Chương 1351, đáy biển Nguyệt Tủy. Lúc này bụng đau đớn, dường như có từng chuôi tiểu đao ở phần bụng qua lại gọt di chuyển, đạt được không phải người có khả năng chịu được trình độ. Bên ngoài đau đớn, không thua trước đây mở nhỏ mạch thời gian. Hạ Khinh Trần trên mặt thống khổ màu sắc khó có thể áp chế bộc lộ ra ngoài, nhưng hắn không hề buông tha chi niệm, còn có cái gì thống khổ, là so với phản bội càng trầm trọng sao. Ngưng xương sau lưng một kiếm, là Hạ Khinh Trần ngực vĩnh cửu không được khép lại đau lòng. Nhớ tới đây, hắn cố nén thống khổ tiếp tục kiên trì. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nhất chỉnh thiên về sau, giữa hồ phụ cận linh khí đều rõ ràng mỏng manh nhất bội. Trong cơ thể hắn quá dư tinh lực, đã đạt được tinh tuyển thừa nhận cực hạn. Ở khuôn mặt đại tinh lực trông xuống, bên ngoài tinh tuyển bành trướng đến ban đầu thập bội. Nếu như nói ra, đều không người tin tưởng, có người tinh tuyển có thể bành trướng tới mức như thế. Bởi vì người bình thường tinh tuyển, bành trướng nhất bội liền tổn hại. Có thể, Hạ Khinh Trần tinh tuyển là cái gì ngưng tụ mà thành? Thần cấp thiên tinh. Một đoàn đến từ thiên ngoại thần minh cấp bậc thiên tinh, đó là cửu thiên tri thượng chúng thần hậu duệ mới có tư cách hưởng dụng đỉnh cấp thiên tinh. Bên ngoài tính giai, há là bình thường thiên tinh có thể đánh đồng. Nhưng, tức thì như đây, Hạ Khinh Trần tinh tuyển cũng đến cực hạn. Tiếp tục nữa, tinh tuyển sợ rằng phải xảy ra vấn đề. Thế giờ, hoèn cua tui đốt có thể, bàng đại đến cực hạn tinh lực, đồng dạng đến chất biến bên viền. Là tinh tuyển trước tổn hại, vẫn là tinh lực trước chất biến, hoàn toàn không biết. Tiếp tục, Hạ Khinh Trần đập nồi dìm thuyền, chỉ vì đem củng cố tu vi tới cực điểm, liền không tiếc đại giới. Hắn hút mạnh nhất khẩu, nhất đại đoàn linh khí dũng manh vào trong cơ thể, ở thân thể bên trong lắng động vì tinh lực. Cái này đoàn tinh lực xuất hiện, trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ. Đã bảng đại đại cực hạn tinh lực, ở nơi này một luồng tinh lực gia nhập vào về sau, rốt cục bắt đầu không chịu nổi đè ép, xuất hiện chất biến. Một kia ly khai tinh lực, lại bản thân áp xúc. Vốn là trong vắt sắc tinh lực, áp xúc về sau biến thành đặc biệt quái dị tím đậm sắc. Nó áp xúc, lại tựa như một viên đầu nhập trong hồ cục đá, nhấc lên liên xuyến không ngừng rung động, từng kia tinh lực theo sát bên ngoài về sau, không ngừng áp xúc. Toàn bộ tinh tuyền bên trong, sôi trào một dạng, tất cả tinh lực lần lượt áp xúc. Áp xúc về sau, không gian dành ra, cái kia nhanh chóng muốn bạo liệt tinh tuyền mới rốt cục có thể thư giãn, chậm rãi khôi phục. Nửa chén trà nhỏ về sau, triệt để trở về hình dáng ban đầu. Có thể bên trong trang phục lộng lẫy tinh lực cũng đã trải qua phát sinh long trời lở đất biến hóa, mắt trần có thể thấy, tinh tuyền bên trong phóng xuất ra từng đoàn ánh sáng màu tím. Bên ngoài tinh lực, tất cả đều biến thành chưa bao giờ có tím đậm sắc. Hô! Hạ Khinh Trần sức cùng lực kiệt, vô lực phóng hạ run rẩy hai tay, dừng hạ tu luyện. Hắn mặc dù vẻ ngoài có thể nội thị tinh tuyền biến hóa, mừng rỡ không gì sánh được. Tức thì không dùng tới quỷ khiếu, bằng vào ta tinh lực mạnh, tiểu nguyệt vị nhất luân đều xa xa không kịp. Hạ Khinh Trần tự mình đánh giá. Đồng dạng một tia nguyện lực, ẩn chứa uy lực thì tinh lực thập bội. Thông thường mà nói, đại tinh vị cường giả lại như thế nào cường đại, đơn thuần tương đối lực lượng, vô luận như thế nào là vô pháp thắng được nguyện lực. Có thể Hạ Khinh Trần sáng tạo tiền vô cổ nhân ghi lại. Hắn có hai cái tinh tuyển, tinh lực là thường nhân gấp 2, thêm trên dùng lâu dài long tâm mễ rèn luyện tinh lực, bên ngoài tinh lực so với bình thường người hồn hậu nhiều lắm. Như này trụ cột lên, bên ngoài tinh lực trải qua gấp 10 lần bạo tăng về sau, lần thứ 2 áp xúc. Cái kia tinh lực mạnh, đủ là thường nhân hơn 20 lần. Thử hỏi, nguyệt cảnh nhất luân cường giả, như thế nào so đấu lực lượng? Nếu là có càng tinh thuần quỷ khí là tốt rồi. Hạ Khinh Trần có chút ít tiếc nuối. Bởi vì tu luyện lúc, sử dụng quỷ khí không đủ tinh thuần duyên cớ vì thế, quỷ ngục tâm kinh tu luyện sau vốn nên phơi bày nhiếp hồn thanh âm, vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có càng thấp một cấp quỷ khiếu mà thôi. Nếu có cao cấp quỷ khí sử dụng, luyện thành nhiếp hồn thanh âm. Như vậy, Hạ Khinh Trần không dùng tới bất luận cái gì vũ kỹ, vẹn vẹn là thuận tay đánh ra một quyền, đều cực kỳ lực sát thương. Ồ! Hạ Khinh Trần nhớ tới cái gì, không khỏi tự trách, làm sao quên? Hắn không phải còn có ở Vọng Nguyệt Lâu chọn 10 cái bảo vật cơ hội sao? Gì không được hướng Lôi Bá Thượng Tôn hỏi một chút? Nhớ tới tới đây, hắn nếm thử đứng dậy rời đi, nhưng mà thân thể mới vừa khẽ động, phần bụng truyền đến lo lắng đau nhức, đứng dậy đều phá lệ chắc trở. Ôi chao, đại huynh đệ, ngươi đừng núp nhích, ta tới vậy. Bờ bên kia bên hồ, một gã trốn thủy trong bụi cỏ hơi mập thanh niên, lập tức nở nụ cười chui ra ngoài. Hắn chính là hôm qua rời đi Cốc Bắt Thông, hiện tại không ngờ tới nơi đây. Trên mặt nhục thân xếp thành một đoàn, hắn cười híp mắt hẹn đến giữa hồ, đặc biệt nhiệt tình đưa tay nâng, đại huynh đệ, ta dịu ngươi. Hạ Khinh Trần vung tay háo một cái, trực tiếp cự tuyệt, giáng chống đỡ đau đớn đứng lên, không cần. Cốc Bát Thông vẻ mặt tự lai thủ, đừng như vậy mà, tốt xấu chúng ta là chiến đấu với nhau qua hảo huynh đệ. Nói thật, thân là Đông Nguyên đế chủ con, có thể như này khiêm tốn người gần gũi, thật là không dễ. Ta nói, không cần. Chỉ là Hạ Khinh Trần thực sự không yêu thích tiếp thu người xa lạ nhiệt tình. Cốc Bát Thông xoa xoa mập mạp bàn tay mập mạp, cười ha hả nói, đại huynh đệ nhà, ngươi xem ta ngày hôm qua thì có mắt không biết Thái Sơn, một mạch coi khinh ngươi, ngươi có thể ngàn vạn phải cùng ta tính toán. Ách! Trước mặt lời còn không có gì, một câu cuối cùng làm hắn không khỏi giật mình xuống, nói, ta không có khoảng không tính toán. Ôi chao! Biệt giới nha! Cốc Bát Thông vội vã ngăn Hạ Khinh Trần, ngươi nói ta như vậy vô liêm sỉ người, làm sao có thể không được theo ta tính toán đâu. Ngươi ngàn vạn đừng xem ở phụ thân ta là Đông Nguyên đế chủ phần thượng khách khí, nhất định phải theo ta tính toán đến cùng. Vừa nói, vừa hướng Hạ Khinh Trần quăng tới vạn phần khao khát ánh mắt. Hạ Khinh Trần trong lòng hiện lên một tia hồ nghi, cái này ra hỏa, sẽ không phải là trong truyền thuyết thụ ngược đãi cùng chứ. Ta thật không có khoảng không. Hạ Khinh Trần lắc đầu, tránh khai hắn, hướng về vực sâu trên rời đi. Bên ngoài vực sâu lệnh chỉ có thể sử dụng nhất ngày, nhãn hạ thời gian đã đến, cần mau ly khai. Đừng nha! Ta sẽ cho ngươi một tấm vực sâu lệnh không là tốt rồi sao? Thân là Đông Nguyên đế chủ con, hắn có thể đủ bằng vào thân phận, lại cấp cho một lần vực sâu lệnh. Hạ Khinh Trần ngoảnh mặt làm ngơ, 10 bậc mà lên, chuẩn bị lên đường ly khai. Vực sâu lệnh không muốn, cái kia nguyệt tủy ngươi phải muốn a. Cốc Bát Thông không làm sao được nói đạo. Hạ Khinh Trần vừa mới dừng chân lại, quay đầu phản vấn, ngươi có. Cốc Bát Thông lắc đầu, ta đương nhiên không có, nhưng ta có biện pháp để cho ngươi thu được nguyệt tủy. Nói một chút coi. Hạ Khinh Trần xoay người hỏi. Hắn cảnh giới đã đạt được đỉnh phong, tinh lực cũng rèn luyện qua, tất cả sắp xếp, chỉ chờ thích hợp nguyệt tủy đến vị, là được đột phá nguyệt cảnh tu vi. Cốc Bát Thông cười híp mắt phun ra 4 chữ, quần ưng đại hội. Hạ Khinh Trần mơ hồ nhớ kỹ, vừa tới đảo nhỏ ở trên thời điểm, Tư Đồ Phong cùng sư huynh so đấu một hồi, lợi thế chính là, thua người chiếu cố quần ưng hội ở trên hải ưng nhóm. Có thể hay không nói rõ? Hạ Khinh Trần hỏi. Cốc Bát Thông thấy Hạ Khinh Trần cảm thấy hứng thú, rốt cục thở phào một hơi, nói, Lâm Lang đảo mỗi 2 năm một lần. Hội xuất hiện to lớn triều tịch. Một khắc kia, nước biển sẽ nhanh chóng lui lại, lộ ra 100 mét sâu đáy biển. Cái kia đáy biển nước bùn bên trong liền có thời gian dài hấp thu ánh trăng cô đọng mà thành nguyệt tủy. Trên đại lục nguyệt tủy, trừ phi vết chân hiếm thấy chi chỗ, nếu không thì tuyệt đại đa số, đều ở đây trương ngưng tụ thành thượng đẳng phẩm giá trùng thì liền bị ngắt lấy rơi. Có thể đáy biển không giống với. Bên trong không chỉ có ánh mắt hôn ám, còn có mỗi bên trùng hải thú tác loạn, quan trọng nhất là nước bùn sâu đậm. Nguyệt tủy rơi vào nước bùn bên trong, tức thì theo hắn phía trên lội qua đều khó khăn phát hiện. Chương 1352, Giao lưu đại hội. Chúng ta Lâm Lang đảo huấn luyện ra hải ưng, đối với Nguyệt tủy có nhân loại chỗ không kịp cảm giác bén nhạy. Cốc Bát Thông nói đạo, làm hải triều lui về sau. Cho phép cất cánh hải ưng chúng nó liền có thể theo nước bùn bên trong tìm được nguyệt tủy chỗ. Chúng ta chỉ cần quá khứ tìm kiếm là được. Sau khi nghe xong, Hạ Khinh Trần từ từ điểm thủ. Phóng nhãn thiên hạ, đại khái chỉ có Lâm Lang đảo mới có như này gặp may mắn hoàn cảnh. Còn lại đảo nhỏ, trăm năm cũng không trông thấy được hội xuất hiện một lần đại triều hạ, Lâm Lang đảo lại 2 năm một lần, thảo nào nơi đây nguyệt cảnh cường giả liên tiếp xuất hiện. Người tu vi đã đạt được đại tinh vị cực hạ, gì không tham gia quần ứng hội thử một lần. Cốc Bát Thông cười híp mắt nói. Hạ Khinh Trần suy nghĩ, phản vấn, tham gia quần ứng đại hội, cũng không dễ dàng chứ. Tư Đồ Phong ở Lâm Lang đảo 1 năm trước nhiều, cũng không duyên cớ quần ứng đại hội, chỉ có thể phụ trách chăm sóc hải ưng mà thôi. Đương nhiên không dễ dàng. Cốc Bát Thông nói, Nguyệt Tủy hữu hạ, có thể đại tinh vị đỉnh phong người lấy ngàn mà tính, người ở nơi nào người có cơ hội thu được Nguyệt Tủy đâu. Vậy cũng được, lấy Lâm Lang đảo đặc biệt hoàn cảnh, người người đều có thể tu luyện tới đại tinh vị đỉnh phong. Nhưng Nguyệt Cảnh, nhất định có Nguyệt Tủy mới được. Tham gia quần ưng hội chỉ có nhất chủng phương thức, đó chính là 4 đại huyền chủ, thượng tôn cấp cho phép kiểm chứng. Nguyên chủ có thể phát 3 tấm, thượng tôn có thể phát lưỡng trường. Cốc Bát Thông đạo. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần vừa mới minh bạch quần ưng hội chân quý. Không có cùng nguyên chủ, thượng tôn cực tốt giao tình, đừng có mơ. Tư Đồ Phong chỉ là huyền chân thượng tôn đệ tử ký danh, chính thức đồ đệ cũng không tính là, căn bản không cần vọng tưởng đạt được hắn lượng trương quý giá cho phép kiểm chứng một trong. Chỉ hơi trầm ngâm, Hạ Khinh Trần hỏi như vậy. Thượng tôn có thể trực tiếp tham gia sao? Cốc Bát Thông cười ha ha một tiếng, đương nhiên có thể, thượng tôn đều có tư cách phát cho phép kiểm chứng, vì sao không thể tham gia? Bất quá, không có cái nào thượng tôn hội không nể mặt ra cùng các vãn bối đoạt nguyệt tùy đi. Như vậy sao? Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng vuốt phẳng cằm, điểm thủ nói, đa tạ báo cho, cáo tử. Cốc Bát Thông sửng sốt, chờ một chút. Cái này hết. Ngươi không muốn tham gia. Tham gia. Hạ Khinh Trần vừa đi vừa nói. Cốc Bát Thông chỉ chính mình. Ta, Đông Nguyên đế chủ con, có thể vì ngươi lấy được 1 tấm cho phép kiểm chứng. Hán Tế Mi lộng nhãn, ý là làm cho Hạ Khinh Trần nhanh cầu chính mình. Không cần, tự ta có thể muốn làm pháp lấy được. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, Phong Khinh Vân đảm đạo. Cốc Bát Thông bội hỏi. Đường nha, ta tặng không ngươi 1 tấm được chưa? Không muốn. Chính hắn đều có, hà tất cần người khác tiễn. Húng, lịch sử trên cao quý nhất đồ đạc thường thường là. Cốc Bát Thông tức thì vẻ mặt cầu xin, tặng không cũng không muốn. Đại huynh đệ, vậy ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hạ Khinh Trần hỏi ngược lại, vậy ngươi lại là nghĩ muốn cái gì? Không duyên cơ không vì thế, lại là thân cận lại là tặng đồ. Tự nhiên là có sở cầu. Cốc Bát Thông cười khăn nói, cái kia, có thể hay không đem ngươi uy vũ khí phách, lên trời xuống đất không gì không thể âm 3 vũ ký truyền thụ cho ta. Nguyên lai, hắn là đã biết Hạ Khinh Trần âm 3 cường đại uy lực, đặc biệt tâm động. Cũng khó trách. Âm 3 vũ ký hướng tới là công kích vũ ký bên trong nhất thưa thất phân loại một trong, mặc dù có, cũng rất khó có phẩm cấp cực cao. Như xa âm như vậy âm 3 vũ kỹ, đã là hiện nay đã biết cao minh nhất, có 102 người. Này vũ kỹ từ Bắc Nguyên Kiếm Tôn nắm giữ, chỉ truyền cho quan môn đệ tử, thân là Đông Nguyên đế chủ con, đương nhiên không duyên cớ tu luyện. Hạ Khinh Trần thấy buồn cười, ngươi nghĩ bằng vào chính là một cái quần ưng hội cho phép kiểm chứng, đổi lấy ta âm 3 vũ kỹ. Trước không nói trẻo không được tính ra, hắn âm 3 cũng không phải công kích vũ kỹ. Mà là tâm pháp phụ thuộc uy lực mà thôi, như thế nào truyền thụ? Chẳng lẽ, đem quỷ ngục tâm kinh truyền cho đối phương? Cho nên, Hạ Khinh Trần là vạn vạn vô pháp đáp ứng. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Cốc Bát Thông vỏ đầu bức thai, đối với âm 3 vũ kỹ cầu chi như khác. Hạ Khinh Trần cười nhạt hạ, ta nghĩ muốn, ngươi cho không được. Kỳ thực, hắn có thể truyền thụ đối phương chân chính âm 3 công kích vũ kỹ. Hơn nữa uy lực không thua gì với quỷ khiếu. Chỉ bất quá, tại sao muốn truyền thụ? Giữa bọn họ không hề liên quan. Vây vây ống tay áo, Hạ Khinh Trần nhanh chóng đi, đang trên vực sâu xuất khẩu. Cái kia vị ôm hỏa lò thất tuần lão giả, vẫn ngồi ở kia trong. hắn mí mắt cụp xuống, tựa như ngủ, đối với đi ra Hạ Khinh Trần chẳng quan tâm, mặc hắn rời đi. Thẳng đến Hạ Khinh Trần sắp ly khai ánh mắt lúc, hắn mới thong thả di động đầu, tùy ý liếc mắt Hạ Khinh Trần, không công tu. Nhưng là, lời đến phân nửa, hơi ngừng. Hắn túi mí mắt, đông nhiên mở, một đôi hoàng hôn con ngươi phụt ra lấy hoảng sợ nồng quang, đó là cái gì? Hắn dĩ nhiên phát hiện, tự xem không hiểu Hạ Khinh Trần tinh tuyển. Tinh tuyển vẫn là cái kia hai cái tinh tuyển, có thể bên trong lại tràn đầy một cổ ánh sáng màu tím. Hắn ánh mắt chớp động, mắt nhìn Hạ Khinh Trần tiêu thất ở trong tầm mắt. Lẽ nào, hắn cũng không phải nhân tộc hay sao? Nhớ tới đây, lão giả trầm ngâm. Lâm Lang đảo thượng lưu truyền một cái truyền thuyết, thương hải sâu chỗ, hoành hành đáy biển manh thu trùng, có nhất chủng đặc thù đại yêu. Bọn họ, có nhân loại thân thể, có thể giấu giếm được tuyệt đại đa số người mắt, trà trộn ở đoàn người bên trong. Trong đó, nữ tử xinh đẹp khuynh thành, nam tử tuấn mỹ vô song. Trong đầu của hắn hồi tưởng Hạ Khinh Trần tuấn mỹ dung nhan, khuôn mặt sắc bình tĩnh mấy phần, tính toán hắn ra, hải yêu đã nhiều năm chưa từng đột kích, chúng nó thật an phận sao. Hạ Khinh Trần trở lại trang viên, đơn giản hướng Nguyệt Minh Châu cùng Linh Lung Trần thuật một cái quần ưng hội chuyện. Với lúc, tu vi của ta đến Nguyệt Cảnh đỉnh phong, cần một viên Nguyệt Tủy. Nguyệt Minh Châu lười biếng rời giường, triển khai hai cánh tay duỗi một cái vươn người. Một bên như đây, còn vừa quan sát Hạ Khinh Trần ánh mắt. Phát hiện hắn nhìn không chớp mắt, nhìn về phía hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi thoáng nhìn, giả vờ chính đáng. Ta đây liền không đi nữa. Linh Lung túi đầu đùa bỡn trên tay niết khí. Nàng tu vi liền đại tinh vị đều không, nói gì đột phá Nguyệt Cảnh. Ngươi cũng muốn đi. Nguyệt Minh Châu vớt đầu của nàng, tuy là ngươi tu vi không được đủ, nhưng một thân thai ách có khả năng phát huy được tác dụng. Tốt đi. Linh Lung đối với niết khí hứng thú chính nồng, không giả suy nghĩ liền đáp ứng. Không chút nào phát hiện, Nguyệt Minh Châu lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Hạ Khinh Trần thương hại mắt nhìn Linh Lung, hai tử đáng thương, bằng lòng một cái chớ nên đáp ứng yêu cầu. Hắn xoay người trở lại mật thất, củng cố tinh lực trong cơ thể, đồng thời chữa trị cực độ bành trướng qua tinh tuyển. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, cửa trang viên tới nhất vị tỷ nữ, gõ cửa nói, công tử, tiểu thư xin ngài ám chỉ tham gia tư nhân giao lưu hội. Hạ Khinh Trần hiểu biết thông linh. Được nghe đến bên ngoài một giọng gõ cửa thanh âm, liền dừng hạ tu luyện, khai môn dựng lên. Hắn ngược lại là rất tốt kỳ, cái này vị vân họa tâm có thể xuất ra cái gì cấp bậc thần minh vật triển lãm cùng trao đổi. Hơn nữa, nàng mấy thứ này, lại là đến từ đâu đâu. Thịnh chuyên nàng có 3 quyển địa cấp trung phẩm vũ kỹ, lẽ nào cùng thần minh vật đều là cùng mà đến. Chương 1353, Lòng Hiếu Kỳ. Được. Hạ Khinh Trần bật hơi ngưng tụ thành một đường kia, tốc hành ngoài cửa tỷ nữ trong hai. Sau người vẻ mặt bất khả tư nghị lui lui. Trang viên đại môn khoảng cách trung viện có ít nhất nửa dặm, người phương nào có thể truyền âm nửa dặm, phảng phất tại bên thai nói. Tỷ nữ cuống quýt trở lại một bên lục liêu trang. Ngươi xác định đang nói bên thai bờ, mà không phải là ngăn cách bằng cánh cửa sảnh. Biết được việc này, vân họa tâm khó có thể tin. Tỷ nữ vội vã điểm thủ, thiên chân vạn xác, nô tỳ chỉ cảm thấy có người dán tại bên thai nói, tuyệt không phải là môn bên trong có người trả lời. Vân họa tâm mặt lộ vẻ thật sâu phức tạp, không nghĩ tới, Nam Nguyên Phượng Hậu còn cách xa Lâm Lang đảo, tu vi đều có thể xa ở ta bên trên, thực sự là xấu hổ. Tỷ nữ cẩn thận hỏi tiểu thư, làm sao mà biết nha? Ngươi ngút trời chi tư, tuyệt đại phượng nữ, hắn dựa vào cái gì cùng so với ngươi a? Nàng ngược lại không hoàn toàn là khen tặng, vân họa tâm hoàn toàn chính xác có tiếu ngạo đồng đại nữ thanh niên vô liếng. Nàng nếu nói là thiên hạ đệ nhị, không người dám nhận thức đệ nhất. Vân họa tâm nhàn nhạt liếc nàng một cái, ta tuy là ưu tú, nhưng tu vi còn chưa tới tiểu nguyệt vị hai luân tình trạng. Tỷ nữ trong lòng kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy người. Tu vi cư nhiên đều đạt được tiểu nguyệt vị hai luân. Lâm Lang đảo lên, tam vị huyên chủ con, hiện nay đều chưa từng thành công đến tiểu nguyệt vị cảnh giới. Không nghĩ tới, Nam Uyên Phượng Hậu con tu vi như thế cao sâu. Bất quá, tiểu thư dù chưa đột phá nguyệt cảnh, nhưng đã có vượt cấp khiêu chiến tiểu nguyệt vị năng lực, cũng không thua với đối phương bao nhiêu. Tỷ nữ vẫn là đặc biệt tin tưởng vững chắc chủ nhân mình tiềm lực. Vân Họa Tâm khẽ lắc đầu, nàng tuy là vì thực lực của chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng lại chưa bao giờ dạ lang tự đại. Cái nào huyền chủ hậu duệ, không có vượt cấp chiến năng lực. Ta có, hắn vậy cũng có. Vân Họa Tâm gấp bội cảm thấy áp lực. Đối phương tu vi thì có tiểu nguyệt vị hai luân lời nói, chưa chắc không có khiêu chiến tiểu nguyệt vị tam luân năng lực. Kia này sự chênh lệch, làm cho thân là thiên chi kiêu nữ Vân Họa Tâm chưa bao giờ có trầm trọng. Đối phương, rốt cuộc là một người như thế nào đâu? Vân Họa Tâm tràn ngập nồng nặc lòng hiếu kỳ. Đống nhiên dừng lại, Vân Họa Tâm nói, mang tới ta cửu thải Hà Phượng Phi Sam. Tỷ nữ âm thầm chắt lưỡi, cửu thải Hà Phượng Phi Sam, chính là Vân Họa Tâm chân quý nhất niết khí phục sức. Không chỉ có phẩm cấp cực cao, hơn nữa ăn mặc hoa mỹ, mặc vào như thiên thượng tiên nữ, sặc sỡ lóa mắt. Chỉ có trọng đại nghi thức, hoặc gặp mặt phá lệ người trọng yếu, nàng mới hội đặc biệt xuyên lên. Trong bạn cùng lứa tuổi, Bạch Vân Trang chủ là duy nhất một cái lệnh Vân Họa Tâm chủ động xuyên trên này y hề người. Một chén trà sau, Vân Họa Tâm hội kiến người đeo đuổi trong trang viên, chu vi lượn quanh hàng trăm thị vệ, đem trang viên làm thành thùng sắt. Mặc cho ngươi thân pháp lại cao minh, đều mơ tưởng thần không biết quỷ không ngờ xông vào. Sở dĩ xâm nghiêm như thế, là bởi vì hôm nay Vân Họa Tâm đem tại hành động này làm tư nhân giao lưu. Sở trao đổi tất cả đều là tới tự đáy biển chân bảo hiếm thế, đến lúc sắp có sở triển lãm cùng trao đổi, há có thể có mất. Hạ Khinh Trần cầm trong tay thiệp mời, đứng ở trước cửa. Trải qua liên tục tam trọng kiểm nghiệm, hắn mới cuối cùng được lấy cho đi, tiến nhập trang viên nội bộ. Liếc nhìn lại, hầu như thập bộ nhất tốt, chỗ chỗ đều là thị vệ. Vân Họa Tâm địa vị tựa hồ không thấp. Hạ Khinh Trần đạo, có thể điều khiển nhiều như vậy nhân thủ, sở hữu hai bộ sơn trang, tuyệt không phải phàm nhân. Chỉ bất quá, vì sao chưa từng nghe người trên đảo nghị luận bên ngoài bối cảnh đâu. Người hầu dẫn dắt xuống, Hạ Khinh Trần xuyên qua trọng trọng thủ bảo vệ, đi tới nhất chỗ phòng khách. Bên trong đã có rời rạc hơn 10 người ở bên trong, chuyện trò vui vẻ thưởng thức trà. Trung hợp là, trong đó có hai người, Hạ Khinh Trần lại nhận thức. Một trong số đó là Đông Nguyên đế chủ con Cốc Bát Thông, một người khác tắc thì là Bắc Nguyên kiếm tôn con Hàn Hướng Đông. Thấy rõ Hạ Khinh Trần đi vào, hai người phản ứng tuyệt nhiên tương phản. Hàn Hướng Đông thông suốt đứng dậy, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ai cho phép ngươi tới. Nơi đây nhưng là sơn trang khu biệt thự, chỉ có bạch ngân giấy thông hành lại vừa đi vào, Hạ Khinh Trần một cái ngoại lai ma cạp đông, vào bằng cách nào. Hạ Khinh Trần lười trả lời, tự mình tìm kiếm một cái an tĩnh góc, thong thả mà ngồi. Lao tử cha hỏi ngươi. Hàn Hướng Đông đối với Hạ Khinh Trần có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi, bước đi tới phẫn nộ. Cốc Bát Thông nhãn châu xoay động, lập tức hung tướng run lên, hắc hắc hắc. An mấy viên gan chó, dám như thế theo ta đại ca nói. Hắn thân pháp thi triển, trước một bước che ở giữa hai người, hai tay cắm ở thắt lưng lên, lật bạch nhãn hạt châu nhìn chằm chằm Hàn Hướng Đông. Sau người sững sờ, lập tức tức giận càng sâu, được a. Ta liền nói ngươi làm sao dám kiêu ngạo, nguyên lai là dựa vào cốc mập mạp. Hắn một mạch kỳ quái, Hạ Khinh Trần thế nào dũng khí cùng Bắc Uyên kiếm tôn con đối nghịch. Nguyên lai là có Cốc Bát Thông chỗ dựa. Hạ Khinh Trần lấy tư thế thư thích tựa ở cái ghế lên, thản nhiên nói, ta được mời mà đến, vì sao không thể ở đây, nhưng thật ra ngươi, làm sao có khuôn mặt tới. Lời này vừa nói ra, chuyện trò vui vẻ toàn trường. Nhanh chóng an tĩnh, tới đám người dồn dập chớ có lên tiếng, không còn dám lớn tiếng ồn ào náo động, chỉ có xì xào bàn tán. Hàn Hướng Đông trộm đổi Vọng Nguyệt lâu khách nhân bảo vật, lọt vào Lôi Bá Thượng Tôn giam, làm cho Bắc Uyên kiếm tôn tự thân lĩnh nhân sự tình, đã truyền khắp Lâm Lang đảo. Có người nói, Bắc Uyên kiếm tôn bồi một số tiền lớn, cũng viết hạ giấy cam đoan hảo hảo quản giáo nhi tử mới đem người mang đi. Vọng Nguyệt lâu sự tình về sau, công khai một phần thanh minh, Hàn Hướng Đông bị liệt là Vọng Nguyệt lâu sổ đen, cuối cùng cả đời không được lại vào bên trong. Bác Uyên kiếm tôn mặt mũi, có thể nói bị nhi tử ném tẫn. Đường đường nguyên chủ con, chạy đi Vọng Nguyệt lâu trộm khách nhân đồ đạc, còn bị phát hiện. Thực sự là phải nhiều mất mặt có nhiều mất mặt. Nhưng, hắn dù sao cũng là huyền chủ con, ai cũng không dám trước mặt cười nhạo hắn. Chính là Cốc Bắt Thông, đều cố gắng hết sức không đề cập tới việc này, để tránh khỏi làm tức giận đối phương, dẫn phát mâu thuẫn. Không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần một cái xa lạ tân nhân, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trước mặt mọi người đâm bên ngoài đau nhức chỗ. Hàn Hướng Đông không phát báo, cái kia mới thực sự là kỳ quái. Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Hàn Hướng Đông song quyền bóp gắt gao, hai mắt như muốn phun ra lửa đến, hung tợn uy hiếp. Hạ Khinh Trần hơi chút ngồi thẳng một cái thân thể, ngươi ngoại trừ trộm đồ, còn yêu mến bị người mắng. Thực sự là mạch suy nghĩ thanh kỳ, trong một vạn không có một. Phúc! Cốc Bát Thông nhịn không được cười ra heo tiếng kêu, ha ha ha. Không muốn như thế chính trực, đem người khác không dám nói đều nói tới. Người xung quanh, mặc dù không dám cười to, nhưng cũng đều ở đây cố nén tiêu ý, cá biệt nữ tử thực sự nhịn không được, chỉ có che miệng cười trộm. Hàn Hướng Đông khuôn mặt sắc đỏ lên, phẫn nộ tới cực điểm, con mẹ nó ngươi muốn chết. Siêu! Hắn tránh khai Cốc Bát Thông, cần phải động thủ. Cốc Bát Thông cười hắc hắc, ôi chao, Vân cô nương địa bàn. Vẫn là an phận một ít tốt, không muốn làm khác người cử động nha. Hàn Hướng Đông vừa mới lộ ra một đường do dự, cắn răng nói, được. Xem ở Vân cô nương mặt mũi lên, tạm thời không so đo với ngươi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Hạ Khinh Trần thần sắc bình thản mà không sao cả, ngươi cũng tính toán ghê gớm. Đối với đây, Cốc Bát Thông cười không nói. Hắn thấy tận mắt Hạ Khinh Trần thực lực, biết hắn nói. Không hề có một chữ là giả. Hừ. Hàn Hướng Đông xanh mặt, buồn bực đầu tòa hạ. Mọi người khôi phục náo nhiệt, chuyện trò vui vẻ không lâu sau, một luồng hương phong thong thả mà tới. Chương 1354, Thần Vương Di Vật. Chư vị, hoan nghênh các người đến. Người chưa đến, không linh nu Mỹ Thiên lại chi âm trước một bước bay vào trong thai mọi người. Thanh âm nu Mỹ thoát tục, như trong ngọn núi thanh tuyển. Nghe thấy tâm duyệt, Hàn Hướng Đông xanh mét khuôn mặt sắc cố gắng hết sức thu lại, mạnh mẽ chen vẻ tươi cười, chủ động đi trước cửa nghênh tiếp. Cốc Bát Thông thông suốt đứng dậy, thắt lưng trên một vòng thịt béo run run chạy chậm tiến lên, xa xa hô, Vân tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ. Còn lại mời mà đến khách nhân, dồn dập đứng dậy tiến lên nghênh tiếp, tức thì không được nghênh tiếp, cũng đứng dậy biểu thị tôn kính. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần. Như trước vẫn duy trì ngưỡng dựa vào là tư thế, nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người mong mỏi cùng trông mong chung, Vân Họa Tâm chứa giả trang đã tới. Một bộ xinh đẹp tuyệt luân, có một không hai thời không cửu thải hà phượng phi sam, múa may theo gió, đem cái kia thịnh thế dung nhan làm nổi lên làm người ta hít thở không thông. Hàn Hướng Đông cùng Cốc Bát Thông tất cả đều xem si. Hai người không nháy một cái nhìn như tiên tử hạ phàm Vân Họa Tâm, khó có thể miêu tả trong lòng chấn động lay động. Hơn người cũng nhìn không chuyến mắt, bọn họ cũng không phải lần thứ nhất thấy Vân Họa Tâm, có thể mỗi một lần gặp nhau, đều có thể làm hắn nhóm không thể đáng giá tim đập thình thịch. Chư vị, lễ độ. Vân Họa Tâm đi tới phòng khách trước, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Tư thế ưu nhã lệnh người mê muội. Cuồng vọng không kềm chế được Hàn Hướng Đông, lúc này đều thu liễm tính tình, nho nhã thi lễ, tham kiến Vân cô nương. Vân Họa Tâm mỉm cười đáp lại, ánh mắt nhưng chưa ở Hàn Hướng Đông thân trên dừng lại dù cho một hơi thở, mà là tìm kiếm truyền thuyết trong Nam Huyền Phượng hậu con. Đáng tiếc, đến đây nên tiếp người đều là quen thuộc mặt mũi, cũng không chờ mong người. Nàng không khỏi đưa ánh mắt về phía bên người tỷ nữ, ý là, đối phương chưa có tới sao. Tỷ nữ vội vàng hạ giọng, truyền ngữ nói, nô tỳ hỏi qua thủ vệ, đã có Bạch Vân Trăng người, cầm trong tay ngài tín hàm tới đây. Đã tới. Vân Họa Tâm không khỏi nhìn phía phòng khách bên trong, nàng xa nhau đoàn người, bước vào trong đó. Nhà đại trong phòng khách, vắng vẻ một mảnh, liếc mắt đến cùng. Một con mắt, nàng liền chứng kiến trong góc yên lặng nghỉ ngơi Hạ Khinh Trần, chán tức thì nhíu một cái, tại sao là ngươi? Hắn mời là Nam Nguyên Phượng hậu con, cũng không phải là cái này Hạ Lưu thủ đoạn truy cầu chính mình tiểu nhân bị hội. Hạ Khinh Trần lắc lắc trong tay thư mời, không phải ngươi mời ta sao? Vân Họa Tâm liếc mắt nhận ra, đó là cho Bạch Vân Trang chủ tin, nhưng tại sao sẽ ở Hạ Khinh Trần trong tay? Bạch Vân Trang chủ đâu? Vân Họa Tâm hỏi. Hạ Khinh Trần vừa mới minh bạch, Vân Họa Tâm còn không biết Bạch Vân Trang đã là Hạ Khinh Trần hết thảy, thuận miệng nói, Bạch Vân Trang chủ bất tiện đến đây, để cho ta đại biểu một cái. Quả thực như này. Vân Họa Tâm nội tâm miễn bản có nhiều thất vọng. Nàng chứa giả trang hiện thân, chỉ để lại chưa từng gặp mặt Nam Nguyên Phượng hậu con một cái kinh diễm ấn tượng. Nhưng đối phương lại phái một cái phẩm hạnh không đoan thuộc hạ đến đây. Ngươi và Bạch Vân Trang chủ cái gì quan hệ? Vân Họa Tâm gần như chất vấn. Hạ Khinh Trần nhẹ bỗng nhìn nàng, coi như ta là bên ngoài người hầu tốt. Vẫn chỉ là một người làm mà thôi. Vân Họa Tâm hết sức thất vọng, đồng thời cũng cảm thấy thật sâu nhục nhã. Cái kia vị Nam Nguyên Phượng hậu con không khỏi quá không tôn trọng nàng. Trinh trọng mời, đổi lấy là một người làm đại biểu tham gia. Đơn giản nói chuyện với nhau, gây nên trong phòng không nhỏ sóng lớn. Nguyên lai là thay người tham gia nho nhỏ người hầu. Mặc danh kỳ diệu a, người hầu còn như vậy tùy tiện, cùng Hàn Hướng Đông gọi nhịp. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, dồn dập nghi vấn. Hiển nhiên, làm cho thân phận tôn kính chính hắn nhóm cùng một người làm cộng đồng tham gia tư nhân giao lưu hội, thực sự làm bọn hắn bị hạ thấp thân phận. Hàn Hướng Đông cuối cùng cũng bắt được cái chuôi, cười lạnh nói, ta đã nói, ngươi dựa vào cái gì tham gia Vân cô nương tư nhân giao lưu hội, nguyên lai là nhân chó săn. Hắn chỉ chính mình, lại chỉ ở đây những người còn lại, chúng ta ở đây bất kỳ người nào, đều so với ngươi thân phận tôn quý nhiều lắm. Nơi đây không phải địa phương ngươi có thể tới. Hạ Khinh Trần cười nhạt, không cho là đúng. Ngươi phải có lòng liêm sỉ, như vậy đuổi ngươi đều không đi. Hàn Hướng Đông giả vờ quân tử phong phạm, chân chính hắn, sớm động thủ đánh người. Hạ Khinh Trần lo lắng nói, lúc nào, nơi đây thành ngươi Hàn Hướng Đông địa bàn, đến phiên ngươi ra lệnh. Còn là nói, Vân cô nương đã phương tâm thuộc ngươi, duy ngươi là theo. Hán dư quang quét mắt thủy chung bất động tiếng sắc, mặc cho Hàn Hướng Đông làm khó dễ Vân Họa Tâm. Sau người cái này mới biến sắc, khẩn cấp bác bỏ tin đồn, các hạ hiểu lầm. Thiếp thân cùng Hàn công tử chỉ là bằng hữu bình thường, cũng không liên quan. Nàng lấy chủ nhân tự cho mình là hướng Hàn Hướng Đông nghiêm mặt nói, Hàn công tử, ngươi cũng là khách nhân một trong, mong rằng đối với những khách nhân khác bảo trì tôn trọng. Hàn Hướng Đông âm thầm khẽ cắn môi quan, mặt ngoài một bộ người khiêm tốn bộ dạng, xin lỗi, là ta nhiều lời. Hắn túi đầu, tàn bạo trừng mắt Hạ Khinh Trần, hung tướng hiển lộ. Hạ Khinh Trần không sao cả, nói, đã như đây, có hay không nên mau sớm triển lãm một cái tiên tử tư nhân đồ cất giữ. Vân Họa Tâm không có chút rung động nào hướng mọi người lộ ra như một xuân phong thanh nhã mỉm cười, chư vị công tử, tiểu thư. Xin mời đi theo ta. Nàng dẫn cả đám, đi tới một gian phong bế lầu cắt trước. Cánh cửa đẩy ra, bên trong đã trưng bày tốt nhiều loại cũ kỹ vật. Mỗi một món đều rậm rạp tuế nguyệt tang thương, trong đó rất nhiều đã mục được mất đi lúc đầu dáng dấp. Nhất lầu là phế phần khu, tuy là đều là cũ kỹ vật, nhưng không một chưa từng là lục giai niết khí, chỉ tiếc, tuế nguyệt tan mòn qua, trở thành đồng nát sát vụn. Vân Họa Tâm ngắn gọn giới thiệu. Mọi người tấp tắc kêu kỳ lạ quan sát, không khỏi xem thế là đủ rồi. Vân Họa Tâm là duy nhất có thể sưu tập đáy biển di vật kỳ nhân, kỳ chân dấu chính là người thủ mộ đều tò mò không ngớt. Tất cả đều là tới tự một cái cao cấp võ đạo văn minh đồ đạc. Hàn Hướng Đông không dứt thương tiếc. Cốc Bát Thông lục lọi cằm, ta nghe phụ thân nói, đã từng đại lục là một mảnh võ đạo thánh thổ. Ra khỏi vô số cái thế nhân kiệt. Có thể từ ngàn năm trước, Vô Trần Thần Vương vẫn lạc về sau, thiên địa kịch biến, linh khí cấp tốc trôi qua, ngày xưa thánh thổ trở thành hiện nay man hoang. Chỉ còn Hạ Lâm Lang đảo còn vẫn duy trì ngày xưa linh khí, nhưng không kịp đã từng phân nửa. Được nghe này đồn đãi, mọi người không khỏi thẫn thờ. Ngàn năm trước đại lục, nên như thế nào loại phồn hoa à? Thảo nào khi đó, đại lục đản sinh ra rất nhiều siêu cấp cường giả, thậm chí là thần minh. Có thể hiện nay đâu. Mấy trăm năm qua, chớ nói thần minh, chính là nhật cảnh đều không cách nào nữa tạo ra tới. Gần nhất trăm năm, càng là liền đại nguyệt vị cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện. Đại lục xuống dốc, có thể nói đoạn nhai thước ngã xuống. Những thứ này, cần phải là ngàn năm trước đại lục tiên dân nhóm, viễn trinh hải ngoại thì chìm dưới đáy biển di vật. Cốc Bát Thông hồi tưởng quá khứ, cũng vẻ mặt thất lạc thở dài. Mọi người đắm chìm trong trước thay mặt phồn hoa chết đi tiếc nuối trong, Vân Họa Tâm cũng đã trải qua đăng lâm lầu hai cầu thang. Nàng Mỹ trong con ngươi tràn ngập kính nghệ, lầu hai là Vô Trần Thần Vương di vật. Cái gì? Toàn trường không khỏi giật mình, ngàn năm trước, cái kia vị thống ngự cửu thiên, hiệu lệnh thiên hạ thần vương. Chính là Hạ Khinh Trần, đều tinh thần chấn động. Có di vật của hắn. Cái kia không quá có thể, hắn ly khai phàm trần nghìn năm, không có gì ngoài thần điện có số rất ít di vật của hắn bên ngoài, ngoại giới là không thể có. Chương 1355, Thần Vương Bầu Rượu. Nhưng phàm là di vật của hắn, đều cụ bị thần tính. Duy có thần điện cung phụng, mới có thể làm cho di vật bảo trì thần tính bất hủ. Nếu như giới bên ngoài, thần tính theo thời gian trôi qua mà không ngừng mất đi, cuối cùng trở thành phàm vật, bị thuế nguyệt sở ăn mòn. Trừ phi, món đồ kia thần tính cực độ nồng nặc. Mà vật như vậy, nhất định là Hạ Khinh Trần thường thường sử dụng vật. Nhưng hắn thường thường sử dụng đồ đạc, hẳn là ở cửu thiên tri thượng, mà không phải là phàm trần. Dĩ nhiên là thiên cổ trước chúng thần chi vương di vật. Hàn Hướng Đông ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cùng hắn tương đồng biểu tình không phải số ít. Trước khi đến bọn họ đều lấy vì chỉ là thông thường thần minh vật. Vật như vậy, không riêng Lâm Lang đảo có, đại lục càng nhiều. Thật không nghĩ đến, lại là cái kia vị truyền kỳ thần vương vật. Ta tới trước. Cốc Bát Thông nhao nhao muốn thử chạy tới. Những người còn lại thấy thế nào dám lạc hậu hơn người, tranh nhau mắt thấy Vô Trần Thần Vương di vật. Chấm đã. Vân Họa Tâm thon thon tay ngọc khẽ giơ lên, ý bảo bọn họ dừng xuống, trang trọng nói, Vô Trần Thần Vương di vật, không thể so với lầu một bãi bỏ vật. Nhân số quá nhiều, dễ dàng đối với di vật tổn hại. Nàng giải thích, mọi người trong đầu tiếp thu, Vô Trần Thần Vương di vật chân quý bực nào a? Quả thực không thể có đinh điểm tổn thất. Hàn Hướng Đông quay đầu nhìn chằm chằm ở đây người liếc mắt, gấp cái gì? Một đám không có từng va chạm xã hội gì đó. Hàn Hướng Vân Họa Tâm chắp tay, đề nghị, Vân cô nương, lý do an toàn, không bằng từng bước đến, từ Hàn Mô dẫn đầu, giám định và thưởng thức một cái Vân cô nương tuyệt thế cất kỹ. Vân Họa Tâm mỉm cười, ngược lại cũng không trở thành cẩn thận như vậy. Ba người một lần là đủ. Nàng Mỹ Mâu nhìn chung quanh người trong sân, nói, nhóm đầu tiên liền do Hàn công tử, Cốc công tử cùng với Hạ công tử đi. Niệm đến cuối cùng danh ngạch lúc, nàng do dự quét nhìn toàn trường, cuối cùng dừng hình ảnh ở Hạ Khinh Trần thân lên. Tuy là này người chán ghét, nhưng tốt xấu đại biểu Nam Uyên Phượng hậu con. Nếu như khinh mạn đối đãi, Nam Uyên Phượng hậu con khó tránh khỏi sinh lòng bất bình. Đối nàng sản sinh khúc mắc. Hán. Không ít người đầy bụng ý kiến, Hạ Khinh Trần bất quá là người hầu, lại trước cho hắn nhóm đăng lâm. Ai có thể khiến người ta là đại biểu Nam Uyên Phượng hậu con đâu? Bất mãn chung, Hạ Khinh Trần đi cùng Vân Họa Tâm đi tới lầu 2. Trong hành lang, Hạ Khinh Trần chứng kiến ngày xưa xua đuổi đi Hàn Hướng Đông trung niên phụ nhân, nàng chính phụ mệnh coi chừng hành lang. Không cho người không liên quan lên lầu. Tiểu thư, đều chuẩn bị xong. Phu nhân đạo. Vân Họa Tâm điểm thủ, chớ làm cho người không liên quan trở lên lầu. Bên ngoài dẫn dắt xuống, ba người đăng lâm tầng thứ hai lầu các. Nay lầu trải qua cải tạo, tứ diện cửa sổ đều bị phong bế, lại tường thể là đặc thù kim loại chất liệu chế thành, cứng rắn phi phàm, Trung Nguyệt vị vũ giả đều vô pháp bạo lực phá vỡ. Muốn xông vào này lầu, chỉ có tự hành lang đi, qua lão phụ nhân một cửa ải kia. Đùng đùng. Vân Họa Tâm vỗ nhẹ bàn tay, đen như mực lầu các tường lên, lập tức lóe lên từng viên một quả đấm lớn nhỏ dạ minh châu. Tán phát ánh sáng dịu dịu hòa lẫn lệnh trong lầu các trong nháy mắt mình sáng như ban ngày. Vương cấp dạ minh châu, tiên tử tỷ tỷ hảo thủ bút. Cốc Bát Thông tán thưởng nói. Tường trên tổng cộng khảm nạm 99 khỏa đại hình dạ minh châu, to lớn như vậy dạ minh châu, ngoại giới tối thiểu 10 hắc nguyệt tệ một viên. Vẹn vẹn là trên tường dạ minh châu, giá trị liền không được hạ 1.000. 1.000 hắc nguyệt tệ, đối với huyên chủ con nhóm mà nói, cũng một khoản thiên văn sổ tự. Vân Họa Tâm nhợt nhạt cười một tiếng, lẽ nào chư vị nên chú ý, không phải 8 triển lãm cá nhân tủ sao? Bọn họ rũ xuống thủ nhìn một cái mới phát hiện, lầu các trung ương xếp đặt 8 người cao lưu ly tủ trưng bày, phía trên nhất hộp thủy tinh, tất cả đều lấy vải đỏ che đậy. 8 triển lãm cá nhân trong tủ, trong đó 6 cái là phổ thông thần minh di vật, mặt khác 2 cái tắc thì là vô trần thần vương di vật. Vân Họa Tâm mỉm cười giải thích. Nàng tới trước đến thứ nhất tủ trưng bày trước, nhẹ nhàng xốc lên hồng đáp. Một căn mục nát bút lông chiếu vào mọi người tầm mắt, này bút tiêu tan tịch không biết nhiều thiếu tuế nguyệt, cán bút hầu như hoàn toàn hư thối, chỉ còn hạ bút đầu vẫn ở. Phía trên, lại vẫn chạc lấy màu vàng mạc thủy. Thần minh đã dùng qua mạc thủy. Vân Họa Tâm giới thiệu. Hàn Hướng Đông cùng Cốc Bát Thông, không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ, thần minh dùng mạc thủy đều là kim sắc sao. Hạ Khinh Trần nhìn sang, âm thầm lắc đầu. Đó không phải là mạc thủy, mà là câu phù lục vàng lỏng, đáng tiếc niên đại xa xưa, hiệu quả hoàn toàn biến mất. Nếu không thì, câu viết ra phù lục, uy lực đủ có thể rời non lớp biển. Duy nhất lệnh Hạ Khinh Trần để ý là, vàng lỏng bên trong còn có một đường chưa từng yên diệt thần tính. Nhưng thật ra thiếu thấy. Hạ Khinh Trần nhẹ giọng nỉ non. Thần tính vật đặt ở ngoại giới, thần tính lại nghìn năm bất diệt. Thực sự không được thường gặp. Vân Họa Tâm đối với Hàn Hướng Đông cùng Cốc Bát Thông vấn đề cặn kẽ giải đáp, Hạ Khinh Trần cảm thán, nàng tuy là nghe vào trong tai, lại ngoảnh mặt làm ngơ. Kế tiếp là kiện thứ hai. Giới thiệu xong mạc thủy, nàng xốc lên đệ nhị tủ trưng bày hồng đáp. Đó là một căn mục nát tiễn nỏ, mài rua vô cùng phức tạp văn lộ. Bên ngoài uy lực đã tán, có thể thần tính vẫn còn. Sau đó, thứ ba món, thứ tư món đều là như đây. Hạ Khinh Trần không khỏi vô cùng kinh ngạc, nhất kiện hai kiện còn có thần tính bất diệt nói được, liên tục 4 cái đều là như đây. Mấy thứ này, Vân Họa Tâm là từ đâu ngó tới. Thứ năm món, chính là thần vương di vật. Vân Họa Tâm thanh âm đột nhiên trang nặng lệnh Hạ Khinh Trần trở về thần. Hàn Hướng Đông cùng Cốc Bát Thông càng là gắt gao ngưng mắt nhìn quầy hàng. Gắt gao nhìn thẳng không chịu rời mắt nó phương. Vân Họa Tâm không có lập tức cởi ra hồng đáp, mà là trang trọng nghiêm túc, thần vương di vật không thể so trước chết người, không dung có bất kỳ sơ thất nào, toàn bộ các ngươi lui sau đến vàng tuyến bên ngoài. Ba người quay đầu nhìn lại, sau lưng thật có một cái bắt mắt vàng tuyến. Vàng tuyến khoảng cách tủ trưng bày có chừng xa 3 trượng. Nếu như vượt quá vàng tuyến, triển lãm lập tức thủ tiêu. Các ngươi hiểu chưa? Vân Họa Tâm vô cùng nghiêm túc. Hàn Hướng Đông cùng Cốc Bát Thông lập tức lui lại đến vàng tuyến bên ngoài, thần tình trang trọng. Trước người nghiêm nghị nói, Vân cô nương yên tâm đi, dù sao cũng là thần vương vật, chúng ta cũng không dám mạo phạm. Hạ Khinh Trần cũng không nhịn thối lui đến ngoài 3 trượng, lẳng lặng quan sát. Như đây, Vân Họa Tâm mới hít sâu một hơi, liên tục căn dặn, nhớ kỹ. Không được lớn tiếng ồn ào náo động, không được vận dụng tinh lực, không được tùy ý đi lại, để tránh khỏi động tác nhỏ xíu, ảnh hưởng đến thần vận. Nàng càng là nói như thế, càng lệnh Hàn Hướng Đông cùng Cốc Bát Thông lòng hiếu kỳ điên cuồng tăng vọt. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Hô! Vân Họa Tâm liên tục 3 lần hít sâu, mới rốt cục nhẹ nhàng xốc lên hồng đáp. Nàng dùng sức dị thường rất nhỏ. Tựa như ở vén tân nương khăn đội đầu của cô dâu một dạng. Từng điểm, Khăn đội đầu của cô dâu bị xốc lên, chậm rãi lộ ra một cái đen thủi tỏa sáng, giống như mới tinh vật vật kỳ dị. Ngoại hình cùng có miệng bầu rượu rất giống, nhưng so với bình thường bầu rượu đại gấp 2. Đây là thần vương vật. Vì sao như thế tân? Cốc Bát Thông ngạc nhiên nói. Bầu rượu mới được cũng có thể làm cái gương chiếu, một điểm gì xét cũng không có, tại sao có thể là ngàn năm trước đồ cổ? Hàn Hướng Đông cũng mặt mang hoang mang, biểu thị nồng đậm không được giải khai. Lẽ nào Vân Họa Tâm là ở lừa dối bọn họ? Vân Họa Tâm trang trọng nghiêm túc, đưa tay đem rượu ấm lấy ra, nhưng sau mang tới một chai thanh thủy, tạt hướng bầu rượu. Chương 1356, tư vị cam thuần. Cốc Bát Thông cả kinh, vô ý thức muốn đưa tay ngăn cản. Đó là thần vương di vật, không thể đơn giản tổn hại, vì này Vân Họa Tâm trả lại cho hắn nhóm lập hạ bà không được. Hiện tại chính mình lại thô lỗ dùng thủy tới rồi. Nhưng mà ngăn cản rõ ràng đã quá trễ, một đoàn thanh thủy tạt hướng bầu rượu về sau, lại bị một tầng vật vô hình cản được. Rồi tới thủy, khoảng cách bầu rượu 3 tấc bên ngoài lại vô pháp rội quá khứ, tự hành chạy xuống trên mặt đất. Vân Họa Tâm phóng hạ thủy bình, nói, hiện tại minh bạch, vì sao nó nhìn qua mới tinh một mảnh sao? Bởi vì, bất kỳ cái gì tạp chất đều vô pháp tới gần nó. Ta phát hiện nó thời điểm, huyền phù dưới đáy biển, bốn phía thủy đều bị ngăn cách ngoại tại, hướng là nước bùn, hải tảo đâu? Vân Họa Tâm dù gì nói, Hàn Hướng Đông mục trừng khẩu nốc, thực sự là mở mang hiểu biết. Không hổ là thần vương vật. Chờ, ngươi làm sao xác định nó là vô trần thần vương gì đó? Vân Họa Tâm cười, đem rượu ấm dưới đáy chuyển hiến cho mọi người xem. Nhưng thấy dưới đáy, có 4 cái rồng bay phượng múa đại tự, rõ ràng là vô trần thần vương. Cốc Bát Thông cùng Hàn Hướng Đông tất cả đều hít thở không thông đứng lên, vô cùng kích động nói, Vân cô nương. Đây nếu là chuyến đi, người thủ mộ đều muốn kinh động a. Vân Họa Tâm cười yếu ớt nói, Lâm Lang đảo quy củ, Thương Hải bên trong đồ đạc, đều là vật vô chủ, người nào phát hiện về người nào hết thảy, người thủ mộ cũng không ngoại lệ. Bầu rượu nếu là nàng phát hiện, đó chính là nàng hết thảy. Ngoài ra, phương diện này còn có nửa ấm tiên dịch. Vân Họa Tâm nói ra một cái bí ẩn. Cái gì? Cốc Bát Thông ánh mắt bùng lên, hoảng sợ tột cùng, lẽ nào, là thần vương dùng để uống tiên tiểu thần nhưỡng? Hàn Hướng Đông cũng đồng tử kịch lui, trước mắt khát vọng, nếu quả thật là, uống xuống về sau, có thể hay không một bước trở thành thiên thượng thần minh? Vân Họa Tâm mắt lộ ra vẻ mong đợi màu sắc, các ngươi có nghĩ là thử xem? Hai người thân thể run rẩy dữ dội, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vân cô nương chịu bỏ được cho chúng ta nếm thử. Cốc Bát Thông khó có thể tin đạo. Cho dù là phổ thông thần minh uống tiên tiểu, cái kia đều là bảo vật vô giá, huống là thần vương đã dùng qua. Vân cô nương không được chính mình cất kỹ, cư nhiên cho bọn họ cùng nhau quát, thật là làm người không tưởng tượng được. Vân Họa Tâm đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, nói, thật không dám giấu giếm, tự ta thưởng thức qua, cảm thấy mùi vị cổ quái. Không giống thần tiểu, cho nên cho các ngươi thưởng thức một điểm, là muốn nghe các ngươi xem pháp. Nếu nàng xác nhận qua là tiên tiểu, nơi nào còn có thể lấy ra cho hai người quát. Chỉ sợ nói đều sẽ không nói ra khẩu, vĩnh viễn chính mình tư tàng. Hàn Hướng Đông cười ha ha một tiếng, rượu thử nói, giao cho ta lại thích hợp cực kỳ, không được khiêm tốn nói, xa tới đại lục tới đông, gần tới Lâm Lang đảo. Không có ta Hàn Hướng Đông chưa từng phẩm giá qua rượu. Nhưng phàm là rượu, chỉ cần nếm nhất khẩu, ta là có thể phẩm giá ra bên ngoài cao trung đê kém, không kém nhất hảo. Đối với đây, Cốc Bát Thông tuy là không phục, nhưng vô pháp phản bác. Bởi vì Hàn Hướng Đông hoàn toàn chính xác nghiện rượu, hắn thưởng thức qua thiên hạ rượu ngon thực sự là nhiều không kể xiết. Vân Họa Tâm đôi mắt đẹp sáng tỏ, nàng lấy ra rượu ngon cộng nếm. Kỳ thực rất đại trình độ là mời Hàn Hướng Đông thưởng thức. Hy vọng hắn có thể cho ra hợp lý đánh giá. Vậy làm phiền Hàn công tử. Vân Họa Tâm lấy ra 4 nhánh bạch ngọc không tì vết chén rượu, mỗi một con trùng, chỉ thận trọng ngược lại 10 giọt. Vừa vặn nâng cốc đáy chén bao trùm mà thôi, nhìn qua một lớp mỏng manh. Tận quản như đây, Vân Họa Tâm vẫn là cảm thấy không nỡ không gì sánh được. Thần Vương Tiên Tử A, một giọt chính là vô giá bảo, huống là chọn 40 tích đâu. Nàng trước cho Hàn Hướng Đông một ly, lại cho Cốc Bát Thông một ly, hai người như đang cầm chân bảo hiếm thế vậy, hô hấp đều biến phải gấp thúc. Cái này chén cho ngươi. Vân Họa Tâm không tình nguyện đem một ly giao cho Hạ Khinh Trần. Như có thể, nàng một giọt cũng không muốn cho cái này người đáng ghét. Ta không muốn. Nào ngờ, Hạ Khinh Trần xua tay cự tuyệt không nói, còn lui lại mấy bước, phảng phất đối với bên ngoài tránh không kịp. Vân Họa Tâm lăng lăng, không những không giận mà còn lấy làm mừng, không muốn càng tốt hơn, nàng tiết kiệm hạ 10 giọt tiên tử đây. Vậy không khỏi mạnh mẽ Hạ công tử. Vân Họa Tâm lễ phép cười yếu ớt một cái. Nàng Mỹ mâu rời về phía ba người, dơ lên ngọc chất chén rượu, cụng ly. Ba người cộng đồng nâng chén, đang muốn uống rượu, Hạ Khinh Trần muốn nói lại thôi. Cái kia, nếu như có thể mà nói, xin các ngươi suy nghĩ một cái, này dịch, tốt nhất vẫn là không muốn quát cho thỏa đáng. Vân Họa Tâm cau mày nói, ngươi có muốn nói cái gì sao? Hạ Khinh Trần ngẫm lại, nói, không có. Hắn tức thì nói, ba người cũng sẽ không tin tưởng. Vậy thì mời Hạ công tử một bên hơi về sau, không nên quấy rầy chúng ta thưởng thức thần nhưỡng tiên tửu. Vân Họa Tâm từ tốn nói, nhãn hiện không vui. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ, yên lặng không nói, cổ quái nhìn ba người uống hạ rượu này. Uống qua về sau, Vân Họa Tâm lau sạch nhẹ nhẹ một cái môi đỏ mọng, hướng Hàn Hướng Đông nhảy vào đi chờ mong ánh mắt, Hàn công tử, có manh mối sao? Hàn Hướng Đông lắc đầu, mặt lộ vẻ vài tia vô cùng kinh ngạc, thần nhưỡng tiên tiểu cùng trong tưởng tượng có chút chênh lệch, chẳng lẽ là phàm nhân cùng thần vương khẩu vị chênh lệch quá đại sao? Cốc Bát Thông cũng hắc ra mấy hơi thở, mũi dùng sức ngửi một cái, nói thật, ta dường như ngửi được một điểm. Tao vị, cái này không giống như là rượu. Hạ Khinh Trần trột dạ che khuôn mặt, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm. Trong này xác thực không phải rượu, mà là phát liệu. Ân, là hắn đã từng vùng qua một bao phát liệu. Bầu rượu kia, cũng căn bản không phải cái gì giả trang rượu ấm, mà là hắn dùng qua bô đi tiểu. Không biết vì sao, dĩ nhiên xuất hiện ở phàm trần, còn bị Vân Họa Tâm nhặt được, càng ngộ nhận thành là bầu rượu, còn đem bên trong chưa khô khốc phát liệu trở thành thần nhưỡng tiên tiểu. Cốc Bát Thông vừa nói, Vân Họa Tâm cũng hồ nghi gật đầu, không quá xác định, ta cũng cảm thấy có điểm. Hàn Hướng Đông tắc thì đập tha miệng, tinh tế thưởng thức liên tục, nói, đích xác là có một điểm tao vị, bất quá, tư vị cam thuần, tác dụng chậm đầy đủ, tinh tế thưởng thức làm cho, còn có mấy phần tráng miệng cảm giác. Mùi vị mặc dù hơi có cổ quái, nhưng vị thượng cấp, đặt ở phàm trần chắc là cực phẩm hảo tiểu. Chỉ bất quá, có thể hay không để cho ta lại uống một ly, càng cẩn thận một bước thưởng thức đâu. Hàn Hướng Đông hỏi. Vân Họa Tâm vạn phần do dự, thêm một ly nữa, lại là 10 giọt thần nhưỡng tiên tiểu A. Có thể làm xác nhận này thần tiểu cấp bậc, chỉ có thể nhịn đau nhức, đem Hạ Khinh Trần chưa từng uống một chén kia giao cho Hàn Hướng Đông, cuối cùng một ly, mời nhất định tỉ mỉ thưởng thức. Hàn Hướng Đông dùng gật đầu một cái, Vân cô nương yên tâm, nhất định nếm ra xác định thành phần. Vừa nói, hắn hít sâu một hơi, lần này không có uống một hơi cạn sạch, mà là lẻ lưỡi, ở trong ly rượu nhẹ nhàng liếm láp, một bên liếm láp một bên suy nghĩ. Hắn khi thì gật đầu, khi thì nghi hoặc, lại khi thì gật đầu. Cuối cùng, làm đáy chén bị liếm lấy một tia không dư thừa lúc, hắn mới thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, đầy mặt hồng quang, xác nhận, chắc là thần vương uống tiên tửu. Không chỉ có vị thượng cấp, bên trong còn ẩn chứa đặc biệt năng lượng lệnh người tứ chi nóng bỏng, bách cốt thoải mái, ta phát hiện, tinh lực của mình phát sinh một ít nhỏ bé biến hóa. Hắn trước mặt của mọi người, đánh ra một quyền, rõ ràng là trong suốt tinh lực, lúc này lại mang theo một chút mờ nhạt. Chương 1357, ngự dụng bô đi tiểu. Chứng kiến sao? Tinh lực phát sinh chất biến. Hàn Hướng Đông hưng phấn nói. Thấy thế, Vân Họa Tâm tâm tình vô cùng kích động, ta đã nói sẽ không sai, đây là tiên tiểu. Hàn Hướng Đông chỉ quát 20 tích, tinh lực liền phát sinh chất biến, như nàng đem còn dư lại toàn bộ hướng vào, chẳng phải là. Trong óc nàng văng ra một cái đất bằng phẳng phi thăng, phá toái hư không, hóa thân thành thần trang diện. Cốc Bát Thông hâm mộ chảy nước miếng, tiên tử tỷ tỷ, cũng cho ta lại uống một hớp chứ. Nhất khẩu. Đó không phải là Cắt Vân Họa tâm nhục thân sao. Nàng đem rượu ấm, không được, bô đi tiểu đặt ở sau lưng, nhẹ nhưng nói, thưởng thức rượu dừng ở đây đi. Hàn Hướng Đông cũng có chút ít tiếc nuối, Vân cô nương, lại để cho chúng ta nhìn một cái rượu này đi, kiếp này sợ rằng gần này một lần. Hắn minh bạch, hôm nay về sau, Vân Họa Tâm sẽ không lại làm cho bất luận kẻ nào đụng vào tiên tửu một phần, thậm chí cũng sẽ không làm cho người nhìn nữa liếc mắt. Không làm được, bọn họ chân trước đi, chân sau sẽ gặp đem thần tửu tất cả đều uống xuống, một tia không dư thừa. Vân Họa Tâm khó có thể cự tuyệt đối phương thỉnh cầu, chỉ là liếc mắt nhìn lời nói, cũng không tổn thương mất cái gì, tốt đi, cho các ngươi cự ly gần quan sát một lần, nhưng không được đưa tay chạm đến. Nàng lần nữa lấy ra bô đi tiểu, phóng ở trước mặt mọi người, ngoại lệ làm cho bọn họ lướt qua vàng tuyến, cự ly gần giám định và thưởng thức. Thấy Hạ Khinh Trần còn ngây ngốc đứng ở xa chỗ, nói, không muốn một lần cuối cùng cự ly gần quan sát. Hạ Khinh Trần đối với bô đi tiểu, thực sự không có gì giám định hứng thú. Chẳng qua là cảm thấy có chút không được tự nhiên, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, sẽ có một đống người đem hắn bô đi tiểu làm bảo bối, còn đem bên trong phát liệu làm thần nhưỡng tiên tiểu. Bất quá, hắn theo bô đi tiểu trên cảm nhận được một tia đặc thù khí tức, ba trượng bên ngoài cảm ứng có chút yếu ớt, không thể minh xác. Ngẫm lại, bước lên trước, tỉ mỉ cảm giác. Kết quả, thật đúng là cảm ứng được, cái này bô đi tiểu bên trên, lại nhiễm một tia không biết đến từ đâu quỷ khí. Kỳ quái! Hạ Khinh Trần ánh mắt băn khoăn, đồng nhiên ánh mắt dừng hình ảnh ở bô đi tiểu dưới đáy, những thứ kia quỷ khí chính là theo bô đi tiểu dưới đáy chuyển tới. Có gì đó quái lạ? Hắn cách khoảng không nhất bát, đem đoàn kia bám vào ở bô đi tiểu phần đáy quỷ khí cho bắt tới. Nay quỷ khí tựa hồ phá lệ tinh thuần cùng sinh động, không giống như là đã từng nhiễm đi lên. Đang tò mò quỷ khí khởi nguồn, Vân Họa Tâm nhanh chóng thu hồi bô đi tiểu, nghiêm khắc trách cứ, Hạ công tử, ngươi làm cái gì? Nguyên lai hắn vừa lấy quỷ khí động tác lệnh Vân Họa Tâm sản sinh hiểu lầm, nghĩ lầm hắn muốn cướp đoạt. Hàn Hướng Đông càng là một bước vọt đến Vân Họa Tâm trước người, máng, thật là lớn gan chó. Cốc Bát Thông tắc thì đứng ở Hạ Khinh Trần lập trường, hoa giải nói, tiên tử tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta đại huynh đệ chỉ là hiếu kỳ, cũng không có làm thất thường gì cử động. Người sáng suốt đều thấy, hắn chỉ là cách khoảng không nhất bắt mà thôi, cũng không phải cướp đoạt. Hàn Hướng Đông đắc thế không tha người, hừ nói, đây chính là thần vương bầu rượu. Có chút sơ suất đầu hắn vặn xuống cũng thường không đủ. Vừa nói, một bên quay đầu lại nói, Vân cô nương, nhanh kiểm tra một cái bầu rượu có hay không tổn thương, dù cho rơi một điểm đen nhánh, ta đều muốn hắn nửa cái chân. Vân Họa Tâm cũng trầm mặt, tỉ mỉ kiểm tra bầu rượu bốn phía, dù cho một cái hoa văn cũng không tệ qua, e sợ cho xuất hiện vết dạn mà không tự biết. Kiểm tra một vòng hoàn hảo không chút tổn hại, nàng liền bay qua bầu rượu kiểm tra dưới đáy. Liếc nhìn lại, Vân Họa Tâm liền sửng sốt. Bởi vì Hạ Khinh Trần bắt đi đáy bình bám vào quỷ khí, cho nên, phía trên có một nhóm bị che giấu chữ, lần nữa xuất hiện. Ban đầu vô trần thần vương bốn chữ phía sau, lại thêm ra mặt khác bốn chữ, ngự dụng bô đi tiểu. Đóng lại chính là, vô trần thần vương ngự dụng bô đi tiểu. Nàng như bị điện giật, đứng ở tại chỗ. Ngây ngốc nhìn đột nhiên xuất hiện bốn chữ. Đồng thời, trong đầu trùng trùng nghi hoặc triệt để khởi ra. Vì sao cái này chỉ bầu rượu tạo hình cổ quái, không giống chân chính bầu rượu? Vì sao bên trong thần nhưỡng tiên tửu, mùi vị cổ quái, thậm chí có cổ tao vị? Bởi vì, không phải thần vương khẩu vị trọng, mà là bọn họ ở uống nước tiểu. Nàng tiêm thân thể run rẩy, một cổ mãnh liệt ác tâm cảm giác, làm nàng dạ dày lăn lộn như muốn nôn mửa. Một tấm tinh xảo mỹ lệ dung nhan, nhanh chóng biến được thương bạch. Vân cô nương, bầu rượu bị sao? Hàn Hướng Đông hỏi. Vân Họa Tâm trở lại thần, theo bản năng che bô đi tiểu dưới đáy, lắc đầu, lắp bắp nói, không có, không có. Lâm Lang đảo nam tử trong lòng tiên nữ, quát người khác phát liệu, việc này truyền đi, nàng danh dự toàn bộ hủy. Cho nên, nhất định không thể để người ta biết, nàng uống là phát liệu. Có thể bên ngoài nét mặt cổ quái, cử động dị thường, muốn không được khiến người hoài nghi nên có bao nhiêu khó khăn. Bầu rượu quả nhiên hư hao. Hàn Hướng Đông tức giận, để cho ta nhìn, hư hao tới trình độ nào. Vân Họa Tâm vội vã thu hồi bô đi tiểu, nôn từ né tránh, không, thật không có tổn hại. Có thể nàng càng là che che giấu giấu, Hàn Hướng Đông càng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Vân cô nương, ta biết ngươi thiện lương, không muốn ta tức giận đả thương họ Hạ. Nhưng hắn như này ghê tởm, hư hao vô trần thần vương di bảo, chính là thiên hạ cộng địch, không được làm khiển trách sao được. Vừa nói, xoay người nhất cái cướp đoạt bô đi tiểu. Hắn muốn tận mắt xác nhận, bầu rượu tổn hại tới trình độ nào. Hắn đối với Hạ Khinh Trần sớm có oán hận, hiện tại nếu có thể tìm được cớ, đem bên ngoài đánh nửa chết, đó là không thể tốt hơn. Không được. Vân Họa Tâm vội và ôm lấy bầu rượu, gần như cầu khẩn nói, thật không có tổn hại, ngươi đừng xem. Có thể Hàn Hướng Đông vì cho Hạ Khinh Trần trị tội, đang tìm thật tốt lý do, sao bằng lòng buông tha cho chứ? Hắn hơi dùng xảo lực, hay là đem bầu rượu cho đoạt xuống, lập tức nhìn về phía bầu rượu dưới đáy. Vân Họa Tâm khuôn mặt sắc sắc bạch, la hét nói, không nên nhìn. Có thể, vẫn là trễ. Hàn Hướng Đông hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi một cái giữ tợn mỉm cười về sau, liền cúi đầu nhìn phía dưới đáy. Trong lòng hắn phán đoán, cho dù là tổn hại một cái mảnh nhỏ khe, đều muốn Hạ Khinh Trần nửa cái mạng, vì Vọng Nguyệt Lâu cự đại sỉ nhục. Nhưng mà, làm ánh mắt nhìn, bên ngoài giữ tợn mỉm cười, tựa như băng tuyết trong đóa hoa, bị triệt để đông lại. Vậy nhiều hơn bốn chữ lớn lệnh hắn tiếu dung cứng ngắc không gì sánh được. Cùng ban đầu Vân Họa Tâm giống nhau, thất thần vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Này, các ngươi đều là làm sao? Cốc Bát Thông Nhãn Châu xoay động, cũng nhanh chóng lại gần. Hắn xem thì nhìn, một bên xem còn gần từng chữ đọc ra, vô trần thần vương ngự dụng bô đi tiểu. À, hắn đây mẹ là bô đi tiểu. Chúng ta đây vừa rồi uống là phát liệu. Cốc Bát Thông phảng phất hỏng bét một cái sét đánh ngang thai. Lớn tiếng kinh hô. Phục hồi tinh thần lại, cuống quýt phi phi phi, liền nổ mấy bãi nước miếng, thần sắc cũng rất là xấu xí. Mẹ cái mẹ nó chứ, lao tử Cốc Bát Thông đời này có thể uống không thể uống, xem như là đều quát toàn bộ. Liền phát liệu đều uống qua, cái này thiên hạ, đã không tồn tại chưa uống qua gì đó. Vân Họa Tâm càng là xấu hổ thẹn khó chống chọi ngồi xổm trên đất, nước nở sụt sùi khóc. Cốc Bát Thông tức giận mắt trợn trắng, khóc cái gì khóc, ngươi chỉ uống một chén, nhân ra uống hai chén, còn nói tốt quá, nói là thần vương tài năng uống thần tửu đây. Hắn là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Đồng dạng đang bực bội ở trên Hàn Hướng Đông, khuôn mặt trong nháy mắt biến được xanh lét, cả người không thể ức chế run rẩy, câm miệng. Cốc Bát Thông cũng hỏa khí thượng đầu, ta là nói thật. Người nãi nãi, tự xưng cái gì phẩm giá khắp thiên hạ rượu ngon, lại ngay cả phát liệu đều không phân được tới. Con mẹ hắn nói tư vị cam thuần, tác dụng chấm đầy đủ, vị trắng mịn. Cốc Bát Thông lại nhải, đây là phát liệu, tác dụng chấm đương nhiên đủ. Chương 1358, thần bí hoa quyển. Hắn đầy ngập lửa giận chút xuống, đem Hàn Hướng Đông mắng cầu huyết lâm đầu, hai mắt trợn tròn, ta để cho ngươi câm miệng. Nãi nãi, người nào sợ ngươi sao? Cốc Bát Thông rít gào giống giận. Chết mập mạp, sớm muốn dạy dỗ ngươi. Hàn Hướng Đông mất hết mặt mũi, lọt vào Cốc Bát Thông một trận châm chọc về sau, thẹn quá thành giận. Tới nha! Cốc Bát Thông đồng dạng nộ không chỗ vung. Hai vị huyên chủ con, cứ như vậy ở trong mật thất tranh đấu đứng lên. Song phương vũ kỹ tầng thứ chênh lệch không bao nhiêu. Duy nhất chênh lệch là Cốc Bát Thông tinh lực không có Hàn Hướng Đông thâm hậu, so đấu đứng lên phi thường chịu thiệt. Mới 10 chiêu, Cốc Bát Thông cái cổ chỗ liền lưu lại một cái đỏ rực dấu móng tay, trái lại Hàn Hướng Đông chỉ là thoáng thở dốc mà thôi. Hai người tranh đấu, đem không thiếu thủy tinh tủ trưng bày cho dung sụp, thần minh di vật vung nhất địa. Chính là vô trần thần vương ngự dụng bô đi tiểu, đều bị quét góc. Phanh! Hàn Hướng Đông một quyền dư ba quét tới, đem sau cùng nhất kiện vô trần thần vương di vật cho lan đến lệnh người cao tủ trưng bày ầm ầm sụp xuống. Lại sụp đổ phương hướng, vừa lúc là Hạ Khinh Trần. Sau người không giả suy nghĩ, đưa tay đem tủ trưng bày cho mang ở, để tránh khỏi trong đó hàng triển lãm tổn hại. Có thể tiếp nhận ở sát na, hồng đắc bao gồm lưu ly đài, vẫn là rơi trên mặt đất, nguyên nhân này đập nát. Một bộ ngưu bức bao gồm quyển trục, theo lưu ly trong đài lăn xuống mà ra. Quyển trục trên gồ ghề, có nhiều chỗ xé nát vết tích, đã nghiêm trọng tổn hại. Chính là không biết, hắn là bị hai người chiến đấu lăn đến, vẫn là họa quyển lăn dưới đất bị toái lưu ly cặn cho xe rách. Vân họa tâm chú ý tới một màn này, thét lên chạy tiến lên, đem quyển trục nhặt lên, vừa tức vừa nộ, dừng tay. Như đây, Hàn Hướng Đông cùng Cốc Bát Thông mới dừng tay. Ta vẽ. Vân họa tâm mặt mũi trên đầy tràn không nỡ màu sắc, đây là ta sư tôn đều thích vẽ à, các ngươi làm sao có thể làm hư. Hàn Hướng Đông cùng Cốc Bát Thông hai người đầu não lập tức tỉnh táo lại. Không được, không phải lanh tĩnh, là bị một chậu nước đá đổ xuống, từ đầu đến chân một mảnh lạnh lẽo. Cái này hư hại nhưng là một món khác vô trần thần vương di vật. Hơn nữa, còn là cái kia vị rất không nói lý Tây Huyền Mani yêu thích vật. Cái này hạ phiền phức một đi không trở lại. Chuyện không liên quan đến ta, là chết mập mạp làm cho. Hàn Hướng Đông lập tức trốn tránh trách nhiệm. Cốc Bát Thông tắc thì nhe răng trợn mắt, hắc. Rõ ràng là ngươi một quyền đánh nát, quản ta chuyện gì. Thiên A. Cái này trách nhiệm, bọn họ người nào gánh nổi bắt đầu. Không được nhanh lên trốn tránh rơi trách nhiệm, tuyệt đối ăn thua thiệt đi. Là ngươi. Rõ ràng là ngươi. Hai người cãi vã lệnh Vân Họa Tâm giận không kèm được, các ngươi biến, ta không muốn gặp lại các ngươi. Hảo ý xin hắn nhóm tới giám định và thưởng thức, kết quả đem chân quý nhất nhất kiện hàng triển lãm tổn hại. Hai người vừa mới an tĩnh lại, kia này hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt về sau, phẫn nộ xuống lầu. Hạ Khinh Trần tiếc nuối mắt nhìn chưa thấy hoa quyển, bất đắc dĩ theo hắn nhóm ly khai. Người đứng lại. Có thể, Vân Họa Tâm lại gọi ở Hạ Khinh Trần. Cái này lệnh Hàn Hướng Đông cùng Cốc Bát Thông tò mò ngừng cước bộ, đứng ở cửa thang lầu nhìn lại. Chuyện gì? Hạ Khinh Trần đại khái là bốn người bên trong thần sắc là bình tĩnh nhất nhất vị. Vân Họa Tâm đứng dậy, nắm chặt hoa quyển, sáng ngời tinh mâu tròng, hàm chứa thật sâu trách cứ. Ngươi biết đây là bô đi tiểu, tại sao không nhắc nhở chúng ta? Nàng nhớ kỹ rất tinh tường. Hạ Khinh Trần muốn nói lại thôi nhắc nhở qua bọn họ, không muốn quát này dịch, hơn nữa chính mình còn cự tuyệt quát. Hiện nay nghĩ đến, hắn rất có thể đã nhìn ra, cái này tuyệt không phải bầu rượu. Hạ Khinh Trần không tiết tháo với nói xạo, thản nhiên nói, ta biết, nhưng ta nhắc nhở, ngươi có tin hay không? Vân Họa Tâm mặt sắc hơi hờn, làm sao ngươi biết ta sẽ không tin tưởng? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta đây cho các ngươi đừng quát trong bầu dịch thể, ngươi uống sao? Đây chính là Hạ Khinh Trần từ đầu đến cuối không có vạch trần nguyên nhân, bởi vì hắn người nhỏ, lời nhẹ, nói cái gì đều là lãng phí miệng lưỡi, còn bằng khoảng không đưa tới châm chọc khiêu khích. Ngươi nếu nói là tinh tưởng là bô đi tiểu, ta làm sao đều muốn do dự một cái nha. Vân Họa Tâm đem uống nước tiểu lỗi, chỉ trách tội ở người khác thân lên. Hạ Khinh Trần ha hả cười khẽ, ta là gì của ngươi, có nhắc nhở ngươi nghĩa vụ sao? Đại khái Vân Họa Tâm đem hết thể cùng tuổi thanh niên đều cho rằng truy cầu người đối đãi, cảm thấy bọn họ đương nhiên hẳn là vây quanh chính mình chuyển. Hắn một câu nói trúng lệnh Vân Họa Tâm nghẹn lời. Tốt, tốt, ngươi không sai, là ta sai. Vân Họa Tâm nói lấy, gắt gao nắm quyển trục. Một tia đen như mực khí thể, tự quyển trục trong cái khe tràn đầy xuất hiện, nhưng lại bị quyển trục cho hút trở về. Một màn này, cho dù là tay cầm quyển trục Vân Họa Tâm bản thân đều chưa từng phát hiện. Có thể Hạ Khinh Trần lại trước tiên cảm ứng được, cũng bắt được cái kia một luồng bị thu hồi đi khí lưu màu đen. Quỷ khí. Cực kỳ tinh thuần quỷ khí. Hạ Khinh Trần tim đập thình thịch, cái này so với hắn ở đại lục lên đến quỷ khí, tinh thuần thập bội nhiều. Nếu coi chúng nó, chẳng những tốc độ tu luyện nhanh hơn, trong sức mạnh kèm theo quỷ đạo lực đem cụ bị nhiếp hồn hiệu quả. Hắn có tâm mua hạ quyển trục, bất quá, theo vân họa tâm thời khắc này trạng thái mà nói, sợ là tình nguyện thiêu hủy đều không thể bán cho hắn. Ai? Đều nói nữ nhân không dễ chọc, quả nhiên. Hắn lắc đầu, ba người các ngươi, không cần nguyên nhân này buồn bực, hẳn là vinh hạnh. Uống nước tiểu hẳn còn vinh hạnh. Thưởng thức qua hai chén Hàn Hướng Đông tức giận đến mũi đều méo lệch, họ Hạ, bớt ở chỗ này nhìn có chút hả hê. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm nói, chân chính thần minh chi phát liệu, ẩn chứa đều là thần minh trong cơ thể tống ra tạp chất, ba người các ngươi phàm nhân chi khu, có thể thừa nhận những thứ kia tạp chất chi nhỏ bé. Đối với thần linh thể chất mà nói, những thứ kia tống ra phế khí vật, thật chỉ là tạp chất. Có thể đối với phàm nhân thể chất mà nói, tuyệt đối là độc nhất kịch độc. Chỉ sợ nghe thấy một cái, đều muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vô Trần Thần Vương phát liệu, trải qua nghìn năm vung phát, sớm đã trở thành thông thường dịch thể. Nếu không thì, ba người các ngươi hiện tại đã hài cốt không còn. Nói xong, hắn chắp tay xuống lầu, cũng không quay đầu lại nói, cho các ngươi một cái lời khuyên, thần linh đồ đạc, không muốn theo liền đụng. Nếu như đụng tới không được đồ tốt, đụng một cái, chính là tan cảnh mây khói. Vân Họa Tâm nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần rời đi bối ảnh, muốn nói lại thôi. Hàn Hướng Đông xanh mặt, nói ra Vân Họa Tâm nội tâm suy nghĩ, người này, chẳng lẽ đem chúng ta uống nước tiểu chuyện đều nói đi ra ngoài chứ? Hai vị huyên chủ con cộng thêm Tây Huyên Mani duy nhất quan môn đệ tử, cùng nhau uống nước tiểu, chuyến đi, toàn bộ Lâm Lang đảo sợ là đều muốn địa chấn. Nhất là hắn. Chân trước trộm Vọng Nguyệt lâu khách nhân đồ đạc, lời đồn xấu đã huyên sôi sùng sục. Tới một cái nữa uống nước tiểu dèm pha, sợ là phụ thân hắn Bắc Uyên kiếm tôn muốn đem cho lăng trì. Hắn dám. Vân Họa Tâm chợt lo lắng, hắn nếu dám nói ra, ta. Đời ta đều hận hắn. Hạ Khinh Trần không phải theo đuổi nàng sao? Nếu là thật nói ra, nàng phát thệ, cả đời cũng không muốn để ý tới Hạ Khinh Trần. Nhưng thật ra Cốc Bát Thông, chùi chùi miệng, phi phi hai tiếng, con mẹ nó, vẫn là cảm tình chưa tới mức, nếu như đến vị, vừa rồi thế nào đại huynh đệ đều muốn kéo ta một thanh. Hắn một bên ám đạo xui, một bên hối hận cùng Hạ Khinh Trần còn chưa tới xưng huynh gọi đệ hòa hầu. Không phải tuyệt đối có thể tiết kiệm một chén này phát liệu. Chương 1359, chính là tắc loạn. Từng trải hai lần sự kiện về sau, Cốc Bát Thông xem như là triệt để xem rõ ràng Hạ Khinh Trần là ẩn nút cao nhân. Bất luận thực lực hay là kiến thức, đều siêu nhân nhất đẳng. Người như vậy bất lạp long trở thành bạn, hắn há lại không phải người ngu. Đại huynh đệ, chờ tiểu cốc. Cốc Bát Thông truy trên Hạ Khinh Trần, không nói hai lời chính là một trận lĩnh bợ. Đại huynh đệ nhà, ngươi kiến thức uyên bác, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhà. Tiểu cốc đối ngươi kính phục chi tâm, như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, đối ngươi kính nghệ, như cái kia trung thiên chi nhật nhìn lên không gì sánh được, đối ngươi. Hạ Khinh Trần cắt đứt hắn, được, lời nói nhảm liền thiếu nói. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, đang ở Lâm Lang đảo, dựa vào một mình hắn, hiển nhiên vẫn có sở không được đủ. Cần một cái người có thể tin được chân chạy làm việc. Muốn âm ba vũ kỹ đúng hay không? Hạ Khinh Trần hỏi. Cốc Bát Thông như chó sủ giống nhau, lệ nóng doanh tròng gật đầu. Ôi ta đại huynh đệ nhà, ngài rốt cục khai ân á. Hạ Khinh Trần nói, âm ba vũ kỹ có thể chuyển cho ngươi một bản. Điều kiện tiên quyết là, giúp ta tận tâm làm việc. Không dám. Là chuyện gì? Cốc Bát Thông xoa tay nói. Là giết người cướp của, vẫn là gian dâm bắt lướt. Không có quan hệ, dù cho ngươi là muốn táng tận thiên lương, ta đều giúp ngươi. Hạ Khinh Trần tức giận cho hắn một cước, cút. Hắn bạch đối phương liếc mắt, nói, Bạch Vân Sơn Trang hiện nay cần người xử lý, chiêu mộ một ít nghe lời nô tỳ, người hầu qua đây. Ngoài ra, giúp ta đi Vọng Nguyệt lâu hỏi một chút, có hay không tinh thuần quỷ khí. Được rồi. Ngài yên tâm, nhất định cho ngài làm được thỏa thỏa đấy. Cốc Bát Thông cười ha hả nói. Hạ Khinh Trần bước đi trở lại Bạch Vân Sơn Trang, phát hiện Nguyệt Minh Châu lấy một căn bút lông, ở linh lung thân trên câu cái gì đồ án. Nhìn về nơi xa đi, làm như một con màu đen lộc thủ. Giữa lúc Hạ Khinh Trần đi tới, muốn nhìn kỹ thời điểm, Nguyệt Minh Châu bút nhọn một điểm, cái kia đồ án liền biến mất ở linh lung da thịt bên dưới. Vẽ cái gì? Hạ Khinh Trần hỏi. Nguyệt Minh Châu hai mắt cười thành Nguyệt Nha, chỉ chuyển động bút lông trong tay, cười hì hì nói, thứ tốt nha. Linh lung cũng vui tươi hớn hở, Minh Châu tỉ tỉ nói, muốn ở thân ta trên vẽ một bức xem thật kỹ vẽ đây. Hạ Khinh Trần nhìn Nguyệt Minh Châu, nhìn lại Linh Lung, bất đắc dĩ sờ sờ người sau đầu, có đôi khi, ngốc là một loại phúc khí. Hai người bọn họ một cái giảo hoạt được nghìn năm hồ ly, một cái đơn thuần giống như giấy trắng giống nhau. Xuống lại, đáng thương là Linh Lung. Tuy là không biết Nguyệt Minh Châu vẽ là cái gì, nhưng, tuyệt đối không phải đứng đắn gì vẽ. Khinh Trần ca ca, ngươi có thu hoạch sao? Nguyệt Minh Châu tự tiếu phi tiếu đổi chủ đề. Hạ Khinh Trần nhẹ lay động một cái đầu, miễn cưỡng xem như là có thu hoạch chứ. Chí ít phát hiện bức họa kia chung, có hắn cần tinh thuần quỷ khí. Đó chính là thu hoạch không được đại. Nguyệt Minh Châu hé miệng cười một tiếng, cái kia 5 ngày phía sau quần ương hội, sẽ cho ngươi rất kinh hãi vui nha. Thật sao? Vì sao Nguyệt Minh Châu như này chắc chắc đâu? Quân ưng hội tìm kiếm Nguyệt Thủy, rất đại nhất bộ phận muốn dựa vào vận khí, bén nhạy hải ưng có thể phát hiện càng thượng đẳng Nguyệt Thủy. Mà phân phối hải ưng, tất cả đều là ngẫu nhiên, người nào vận khí tốt, người nào là có thể phân đến ưu tú hải ưng. Không biết Nguyệt Minh Châu thế nào lòng tin, nhất định có thể có đại thu hoạch. Ngươi cũng chớ làm loạn. Hạ Khinh Trần có chút ít gánh ưu, Lâm Lang Đảo không phải đại lục. Nơi đây nhãn lực cao tuyệt người nhiều không kể xiết, nếu như thi triển ám nguyện thủ đoạn, nhất định sẽ bị hưu tâm nhân phát hiện. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng vực sâu cửa vào lão giả, cái kia vị nhất định là cao nhân. Nguyệt Minh Châu khuôn mặt tươi cười thu hồi, ngự khi yếu ớt, ở ngươi tâm lý, ta ngoại trừ sảng bậy bên ngoài, khác đều không biết hả. Hạ Khinh Trần khỏe mắt nhẹ nhàng nhảy nhót, Nguyệt Minh Châu gì thì không phải sảng bậy. Quen biết đến nay, từng việc từng món một, hầu như không có một việc là đàng hoàng làm, tất cả đều là dính vào. Điển hình nhất chính là tác hợp hắn cùng Bạch Liên Thánh Nữ lệnh bọn họ quan hệ thật không minh bạch. Bất quá, xem bên ngoài yếu ớt thần thái, Hạ Khinh Trần bất tiện trách móc nặng nề, nói, nếu có hiểu lầm chi chỗ, ta có thể xin lỗi. Ai biết, Nguyệt Minh Châu cái kia yếu ớt thần tình dường như lật sách giống nhau. Nhanh chóng biến sắc mặt, như chuông bạc cười không ngừng, ngươi không có hiểu lầm à, ta chính là muốn sảng bậy. Hạ Khinh Trần giật mình xuống, tức giận nói, liều lĩnh, Lâm Lang Đảo cũng không phải là ngươi quấy rối địa phương. Nguyệt Minh Châu vẻ mặt không cho là đúng, ta là yêu nữ mà, đương nhiên muốn sảng bậy. Nàng Mỹ Mâu cười thành hai vịnh Nguyệt Nha, khỏi để lái nhiều tâm. Hạ Khinh Trần vừa đành chịu, vừa buồn cười. Ngươi có thể đừng đâm ra dối. Nói xong cũng xoay người vào mật thất, suy nghĩ mấy ngày phía sau quần ương hội. Hải ương sao? Thiên hạ sinh vật chủng loại đâu chỉ hàng tỷ, hắn mặc dù là thần vương, cũng không thể có thể tất cả đều nhận thức. Hay là hải ương ra sao dáng dấp cùng đặc tính, hắn hoàn toàn không được giải khai. Vậy mài trung tính thành phần thú loại linh dược đi. Hạ Khinh Trần đạo. Quần ương hội. Dựa vào là hải ương ưu khuyết, ưu tú hải ương đối với tìm được thượng cấp nguyệt tủy đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hạ Khinh Trần muốn thông qua đặc thù bí dược, tăng cường hắn hải ương cảm giác. Chỉ là không biết hải ương ra sao phẩm giá chủng, cũng chỉ có thể luyện chế nhất chủng thích hợp với đại đa số yêu thú trụ cột loại linh dược. Bên ngoài dược hiệu, tự nhiên so với nhằm vào phi cầm linh dược hiệu quả kém, có thể thắng ở nhất định sẽ có hiệu quả. Hắn lấy ra tự trung vân vương không gian miết khí, từ trong đó vô tận tài nguyên bên trong tìm kiếm, rốt cục góp đủ một bộ đầy đủ tài liệu. Mà sau mấy ngày thời gian, hắn chuyên tâm luyện chế. Cuối cùng ở ngày thứ 5, luyện chế ra một lò màu xám đen dược hoàn, chúng nó bề ngoài gồ ghề, vết dạn trải rộng, lại tản ra khó ngửi khí tức. Không biết chuyện còn tưởng rằng là luyện chế thất bại đan dược đây. Có thể, cái này chẳng những không phải hàng thất bại, vẫn là đại lục trên một viên khó cầu linh đan cấp bậc đan dược, thực tùy đan. Thực tùy, an tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon ý. Phàm là yêu thú ăn hạ một viên, theo này sẽ đối với bên ngoài nhớ mãi không quên. Nó chỉ là linh đan, có thể ở cửu thiên tri thượng, vẫn có một ít thần minh dùng nó tới bị cầm tù yêu thú đây. 100 khỏa, dư giả. Hạ Khinh Trần một tia ý thức đem bên ngoài thu sạch lên. Thực tùy đan lớn nhất chỗ tốt là, một bộ tài liệu có thể luyện chế nhiều khỏa. Hắn giãn gân cốt một cái, khai mở mật thất cửa, vừa mới chuẩn bị tìm Nguyệt Minh Châu cùng Linh Lung hội hợp, nhưng nghe ngoại viện chuyển đến hét quát thanh âm. Nơi đây, nơi đó, đều cho ta quét sạch sẽ. Đợi lát nữa kiểm tra, có một viên cho bụi liền xéo ngay cho ta. Thanh âm quen thuộc vang lên. Bên ngoài lập tức truyền đến mấy phần khúm núm thanh âm. Phải, Cốc công tử. Hét quát người tự nhiên là Cốc Bát Thông, hắn giọng cất cao, quát lên, gọi ta là Cốc quản gia. Phải, Cốc quản gia. Hạ Khinh Trần đi tới, nhìn trống nạnh giám sát một đám tuổi trẻ nam nữ làm việc Cốc Bát Thông, không khỏi cau mày, ngươi dở trò quỷ gì? Làm sao thành nơi này quản gia? Cốc Bát Thông liền vội vàng xoay người, nhục thân thị khuôn mặt chất đầy thiếu dung, trang chủ, ngươi có thể ra tới. Nhìn một cái, quản gia ta vì ngươi tìm người đều như thế nào đây? Ngươi là không biết ta, Bạch Vân Sơn trang chiêu mộ vừa ra tới, đảo trên đều điên, tranh cướp giành giật muốn tới làm người hầu tỷ nữ đây. Ngươi xem một chút, bọn họ đều là trong trăm có một đi ra, tu vi cùng bề ngoài hơi chút thiếu một chút, đều bị đào thải hết. Hạ Khinh Trần tùy ý liếc một cái, những thứ kia thanh niên nam nữ sắc thực đều rất không sai, đặt ở đại lục trên hẳn là gọi là thiên chi kiêu tử. Nhưng lại cam tâm tình nguyện tới Bạch Vân Sơn trang làm tỷ nữ người hầu. Chương 1360, quần ưng đại hội. Đừng dắt hắn nhóm, ta hỏi là ngươi, mù quấy rối cái gì? Hạ Khinh Trần nói, ta đây món miếu nhỏ, có thể chứa không nổi ngươi vị này đại Phật. Đường đường nguyên chủ con, lại khuất ở sơn trang quản gia. Nếu như truyền đi, đưa tới trách móc không nói, đông nguyên đế chủ đều muốn đăng môn chất vấn đi. Làm cho bên ngoài làm quản gia, tuyệt đối phiền phức chiến thân. Ta đối với đại huynh đệ lòng kính trọng, như thiên thượng ngân hà vừa nhìn vô ngân, đối ngươi kính trọng như thương hải thâm trầm, đối ngươi. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, được. Sự tình xong xuôi vội vàng chính mình đi đi. Phải, trang chủ. Cốc Bát Thông vẫn như cũ lấy quản gia tự cho mình là, không người không lưng cười nói, hồi bẩm trang chủ, quân ưng hội ngày mai thiên minh thập phần bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn mặt dày mày dạ, Hạ Khinh Trần cũng không làm sao được. Ừm. Hạ Khinh Trần một điểm thủ, yên lặng đợi ngày mai đã tới. Kia lúc, vượt sâu phía tây, một tòa tự miếu trạng trang viên, dắt vi trần am ba chữ. Nơi đây linh khí cùng ánh trang độ dày đặc, chút nào không thua Hạ Khinh Trần Bạch Vân Sơn Trang, có thể ở tại này người, lâm lang đảo lắc đắc không có mấy. Sư tôn. Vân Họa Tâm quỳ gối trong trang viên, một tòa đại Phật trước, chắp tay trước ngực, yên lặng nghe răn dạy. Đại Phật phía dưới, khoanh chân ngồi nhất vị áo xám rửa đến phát cũ ni cô. Nàng mặc lấy phổ thông, có thể dung tướng mạo lại xuất kỳ mỹ lệ. Gương mặt đoan trang, lông mày lại tựa như nhạt mặc một khoảng câu, mũi cao rất, hốc mắt nhỏ bé hãm, môi hồng nhuận, da thịt cũng căng mịn chân chuột. Như không phải cặp mắt kia chịu tải năm tháng lãnh sở, rất khó tin tưởng trước mắt ni cô đã qua tuổi 40. Nàng, chính là lệnh thanh niên nam nữ nghe tin đã sợ mất mật Tây Uyên Ma Ni. Một cái đối với nam nữ cảm tình căm thù đến tận xương tủy huyền chủ. Lúc này, Tây Huyền Mani tay cầm xé rách hoa quyển, lẳng lặng nhìn nó. Hoa quyển lên, chỉ có nhất cái tạo hình phong cách cổ xưa, trôi kiếm có tứ giác cổ kiếm. Viễn phương, là tối như mực, giữ tợn hiểm ác quần phong, làm cho sợ run lên cảm giác. Nhưng này cổ kiếm, rõ ràng lộ ra phong mang, lại làm cho An Tường Ninh tĩnh cảm giác. Cuối cùng chữ góc tranh, còn có một nhóm mơ hồ chữ viết. Chính tà đối lập, vật lộn cả đời. Tây Uyên Mani đang cầm tranh chữ, thâm tình nỉ non, chúng ta chi tu, giúp đỡ chính nghĩa, gì tiếc trọn đời. Tây Uyên Mani mắt lộ ra ước mơ, thần vương tâm nguyện, có hay không đạt thành đâu. Trong lòng hắn chính nghĩa, có hay không thành lập đâu. Vân Họa Tâm quỳ gối trước người, biết vâng lời, một câu nói không dám nói. Từ nhìn thấy bức họa này về sau, Tây Uyên Mani tựa như nhập ma vậy, cả ngày đối với vẽ nỉ non, tựa như cùng thần vương lưu lại nói như vậy sản sinh cộng minh. Nhưng là, nàng lại đem bức họa này cho tổn hại. Đáng tiếc, thần vương như tranh vẽ, trung quy họa toái người vong. Tây Uyên Mani nhãn thần ảm đạm, tâm tình tích lạc. Vân Họa Tâm xấu hổ không nớt, lỗi với sư tôn, là ta sai. Tây Uyên Mani nhẹ nhàng thở dài, ngươi thật sự có lỗi, nhưng xé nát bức họa này người, mới là tội khôi họa thủ. Hiển nhiên, Tây Uyên Mani đối với tổn hại bức họa này người, rất có phê bình kín đáo. Là người nào hư hại? Tây Uyên Mani không được xía vào mà hỏi. Vân Họa Tâm ngẫm lại, có chút do dự, nếu như nói ra Hàn Hướng Đông cùng Cốc Bắt Thông, ác sẽ lệnh sư tôn cùng hai vị huyền chủ trong lúc đó sản sinh mâu thuẫn. Tây Uyên Mani cùng hai vị huyền chủ quan hệ vốn là không được, nếu như cùng bọn họ quan hệ ác hóa, tội lỗi của nàng liền lớn. Càng nghĩ, Vân Họa Tâm nói, là Nam Uyên Phượng Hậu con, Hạ Công Tử. Nàng tâm đạo, Nam Uyên Phượng Hậu chính là sư tôn đều không chọc nổi tồn tại, nói là hắn hư hại, sư tôn cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Nhưng ai biết, Tây Uyên Mani nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị, Nam Uyên Phượng Hậu chọn đời chưa kết hôn, thế nào con nối dòng? Cái gì? Vân Họa Tâm giật mình nói, có thể Bạch Vân Sơn Trang là Nam Uyên Phượng Hậu biệt viện A, ngoại trừ kỳ tử tự, còn có ai có thể ở lại? Tây Uyên Mani thản nhiên nói, Bạch Vân Sơn Trang đã bị người thủ mộ thu hồi, chỉ cần có tiền liền có thể mua lại. À! Vân Họa Tâm vừa mới minh bạch, chính mình gây ra một cái thiên đại hiểu lầm. Bạch Vân Trang chủ chưa chắc đã là chính mình tưởng tượng trong Nam Uyên Phượng Hậu con nối dòng. Suy nghĩ một hồi, Vân Họa Tâm hỏi nhưng là sư tôn làm sao xác định Nam Uyên Phượng Hậu không có con nối dòng. Nàng dù sao đã ly khai Lâm Lang đảo 20 năm. Tây Uyên Mani bình tĩnh sát na, chậm rãi nói, Nam Uyên Phượng Hậu đã trở về, đêm qua từng tới tìm ta. T. Lấy Vân Họa Tâm bình tĩnh thong dong, đều hít sâu một hơi, trái tim nổ lớn cự khiêu. Người trong truyền thuyết kia phàm tục chân tiên, trở về. Ngoại giới cư nhiên không hề tiếng gió thổi. Nàng! Nàng ở đâu? Vân Họa Tâm kinh sợ khó có thể thu lại mà hỏi. Tây Uyên Mani ánh mắt phức tạp, Bạch Vân Sơn Trang bên cạnh trong biệt viện, đã trở về nửa tháng có thừa. Bạch Vân Sơn Trang bên cạnh biệt viện, không phải là Tĩnh Ba Thính sao? Hai người đã từng đều là Nam Uyên Phượng Hậu biệt viện. Truyền cáo Bạch Vân Sơn Trang trang chủ, đã tổn hại đồ vật của người khác, liền nên theo giá bồi thường, tối đa hai thiên, hắn tốt nhất đăng môn cho ta một lời giải thích. Tây Uyên Mani nói đạo, đã Hạ Khinh Trần không phải là cái gì Uyên chủ con, Tây Uyên Mani đương nhiên muốn truy cứu tới cùng. Vân Họa Tâm mặt mang một tia bất đắc dĩ, nàng là thật không ngờ đến, Bạch Vân Trang chủ thân phận có sai lầm, thế cho nên gây ra chuyện như thế. Chẳng qua lời đã nói ra khỏi miệng, nàng chỉ có thể kiên trì đem rối vung xuống phía dưới, đem Hạ Khinh Trần oan uổng đến cùng. Đối với này không biết chuyện Hạ Khinh Trần, ngày hôm sau thiên chưa sáng tỏ lúc, liền cùng Cốc Bắt Thông, Nguyệt Minh Châu, Linh Lung đi tới Lâm Lang đảo về phía tây. Bên bờ biển lên, lửa trại thông minh. Lấy ngàn mà tính nhân yên lặng ở cạnh biển quan sát, tức thì bọn họ không duyên cớ thăm ra, có thể hai năm một lần tìm kiếm Nguyệt Tủy rầm rộ, như trước đưa tới bọn họ hiếu kỳ quan vọng. Cạnh biển đã dựng hảo một cái khổng lồ cái đài, cao hơn mặt đất 10 trượng. Có thể đi lên, chỉ có tam vị uyên chủ, 18 vị thượng tôn, cùng với đạt được cho phép tham dự tuyển thủ. Đại huynh đệ, ta đi lên trước. Cốc Bát Thông kính úy mắt nhìn đài cao lên, trầm ngồi nhất vị cao quản hoa phục, tướng mạo uy nghiêm mặt đen trung nhân nhân. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Nguyên đế chủ, nhắm mắt tĩnh ngồi ở đài cao lên, làm cho hít thở không thông một dạng áp lực. Tựa như hắn là trấn áp nhất phương đế vương, vạn vật bể tôi bù. Ừm. Hạ Khinh Trần gật đầu, nhìn theo hắn như chuột thấy miêu vậy, như một làn khói chạy đến Đông Nguyên đế chủ bên cạnh, nhưng sau cực kỳ nghiêm chỉnh đứng thẳng người, liền ánh mắt đều không dám tùy ý loạn chuyển. Cái kia cùng bên ngoài bình thường la lối om sòm hình tượng, tuyệt nhiên tương phản. Hạ Khinh Trần mỉm cười không ngớt, đi tới đài cao nhập khẩu chỗ, lấy ra hoàng kim giấy thông hành, đòi lấy ba cái danh ngạch. Hắn đang muốn đi tới, đông nhiên xa chỗ truyền đến một luồng thanh âm, Hạ huynh, ngươi làm sao cũng tới. Hạ Khinh Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu đầy đại hãn, lại một thân cất chim thúi tư đổ phòng, kinh ngạc nhìn Hạ Khinh Trần ba người. Chúng ta tới nhìn. Hạ Khinh Trần thuận miệng nói. Tư đổ phong kính ý liếc mắt đài cao, vội vàng đem Hạ Khinh Trần kéo qua, còn hướng Nguyệt Minh Châu cùng Linh Lung dùng sức vây tay. Hắn đem thanh âm ép tới cực thấp, các ngươi điên, làm sao dám ảnh hưởng quần ứng hội. Phía trên kia ngồi cũng đều là Lâm Lang đảo nhất có mặt mũi một nhóm nhân vật. Hạ Khinh Trần nói, ta nhưng thật ra là tới. Tư đổ phong cắt đứt hắn, vỗ bả vai hắn, ta biết, là tới quét phân chim nhà. Như đây, Hạ Khinh Trần mới phát hiện, phụ cận rất nhiều thanh niên đang quét phân chim, hơn nữa phá lệ tích cực. Chương 1361, không hiểu được. Không nghĩ tới ngươi vừa tới Lâm Lang đảo, là có thể nhận được quét phân chim nhiệm vụ, thực sự là xem nhẹ ngươi. Tư đổ phong tức tắc kêu kỳ lạ. Ách! Quét phân chim, chẳng lẽ còn là rất vinh quang nhiệm vụ hay sao? Ta không có Hạ Khinh Trần lời nói lần thứ hai bị tư đổ phong cắt đứt, ai? Hạ huynh, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Ta sẽ không mơ ước ngươi nhân mạch. Ngươi có mạng giao thiệp của mình lấy được phân chim nhiệm vụ, đó là ngươi có bản lĩnh, ta chỉ biết vì ngươi vui vẻ. Hạ Khinh Trần liên tục bị cắt đứt, đơn giản không cần phải nhiều lời nữa. Yên tâm đi, ngươi tư đổ lão đệ giao thiệp, có thể so với ngươi rộng nhiều lắm. Sẽ không để ý ngươi mấy người kia mạch. Tư đổ phong vẻ mặt nhìn rất thoáng bộ dạng. Hạ Khinh Trần thở dài, ngươi hiểu lầm, ta không có nghĩ như vậy qua. Tư đổ phong mời bờ vai của hắn, hàng. Mới vừa lên đảo người, đối với nhân mạch thấy phá lệ chặt, huynh đệ ta là người từng trải, minh bạch, ngươi liền khỏi giải thích. Tốt đi. Hắn đích xác không có cần phải giải thích nữa. Đến. Ta giới thiệu cho ngươi vài cái người trong đồng đạo bằng hữu. Tư đổ phong lôi kéo Hạ Khinh Trần, đi hướng vài cái tụ tập cùng một chỗ quét sạch phân chim người. Bọn họ từng cái thần tình trang trọng, hết sức chăm chú đối đai trước mắt nhiệm vụ. Đây là Chu Tỷ. Tư đổ phong đầu tiên giới thiệu nhất vị tuổi chừng 30, thân thể hơi mập. Mặt nàng trên đắp nồng đậm bột nước, theo nàng quét phân động tác, từng tầng đi xuống. Chu Tỷ. Cái này là bằng hữu ta, Hạ Khinh Trần. Tư đổ phong nhiệt tình giới thiệu. Tên là Chu Tỷ cô gái mập, quay đầu nhìn Hạ Khinh Trần, từ đầu đến chân đánh lượng một cái, a một tiếng, cứ tiếp tục mặt không thay đổi quét sạch trên đất phân chim. Lãnh đạm đáp lại lệnh tư đổ phong hơi lộ ra lung túng, quen thuộc hòa giải. Hạ huynh đừng để ý, Chu Tỷ là như vậy tính tình, nàng đã phụ trách ngũ giới quần ưng hội quét phân nhiệm vụ. Kinh nghiệm cực kỳ lao đạo. Ta và tại chỗ những người còn lại, đều là hướng Chu Tỷ thỉnh giáo. Ngươi muốn quét phân chim, cũng phải khiêm tốn hướng Chu Tỷ thỉnh giáo mới được. Tư đổ phong khiến cho nhãn sắc, làm cho Hạ Khinh Trần nói vài lời dễ nghe nói. Hạ Khinh Trần lăng lăng, cái này quét phân chim, vẫn còn cần cao siêu kinh nghiệm hay sao? Hắn sững sờ ở nơi đó, thật lâu chưa nói. Chu Tỷ não sau nhóm phảng phất mọc ra mắt một dạng, đem Hạ Khinh Trần tâm tư xem cái lần. Quét phân chim dễ dàng, khó khăn là, làm sao quét không dính một hạt bụi. Chu Tỷ một bên quét, một bên đưa lưng về nhau bọn họ, gây khó dễ lấy tư thế nói đạo. Hải ưng phân chim, cực kỳ dính tính, một ngày rơi xuống đất liền rất khó quét sạch được sạch sẽ, hầu hết thời gian hội lưu lại một tầng ám tử sắc tương ấn. như số lượng quá nhiều, sẽ có ngại chiêm xem, dẫn phát trên đài các đại nhân vật bất mãn. Điểm này, Tư Đồ Phong thâm dĩ vi nhiên. Hạ huynh, ngươi có chỗ không biết, Chu tỷ bởi vì giỏi vô cùng quét sạch phân chim, phải chịu những đại nhân vật kia thưởng thức. Nàng lần đầu tiên quét phân chim, liền chịu đến nhất vị thượng tôn con ban cho nàng hai quả hắc nguyệt tệ đây. Nói đến này chỗ, Tư Đồ Phong liền không ngừng hâm mộ, thường nhân cực kỳ mệt mỏi một năm mới có thể kiếm vào tay một viên hắc nguyệt tệ. Chu tỷ một cái có được hai quả, có thể nói là thiên hàng hoành tài. Hơn nữa, từ cái này lấy về sau, hàng năm quân ứng hội, đều có tổ chức phương chuyên môn bổ nhiệm Chu tỷ quét sạch phân chim, nơi nào giống chúng ta, còn muốn tranh đoạt này nhiệm vụ. Tư Đồ Phong thở dài liên tục. Hạ Khinh Trần không khỏi kinh ngạc nói, có thể ta nhớ được, ngươi là bởi vì thua luận bàn, mới bằng lòng tôn bộ thành chiếu cố Hải Ưng nha. Chiếu cố Hải Ưng cùng quét sạch phân chim là hai chuyện khác nhau, trước người đợi lát nữa ta mới đi, đó là nghĩa vụ công tác, không có bất kỳ trả thù lao, hơn nữa còn có bị Hải Ưng quào chảy phiêu lưu, người nào cũng không muốn đi. Nguyên lai như đây, nhưng là quét sạch phân chim không giống với, như quét tốt, là sẽ có một ít vật tư tưởng thưởng, vật tư tích lũy nhiều, là có thể hối đoái hắc nguyệt tệ đây. Tư Đồ Phong vui dạo dược đạo. Hắn rất vì mình có thể tranh thủ được quét phân chim nhiệm vụ đắc chí. Tư Đồ Phong nở nụ cười đi vòng qua Chu tỷ bên cạnh thân, nói tốt, Chu tỷ, bằng hữu ta không quen ngôn tử, ngài xin nhiều tha thứ. Cũng xin ngài chiếu cố hắn một. Hai, truyền thụ quét sạch phân chim kỹ xảo. Chu tỷ dừng hạ cái chổi, nhìn cầu tha thứ Tư Đồ Phong, cố mà làm nói, được đi, xem ở mặt của ngươi trên dạy một bài học hắn. Nhưng nhất định nghe ta chỉ huy. Nhiều nhất người quét sạch, nàng có thể giảm bớt không thiếu nhiệm vụ lượng, sao lại không làm? Đa tạ Chu tỷ, đa tạ Chu tỷ. Tư Đồ Phong vội vàng nói cảm ơn, ngược lại đem Chu tỷ trong tay cái chổi tiếp nhận, kín đáo đưa cho Hạ Khinh Trần. Chu tỷ, ngài nghỉ ngơi một chút, làm cho Hạ Khinh Trần giúp ngươi quét đảo qua. Hạ Khinh Trần nắm cái chổi, một hồi bất đắc dĩ, nói, tốt đi. Khoảng cách quần lưng hội còn có một đoạn thời gian, hắn quét sạch một cái phân chim, xem như là bang Tư Đồ Phong vội vàng đi. Chu tỷ ân một tiếng, ngồi chung một chỗ tảng đá lên, chỉ hướng một đoàn phân chim, cái này Hải Ưng phân chim, muốn thanh trừ sạch, nhất định phải mượn xảo kình. Đơn thuần dùng sức quét, chỉ có thể càng quét càng bẩn. Hạ Khinh Trần âm thầm buồn cười, cái gì xảo kình? Đơn giản chính là hắn đã từng cường điệu qua nhu lực. Quay về nhu lực, có thể đem ngoan cố tương ấn cùng nhau xóa. Mời Chu tỷ chỉ giáo. Hạ Khinh Trần vẻ mặt khiêm tốn màu sắc. Chu tỷ ngồi ở đá ngầm lên, tiếp nhận Tư Đồ Phong đưa tới ở mức khăn tay, chú tâm trà lau bàn tay, chậm rãi nói, quét phân chim là một môn học vấn, cũng ta nhiều năm nghiên cứu đoạt được. Ta chỉ có thể truyền thụ ngươi một bộ phận kỹ xảo. Còn giữ lại, lấy sau sẽ chậm chậm truyền cho ngươi. Chu tỷ đem quét phân chim kỹ xảo thấy cực trọng. Tư Đồ Phong một bên giải thích, Hạ huynh, quét phân chim là Chu tỷ độc ra kỹ năng, ngươi có thể học được một điểm tiểu muốn mắc ơn, có thể đừng không biết tốt xấu. Hạ Khinh Trần nói, ta minh bạch. Chu tỷ chính là dựa vào quét phân ăn, sao bằng lòng đem bản lĩnh xuất chúng đều truyền cho người khác đâu. Nói vậy, lấy sau quần ứng hội, nàng còn sẽ có bị điểm danh quét phân chim đái ngộ đặc biệt sao? Sở dĩ Chu tỷ truyền thụ cho người khác một bộ phận kỹ xảo, bất quá là làm cho bọn họ xuất lực, đem quét phân chim chủ yếu nhiệm vụ đều làm xong. Đối đãi thừa lại hạ một điểm tương ấn, nàng sẽ xuất thủ, ung dung đảo qua là đủ. Minh bạch là tốt rồi. Chu tỷ từ từ gật đầu, hiện tại truyền cho người tầng thứ nhất. Nàng lấy ra một trang giấy, nói, hảo hảo lĩnh hội, không hiểu liền hỏi Tư Đồ Phong. Nói xong, liền đứng dậy giám sát người khác quét phân chim. Hạ Khinh Trần liếc một cái, phía trên thuật lại quả nhiên là nhu lực sử dụng, chỉ bất quá miêu tả được che che giấu giấu. Rõ ràng rất đơn giản kỹ xảo, lại khiến cho như lọt vào trong sương mù lệnh người khó có thể lĩnh ngộ. Hành động này là phòng bị người khác tiếp tục hướng càng sâu tầng thứ kỹ xảo suy nghĩ. Hạ huynh, cần ta giáo dục sao? Tư Đồ Phong hỏi. Hạ Khinh Trần rung một cái đầu, không cần. Hắn cầm lấy cái chổi nhẹ nhàng đảo qua, liền đem trên đất một đoàn phân chim quét sạch sẽ, không lưu một tia vết tàn. A, Tư Đồ Phong trợn tròn trong mắt, ngươi làm sao làm được? Chính hắn quét qua phân chim, thông thường đều sẽ lưu lại một điểm nhàn nhạt tân ký. Đồng dạng là Chu tỷ truyền thụ cho kỹ xảo, vì sao Hạ Khinh Trần quét như này sạch sẽ? Hạ Khinh Trần vẻ mặt mờ mịt, lĩnh ngộ Chu tỷ kỹ xảo sau sẽ nha. Nói xong, rời bước chỗ khác, ta đi chỗ khác. Lưu Hạ Tư Đồ Phong nhất người đang nơi đó vò đầu bức thai, bách tư bất đắc kỳ giải. Chương 1362, Long trời lở đất. Hạ Khinh Trần đi tới đài cao phụ cận, tùy ý quét dọn. A, đương thế tảo điệu tăng đâu? Nguyệt Minh Châu nghiêng dựa vào cọc gỗ trước, tự tiếu phi tiếu. Hạ Khinh Trần nói, Tư Đồ Phong đều cúi đầu không lưng. Cầu người đến phần kia lên, ta như không cảm kích, hắn khó làm người. Linh Lung nắm lỗ mũi, vẻ mặt ghét bỏ, vậy cũng chớ nên quét phân chim, có nhiều mất tôn nghiêm cùng thân phận a. Hạ Khinh Trần cười nhạt một tiếng, nhưng phàm là nỗ lực tiến tới, bất luận chật vật hay không, đều đáng giá tôn trọng. Công tác có lẽ có cao thấp phân biệt giàu nghèo, nhưng truy tầm võ đạo chi tâm, không phân cao thấp. Vậy ngươi quét đi, chúng ta nhìn. Nguyệt Minh Châu ngồi ở xa địa lên, hai tay chống cằm, cười doanh doanh nhìn Hạ Khinh Trần. Một đôi vốn nên đựng trời và đất mỹ mâu, lại chỉ giả bộ hạ Hạ Khinh Trần nghiêm túc bối ảnh. Khi thì câu dẫn ra mỉm cười, như xuân trong gió hồ điệp, vẽ ra từng đạo chói mắt quý tích. Ta Khinh Trần ca ca, quét phân chim đều như thế coi được đây. Nguyệt Minh Châu hé miệng cười một tiếng. Một chén trà quá khứ. Chu tỷ tuần tra một vòng, đối với hắn nhóm biểu tình hiện phi thường hài lòng, cơ bản trên phụ cận phân chim đều bị quét sạch hết sạch. Nàng chỉ cần đơn giản thanh lý một cái tương ấn liền đại công cáo thành. Tư Đồ Phong, ngươi tại sao còn không quét dọn xong? Chu tỷ quay lại đến, phát hiện Tư Đồ Phong phụ trách khu vực phân chim khắp nơi, căn bản chưa từng quét dọn sạch sẽ bao nhiêu. Tư Đồ Phong liền vội vàng giải thích, Chu tỷ. Ta ở nếm thử quét càng sạch sẽ, không biết không ngờ làm lỡ thời gian. Chu tỷ tùy ý mắt nhìn Tư Đồ Phong quét qua địa phương, phát hiện quét đều chỉ thừa lại tầng kế tiếp tương ấn, đạt được nàng mong muốn. Nàng tưởng lầm là Tư Đồ Phong đang lười biếng, cau mày nói, ngươi thật vất vả đạt được nhiệm vụ, lại trộm gian dùng manh lưới, sớm biết như đây, đem nhiệm vụ giao cho quý trọng người thật tốt. Tư Đồ Phong lòng tràn đầy ủy khuất, Chu tỷ. Ta không có, ta cũng muốn như Hạ Khinh Trần giống nhau quét sạch sẽ, cho nên muốn nhiều nếm thử mấy lần. Hắn thực sự không minh bạch, vì sao Hạ Khinh Trần liếc mắt nhìn là có thể lĩnh ngộ được sâu như vậy kỹ xảo, chính mình phản phản phục phục nếm thử đều không được. Là sao? Chu tỷ ôm hồ nghi màu sắc, nhìn phía xa chỗ đang ở đài cao bên dưới quét dọn Hạ Khinh Trần. Nàng một đường đi tới, không khỏi giật mình. Một đường trên thậm chí liền một tia tương ấn đều không, thậm chí so với nàng quét sạch được còn muốn sạch sẽ. Ngươi làm sao làm được? Chu tỷ đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, hỏi. Hạ Khinh Trần giả vờ ngây ngốc, không phải Chu tỷ dạy ta sao? Nói bậy. Chu tỷ nhãn thần biến được sắc bén, lớn tiếng quát lớn, nói, có phải hay không học trộm? Hạ Khinh Trần không lời chống đỡ, chính là quét phân chim. Còn cần học trộm sao? Không có. Hạ Khinh Trần không tiết tháo biện giải, chỉ đáp. Chu tỷ gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, ngữ khí bén nhọn, tốt ngươi cái bạch nhãn lang. Ta hảo ý dạy ngươi quét phân chim, ngươi lại muốn cướp bát ăn cơm của ta. Quét sạch rơi tương ấn, chính là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo độc ra kỹ năng, là duy nhất có thể chịu đến đài trên các đại nhân vật chú ý vô liếng. Nếu như Hạ Khinh Trần cũng học được, lấy sau nơi nào còn sẽ có nàng chuyện gì? Được, nơi đây dùng không đến ngươi, cút cho ta. Chu tỷ đoạt lấy Hạ Khinh Trần cái chổi, giận đùng đùng nói. Hạ Khinh Trần lông mi mặt nhăn một cái, hắn ở này quét phân chim, là ngại vì Tư Đồ Phong tình mặt. cũng không phải là cho trước mắt Chu tỷ mặt mũi. Bất quá, hắn phạm không được cùng tiểu nhân vật bắt đầu miệng lưỡi tranh, đó mới là Linh Lung nói làm mất thân phận. Chu tỷ, có chuyện dễ bàn, có chuyện dễ bàn chứ sao? Tư Đồ Phong nhanh lên qua đây, nở nụ cười hòa giải, huynh đệ ta không biết quy củ, mời Chu tỷ thứ lỗi. Nào ngờ, Chu tỷ giận lây sang hắn, mắt lẽ chừng, còn có ngươi, mang là cái gì nửa người nửa ngậm bằng hữu, lấy sau ngươi cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không thì tha không được ngươi. Tư Đồ Phong khuôn mặt sắc cứng ác, tâm càng là nặng nề. Chu tỷ dù sao so với hắn đến đây Lâm Lang đảo 10 năm, nhân mạch mạnh hơn hắn nhiều lắm, đắc tội Chu tỷ, ngày tháng sau đó không dễ chịu. Còn chưa cút. Chu tỷ trở mặt như lật sách, xoay mặt liền hung thần ác sát, giống như đối mặt cửu nhân một dạng. Đang ở này lúc, đài cao trên xuất hiện động tĩnh. Một luồng nhỏ bé dương quang thứ xuyên vân tầng, biển rộng lập tức phải chiều hạ. Đài lên, nhất vị chủ trì quần ưng hội lão giả, cất giọng nói, quần ưng hội gần bắt đầu, chưa lên đài tham gia thi đấu người, mời mau mau lên đài, qua liền không chờ. Đang ở nổi giận Chu tỷ, đều không thể không an tĩnh lại, lẳng lặng nghe tới tự trên đài cao thanh âm. Phía trên đứng lập người, tất cả đều là nàng cần ngưỡng vọng tồn tại. Bởi vì hắn nhóm tối thiểu đều là cùng thượng tôn có sâu tầng thứ quan hệ tồn tại, nơi nào là nàng như vậy tầng dưới chốt có thể chọc nổi. Tứ phương an tĩnh bên trong, Hạ Khinh Trần ôm quyền, hướng Tư Đồ Phong cúi đầu, ta đây đi trước, có thời gian lại ôn chuyện. Nói liền xoay người đi hướng đài cao nhập khẩu. Tư Đồ Phong sững sờ xuống, bắt lại hắn, sợ ra một tiếng lanh mồ hôi, ngữ tốc thật nhanh thấp giọng quát lớn, ngươi điên à. Hướng đài cao chạy làm cái gì? Muốn chết phải không? Hạ Khinh Trần cười một tiếng, vỗ vỗ tay hắn lưng, bọn họ đang kêu ta đi tới nhà. Tư Đồ Phong ngược lại bóp hắn chặt hơn, cười mắng, bọn họ kêu là tham gia thi đấu người, ngươi đi tới xem náo nhở gì. Cũng không nhìn một chút phía trên đứng đều là những người nào, đó là ngươi có thể lên chỗ ngồi. Sớm nhìn không được Linh Lung, phủi mông một cái đứng lên, kéo Hạ Khinh Trần cánh tay đi liền, chủ nhân, dài dòng với bọn họ là gì, ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nguyệt Minh Châu cũng ngồi dậy, giang giặc nhảy vào đài cao thang lầu nhập khẩu. Cửa vào thủ vệ, một mực cung kính bái một cái, chút nào không ngăn trở. Một màn này lệnh Tư Đồ Phong tức thì há hốc mồm, vô ý thức buông tay ra, mặc cho Linh Lung đem Hạ Khinh Trần cho lôi đi. Cáo tử. Hạ Khinh Trần lần thứ hai liền ôm quyền, cùng Linh Lung kể vai đi thượng giai thê. Cửa vào thủ vệ, chẳng những thật sâu không người chào, còn gọi lại nhân. Nhìn Hạ Khinh Trần từng bước một đi thượng giai thê, cuối cùng đứng ở đài cao lên, Tư Đồ Phong giơ lên cái cổ, cảm thấy quay cuồng trời đất. Bốn phía tất cả phảng phất đều không được chân thực. Ta là đang nằm mơ chứ? Tư Đồ Phong lẩm bẩm nói. Hắn tự nhận là, đã không bằng hắn Hạ Khinh Trần, vừa tới Lâm Lang đảo liền trở thành đảo trên địa vị hiển hách đại nhân vật. Bên ngoài tâm tình, đã không thể dùng giật mình để hình dung. Bởi vì Hạ Khinh Trần địa vị, cùng trong lòng hắn chênh lệch thực sự quá tốt đẹp lớn, lớn đến hắn không thể nào hiểu được tình trạng. Trong lòng hắn chỉ có mờ mịt, mà không có giật mình. Tư Đồ sư đệ, ngươi, bằng hữu ngươi, là ai? Bên ngoài bên thai truyền đến Chu tỷ thanh âm. Tư Đồ Phong nghiêng mắt nhìn lại, phát hiện Chu tỷ thân thể đều ở đây không ức chế được run rẩy. Trong ngày thường lạnh lùng mặt mũi, lanh đạm giọng, tất cả đều phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tiêu liên xưng hô. Đều từng ban đầu lạnh như băng Tư Đồ Phong, biến thành thân thiết Tư Đồ sư đệ. Tư Đồ Phong dung phía dưới, có vẻ mờ mịt, cùng một cái quê hương bằng hữu, nhưng, hắn hiện tại là thân phận gì, ta cũng không biết. Chu tỷ bỗng nhiên hai tay nắm ở Tư Đồ Phong tay, bất thiện nói cười nàng, bài trừ phi thường cứng ngắc tiếu dung, Tư Đồ sư đệ à, người ta sư tôn đều là Bắc Uyên kiếm tôn người, chúng ta xem như là người một nhà. Chương 1363, không thiên về không khéo. Hai người đều là một cái thượng tôn đệ tử ký danh, mà hai vị kia thượng tôn cũng đều ở Bắc Uyên kiếm tôn bộ hạ. Nói kia này là người một nhà, miễn cưỡng nói được. Chỉ là, trước đó, Chu tỷ cũng không được cho là như vậy. Lấy sau ngươi có gì cần giúp một tay, cứ việc tìm sư tỷ. Chu tỷ đưa hắn tay nắm thật chặt, tựa như bắt lại một cái thông thiên đằng. Tư Đồ Phong không được tự nhiên rút tay về, liền vội vàng không người hoàn lễ. Chu tỷ nói trọng, lấy sau cũng xin nhiều tha thứ. Hắn chưa theo đối với Chu tỷ kính nể tâm tính chuyển biến qua đây. Tại đây trong lòng, Chu tỷ là bọn họ đệ tử cấp thấp trong, cực kỳ phân lượng nhân vật, là cần hắn nhìn lên đối đãi. Ai nha? Người xem một chút ngươi, đều nói là người một nhà, còn khách khí làm gì nha? Chu tỷ liền vội vàng đem bên ngoài nâng dậy. Tư Đồ Phong đại lễ, nàng có thể thực sự tiêu thụ không nổi. Các cạc. Nay lúc, từ xa đến gần, một đám yêu thú lôi kéo mười mấy con đại hình lồng sắt tới rồi. Trong lồng sắt nhốt từng cái nhãn thần hung ác độc địa, cả người đen nhánh cự điểu. Chúng nó móng vuốt sắc bén, giá tính đầy đủ, cánh cùng hai chân đều dùng xiềng xích gắt gao khóa lại, e sợ cho chúng nó phá hư lồng sắt, độc tự bay ra. Cái này, chính là Lâm Lang đảo độc hữu, chính là hải ưng. Nhất chủng kiệt ngạo khó thuần, hung tính mười phần phi cầm. Chăm sóc hải ưng người đâu? Đều qua đây. Phụ trách gáp giải hải ưng nhân viên, đứng ở yêu thú lưng trên hét quát. Nghe vậy, Tư Đồ Phong không dám dây dưa, lập tức chuẩn bị tiến lên. Tư Đồ sư đệ, chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm phiền ngươi? Chu tỷ nhanh lên kéo hắn, hướng phụ cận quét sạch phân chim nhân quát một tiếng, đều qua đây, hỗ trợ tháo hạ lồng chim. Chung quanh bọn kính nể với Chu tỷ, dồn dập tiến lên hỗ trợ. Nhanh và gọn đem lồng chim toàn bộ mang xuống. Ngươi, còn có ngươi, đi chiếu cố hải ưng, cho chúng nó huy thủy đầu thực. Chu tỷ nhanh chóng phân phó, ngươi, cầm nhất cái ghế gập qua đây, cho ngươi Tư Đồ đại ca ngồi. Còn có ngươi, bưng trà rót nước. Hai người các ngươi tuổi trẻ nữ qua đây, cho các ngươi Tư Đồ đại ca xoa xoa vai. Một phen thu xếp lệnh Tư Đồ Phong thụ sủng nhược kinh. Những người ở trước mắt, bình thường cái nào đã từng nhìn tới hắn đâu. Hiện nay lại tất cả đều ân cần phụng dưỡng bên trái phải. Hắn kìm lòng không đậu nhìn phía đài cao trên Hạ Khinh Trần bối ảnh, cảm thấy hết thể đều là như vậy không thực tế. Hoa lạp lạp, thiên địa sâu chỗ, vân quang cũng hiện. Một luồng dương quang thứ xuyên đêm tối vĩnh cửu tịch, đến nhân gian. Vô tận thương hải, đông nhiên sóng lớn phập phồng. Đã từng đem Lâm Lang đảo vây khốn được còn sót lại vạn dặm nhỏ nước biển, đang nhanh chóng lui về phía sau. Chiều hạ, bắt đầu. Một chén trà về sau, đường ven biển đã thối lui đến ngoài 10 dặm, lộ ra diện tích vô ngần đáy biển. Màu xám đen thềm lục địa lên, nhảy cà tưng không kịp chạy trốn ngư nhi, từng mảnh một thuyền nhỏ hải cốt, các loại vứt bỏ tạp vật, toàn bộ đều an tĩnh nằm trong hạt cát. Bên bờ lên, rất nhiều thanh niên đệ tử nhóm mắt lộ ra khát vọng màu sắc. Thêm lục địa bên trên nhất định di lưu lấy vô cùng vô tận bảo vật, chỉ tiếc, bọn họ không thể xuống biển đi nhặt. Đài cao lên. Đông Nguyên đế chủ mặt không thay đổi nhìn thối lui đến chân trời hải triều, không giận tự uy, Bắc Nguyên kiếm tôn cùng Tây Nguyên Mani còn chưa đến đây sao. Tam vị nguyên chủ bên trong, hiện nay chỉ có hắn Đông Nguyên đế chủ đến đây. Bắc Uyên kiếm tôn cùng Tây Uyên Mani chậm chạp chưa tới. Sau người hoàn hảo nói, nàng lấy người xuất gia tự cho mình là, không yêu thích tham gia phàm tục hoạt động, tình hữu khả nguyên. Nhưng Bắc Uyên kiếm tôn sao không đến đâu? Kỳ tử tự hàn hướng đông, nhưng là phải tham gia lần này quần ứng hội. Bá! Một tiếng phá khoảng không nhẹ vang lên, xa chỗ trong đám người, thân pháp hơn người tới rồi nhất vị mặc đào hoa tiên váy nữ tử. Mi mục như hoa, mỹ lệ không tầm thường, dường như chói mắt minh châu, hấp dẫn toàn trường thanh niên nam nữ trong mắt. Nàng một cái xinh đẹp xoay người, rơi vào đài cao lên, hướng Đông Nguyên đế chủ một gối cúi đầu, tham kiến Đông Nguyên đế chủ, văn bối chịu sư tôn nhắc nhở, xin tiền bối thay chủ trì quần ứng hội. Tây Nguyên Mani không đến, đệ tử tới. Ừm. Đông Nguyên đế chủ đánh lượng vân hòa tâm. Lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Tây Uyên Mani có ngươi đệ tử như vậy, này sinh không tiếc. Bề ngoài cùng thiên phú, Vân Họa Tâm đều có thể thiên hạ đệ nhất tự cho mình là tuyệt đại phượng nữ, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Đa tạ tiền bối khích lệ. Vân Họa Tâm mỉm cười, khéo léo lập ở bên cạnh hắn. Hoa lập lạp. Hải Chiêu tiếp tục lui về phía sau, Đông Nguyên Đế chủ từ từ đứng lên, không được chờ, Hải Ưng đưa ra, chuẩn bị tìm kiếm Nguyệt Tủy. Hắn không thể là Bắc Uyên kiếm tôn nhi tử, làm lỡ tất cả mọi người tại chỗ tìm kiếm Nguyệt Tủy khó có được kỳ ngộ. Len ken thương. Một hồi vang dội thanh âm, bao quát Tư Đồ Phong ở bên trong, trên đất những thanh niên nam nữ, dồn dập đem lồng sắt cho mang lên đài cao. Đồng thời, nhất người canh giữ ở một cái lồng sắt trước, lấy người hầu thân phận theo thì đợi mệnh. Tư Đồ Phong khẩn trương hai chân rất nhỏ run lên, bởi vì hắn nhất tới gần Đông Nguyên Đế chủ, cảm nhận được sự mạnh mẽ khí tức, không khỏi trong lòng nghiêm nghị không gì sánh được. Mà hắn chính đối diện, tắc thì là bình tĩnh mà ngồi Hạ Khinh Trần. Hai người liếc nhau, Hạ Khinh Trần quăng tới nhẹ nhàng cười một tiếng, Tư Đồ Phong tắc thì ngơ ngác gật đầu, đầu có điểm khoảng không bạch, không hề suy nghĩ chỗ trống. Lấy bắt thăm phương thức, mỗi bên tự tìm kiếm một con hải ưng. Đông Nguyên Đế chủ ngón tay búng một cái, một vệ sáng ngông lung nguyệt cảnh lực, rơi ở mười mấy con lồng sắt bên trên, đánh dấu thành bất đồng chữ số. Mọi người thấy được túc nhiên khởi kính, có thể đem nguyệt cảnh lực thao túng được như này xuất thần nhập hóa, không hổ là đại nguyệt vị cấp bậc cái thế cường giả. Lập tức, Đông Nguyên Đế chủ lấy ra một cái phong bế tráp, bên trong có mấy chục khỏa viên cầu. Theo ngươi bắt đầu, từng cái tuyển trạch. Đông Nguyên Đế chủ đem tráp ném ở trung ương, cũng tùy ý chỉ một cái người, theo hắn bắt đầu. Thân là lần này quần ưng hội chủ trì người, hắn không có đem cơ hội đầu tiên lưu cho mình nhi tử, mà là theo người khác bắt đầu, có thể nói tương đương công bằng. Mọi người lần lượt bắt đầu rút ra chính mình hải ưng. Hạ Khinh Trần cũng ở đánh lượng mấy chục con hải ưng trạng thái. Ưu khuyết hải ưng phân chia, hẳn là ở chỗ nhãn thần càng sắc bén, càng có phát hiện thượng cấp nguyệt tủy tiềm lực. Một phen băn khoăn, Hạ Khinh Trần ánh mắt rơi vào số 9 cùng số 10 hải ưng thân lên. Số 9 hải ưng nhãn thần tương đương sắc bén, đen nhánh trong đồng tử, ẩn có một luồng hàn quang chợt hiện, cùng còn lại hải ưng hoàn toàn bất đồng. Mà nó bên cạnh số 10 hải ưng, hoàn toàn tương phản, nó không rên một tiếng ghé vào trong nhà tù, nhãn thần ảm đạm vô quang, có vẻ vô tình. Không cần phải nói, nó chắc là sinh bệnh. Không khéo chính là, phụ trách chiếu cố hắn, đúng lúc là Tư Đồ Phong. Vân Họa Tâm, số 19. Đông Nguyên Đế chủ bình tĩnh nói. Vân Họa Tâm là dựng thẳng thứ 3 rút ra, nàng vận khí tốt. Sở rút được số 19, là tất cả hải ưng trong, nhãn thần đệ nhị sắc bén. Trước người hé miệng cười một tiếng, có vẻ lòng tin đầy đủ. Cốc Bát Thông, số 17. Cốc Bát Thông ủ rũ túi đầu thở dài, hắn vận khí liền tương đương kém. Vừa vận chọn chúng thừa lại hạ vài đầu hải ưng trong, kém nhất hai đầu một trong. Cuối cùng, chỉ còn hạ Khinh Trần, mà hải ưng không thiên về không khéo. Chỉ còn hạ số 9 cùng số 10. Chương 1364, người lớn chí Mỹ. Trước người là mạnh nhất hải ưng, sau người tắc thì là kém nhất, hình thành so sánh rõ ràng. Ngươi, rút thăm đi. Đông Nguyên Đế chủ nhìn không chớp mắt đạo. Hạ Khinh Trần đứng dậy, đi tới chắp trước, bên hai tiếng bàn luận xôn xao nổi lên. Hoa! Trùng hợp như vậy, tốt nhất cùng xấu nhất hải ưng đều ở lại cuối cùng. Hắn tuyệt đối là một bước đăng thiên, chọn sai khả năng liền ngã vào vạn trượng vực sâu á. Vận mệnh thực sự là hội trêu cợt người, bất đồng tuyển trạch, có thể đem quyết định hắn tương lai vận mệnh đi hướng. Hạ Khinh Trần cũng cảm thấy không lời chống đỡ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, số 9 hội lưu đến cuối cùng, có thể cùng nhau lưu lại còn có kém nhất số 10. Lắc đầu, Hạ Khinh Trần đi tới chắp trước. Kỳ thực, hai con hải ưng, tuyển trạch bất kỳ một cái nào đối với Hạ Khinh Trần mà nói, ảnh hưởng cũng không rõ rệt. Bởi vì hắn sẽ cho mình chọn hải ưng dùng thực tùy đan. Nó sẽ đem hải ưng cảm giác tăng cường gấp 3 lấy lên, mặc dù là yếu nhất cái kia chỉ hải ưng, dùng thực tùy đan về sau, cảm giác có thể so với số 9 cường đại gấp 2 lấy lên. Cho nên, số 10 cùng số 9 sự chênh lệch ở thực tủy đan dược hiệu trước mặt có thể bỏ qua không tính. Hắn rút được bất luận cái gì một con, đều không quan hệ. Đương nhiên, nếu là có thể rút được số 9 vậy thì càng tốt. Hạ Khinh Trần đưa tay, đang muốn rút thăm, đồng nhiên một luồng kiếm minh đột ngột vang vọng rõ ràng khoảng không. Theo tới chính là không vui băng lãnh thanh âm, chúng ta còn chưa tới mà bắt đầu quần lương hội, không khỏi không có đem bản huyền chủ để vào mắt chứ. Xa chỗ, một đoàn kiếm ảnh bổ ra mây mù, vô cùng kiếm ảnh bên trong, nhất vị đứng chắp tay, mặc áo đỏ, gánh vác hắc bạch hai thanh bảo kiếm gầy trung niên nhân chắp tay mà tới. Kỳ nhân chưa đến, thanh âm đã như vạn thiên kiếm ảnh đến, đau đớn người màng thai. Có thể có thanh thế như vậy người, Lâm Lang đảo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn chính là bốn đại huyên chủ một trong Bắc Huyên kiếm tôn. Đông Nguyên đế chủ nhìn không chớp mắt, ổn ngồi đài cao, chẳng lẽ muốn mọi người đợi một cái đến chết người. Len Ken. Bắc Huyên kiếm tôn giá lâm đài cao, cường đại kiếm khí, chấn đắc đài cao lắc lư không ngớt, phát sinh bất kham trọng chịu thanh âm. Hừ. Bắc Huyên kiếm tôn hừ nhẹ. Bản nguyên chủ đang cùng người thủ mộ trao đổi địa ngục môn, vì là thường sinh bách tính, đến chế một hồi có thể lý giải. Hắn lý trực khí trắng vì mình đến chế tìm lý do. Đông Nguyên đế chủ không có chút rung động nào, đây không phải là bị chế lý do. Hắn ánh mắt quét về phía Hạ Khinh Trần, tiếp tục. Hạ Khinh Trần gật đầu, đang muốn đưa tay đi bắt thăm, Bắc Huyên kiếm tôn hai mắt như điện, ở hai con phi cầm bên trong đảo qua. Liền đi nhanh đi tới số 9 phi cầm trước. Không trải qua bất luận cái gì rút thăm, một tay lấy số 9 phi cầm lồng sắt bắt lại, ném ở nhi tử Hàn Hướng Đông trước mặt, đây chỉ là ngươi. Hành động này chưa từng đưa tới mọi người bất mãn. Đường đường nguyên chủ, không án công bằng quy tắc cho chính mình nhi tử mưu phúc lợi, đó không phải là đương nhiên sao. Tuy là đáng thương là Hạ Khinh Trần, có thể đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo nhân ra là huyền chủ đâu. Này lúc, Hạ Khinh Trần cũng theo lồng sắt bên trong rút ra ký, thập phần không khéo chính là, hắn quất chúng dĩ nhiên vừa lúc là số 9. Ai? Thiên ý như này. Số mệnh thua ở thực tế điển hình nha. Không trách Bắc Uyên kiếm tôn, chỉ đổ thừa hắn điểm lưng, đụng trên Bắc Uyên kiếm tôn thân chí. Mọi người thay Hạ Khinh Trần nhận mệnh. Đông Nguyên đế chủ cũng sẽ không. Quy củ là hắn định, Bắc Uyên kiếm tôn đường hoàng phá hư quy củ, chẳng phải là đánh hắn khuôn mặt. Ba hơi về sau, thả lại lồng sắt. Đông Nguyên đế chủ lời ít mà ý nhiều, nhưng từng chữ lộ ra đế vương uy nghiêm, phảng phất nhất ngôn cửu đỉnh đế vương. Bắc Uyên kiếm tôn lông mi nhíu một cái, Đông Nguyên đế chủ, ngươi không khỏi quá chăm chú chứ. Ta bắt một cái hải ưng làm sao? Bao nhiêu sự tình? Một hơi thở. Đông Nguyên đế chủ quanh thân, một vòng thực chất hóa sóng gợn thả ra ngoài. Hai hơi. Đông Nguyên đế chủ chậm rãi đứng lên, không giận tự uy lệnh người không hiểu sinh sợ. Giải khai tính tình Bắc Uyên kiếm tôn, chân mày co rút nhanh, còn như này sao? Hắn giải khai Đông Nguyên đế chủ làm người, nói một không hai, đã cho hắn ba hơi, như không thả lại tất nhiên động thủ. Thì tới lúc này, hắn thực sự không muốn cùng Đông Nguyên đế chủ động thủ. Phanh! Hắn một cước đem lồng sắt đá trở về, ngược lại nhìn phía Hạ Khinh Trần. Ngươi, tuyển trạch cái nào hải ưng? Mọi người ám đạo Bắc Uyên kiếm tôn vô sỉ. Bên ngoài trên là tuân thủ quy tắc, làm cho Hạ Khinh Trần tuyển trạch. Nhưng thực tế lên, lấy song phương khác xa địa vị, rõ ràng là bước người lùi một bước. Bọn họ không khỏi thương hại nhìn phía Hạ Khinh Trần, hôm nay, hắn là đừng nghĩ mang đi tốt nhất hải ưng. Đông Nguyên đế chủ trầm mặc một hồi, không tiếp tục ngang ngược ngăn cản. Quân ưng hội gần bắt đầu, phạm không được méo Bắc Uyên kiếm tôn không thả, thật như chọc giận song phương đánh đập tàn nhẫn, ảnh hưởng là vô tội tham gia thi đấu người, cùng với bọn họ đột phá nguyệt cảnh vận mệnh. Tất cả mọi người nhìn Hạ Khinh Trần, Hạ Khinh Trần không tiêu ngạo không xiểm định. Bình tĩnh ung dung đi tới số 10 hải ương bên cạnh, lạnh nhạt nói, liền nó đi. Dù sao hai con hải ương đối với hắn mà nói, trên lệnh có thể bỏ qua không tính. có thể tránh khỏi phiền phức, hà tất tự tìm không nhanh đâu. Hàn Hướng Đông muốn tốt Hải Ưng, vậy cho hắn tốt, Hạ Khinh Trần có linh dược trong người, tốt nhất Nguyệt Tủy nhất định là hắn hết thảy. Mắt thấy Hạ Khinh Trần tuyển trạch nó, không người lộ ra ngoài ý muốn màu sắc. Ngược lại dồn dập cảm thấy Hạ Khinh Trần sáng suốt. Bác Nguyên Kiếm Tôn thu hồi ánh mắt, liếc mắt Đông Nguyên Đế Chủ, không có ý kiến chứ. Đông Nguyên Đế Chủ nhìn phía chiều hạ đến ánh mắt ra biển rộng, thản nhiên nói, nhanh bắt đầu, chuẩn bị xong đi. Như đây, Bác Nguyên Kiếm Tôn mới khuôn mặt sắc hòa hoãn, quay đầu vô vô Hàn Hướng Đông bả vai, đi đi, số 9 là ngươi. Có thể kỳ quái là, Hàn Hướng Đông đứng ở tại chỗ, lục lọi cằm, vẻ mặt hồ nghi đánh lượng Hạ Khinh Trần. Suy tư về, Hàn Hướng Đông hỏi họ Hạ, vì sao không chọn số 9? Hắn trong trí nhớ, Hạ Khinh Trần cũng không phải cái gì sợ hãi cường quyền người. Nếu không thì, kiên quyết sẽ không hai độ đem bên ngoài đắc tội đến không chết không thôi tình trạng. Hắn tuyển trạch số 10, cũng không phải sợ cha của mình. Được tốt nhất Hải Ưng, ngươi liền cẩn thận dùng, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Khinh Trần cách lồng sát, vớt ve bệnh toi thóp số 10 Hải Ưng, từ tốn nói. Hàn Hướng Đông cũng không giận hỏa, ngược lại suy nghĩ càng sâu. Kỳ phụ tiến lên một bước, lần nữa đem số 9 lồng sắt cho kéo qua, thúc giục, chuẩn bị xong, không muốn bỏ lỡ thời cơ. Có thể, Hàn Hướng Đông đông nhiên giơ tay lên, ngừng tra, ánh mắt thâm trầm nhìn kỹ Hạ Khinh Trần số 10 Hải Ưng. Suy nghĩ liên tục về sau, quyết định, phụ thân, ta muốn số 10 Hải Ưng. Lời vừa nói ra, toàn trường đồng thời sửng sốt. Chính là Đông Nguyên Đế Chủ, cũng không nhịn được nghiêng mắt trông lại, lấy cổ quái nhãn thần trên hạ đánh lượng Hàn Hướng Đông. Hơn người càng là kinh ngạc không thôi. Bác Nguyên Kiếm Tôn con, đây là lạ ở chỗ nào? Dựa vào phụ thân bắt được quần ưng hội tốt nhất Hải Ưng không muốn, nhưng phải đối thủ kém nhất Hải Ưng. Hắn đang suy nghĩ gì? Không ngừng ngoại nhân không thể nào hiểu được, Bác Nguyên Kiếm Tôn đồng dạng không hiểu, có lý do sao? Hàn Hướng Đông thật sâu một điểm thủ, ừ. Nay ngươi chính là ta theo như lời họ Hạ tiểu tử, lai lịch thần bí, từng trải phong phú, liền vô trần thần vương việc đều có biết một. Hai. Là hắn. Bác Nguyên Kiếm Tôn quăng tới quan sát ánh mắt. Chương 1365, ném đến ra. Hạ Khinh Trần nhận ra vô trần thần vương bô đi tiểu chuyện, hắn đã nghe nhi tử nói qua. Càng nghe nói. Hạ Khinh Trần tuệ nhãn như trâu, chọn chúng một khối ai cũng chưa từng phát hiện thần mục. Hàn Hướng Đông suy nghĩ nói, hắn như này từng trải phong phú người, lại tuyển trạch cái kia chỉ nhìn lại tựa như kém nhất số 10 Hải Ưng, không đúng lẽ thường. Ta đang nghĩ, có phải hay không số 10 Hải Ưng có hữu dụng chi chỗ, mà chúng ta lại chưa từng phát hiện, chỉ có một mình hắn phát hiện. Hàn Hướng Đông càng nghĩ càng thấy được khả năng. Trải qua bô đi tiểu việc, Hàn Hướng Đông muốn không phục Hạ Khinh Trần nhãn lực đều khó khăn. Hiện nay đối phương bỏ qua tốt nhất số 9, tuyển trạch kém nhất số 10, sợ là lại phát hiện đầu mối gì chứ. Bác Nguyên Kiếm Tôn trầm tư khoảng khắc, phóng hạ số 9 lồng sắt, chính ngươi làm lựa chọn đi. Có phụ thân chống đỡ, Hàn Hướng Đông không chút nghĩ ngợi chỉ hướng số 10 lồng sắt, ta cũng muốn nó. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Ngươi chắc chắn chứ? Cái này chỉ Hải Ưng đã sinh bệnh, phi hành cũng thành vấn đề, huống là tìm kiếm Nguyệt Tủy. Thực sự là như thế, vì sao ngươi nhất định phải tuyển trạch số 10 đâu? Hàn Hướng Đông trong lòng nghĩ như vậy. Cho nên hắn càng phát chắc, số 10 Hải Ưng có đặc biệt chi chỗ. Ta tiểu muốn nó. Hàn Hướng Đông như đinh đóng cột, đối với số 10 Hải Ưng tình thế bắt buộc. Hạ Khinh Trần không khỏi buồn cười. Quanh đi quần lại, mạnh nhất số 9 Hải Ưng hay là trở về đến trong tay hắn. Hành hành hành, Hàn Đại Công Tử muốn, vậy thì đưa cho ngươi, điều kiện tiên quyết là, không nên hối hận. Hạ Khinh Trần lắc đầu bật cười. Hàn Hướng Đông nhãn thần kiên định, ta tiểu muốn nó. Hạ Khinh Trần càng là làm bộ không thèm để ý, càng nói rõ vấn đề. Vậy đổi đi. Hạ Khinh Trần một cước đem lồng sắt đá đi. Sau người như nhặt được trí bảo, lập tức thượng hạ hạ kiểm tra. Mà Hạ Khinh Trần, tắc thì đạt được số 9 Hải Ưng. Nguyệt Minh Châu che miệng khẽ cười nói, câu thường nói, người tốt tự có trời giúp, Khinh Trần ca ca cũng là có kẻ ngu rốt trợ. Hạ Khinh Trần đều đã đem tốt nhất tặng cho đối phương, nực cười đối phương lòng nghi ngờ trọng trọng, không ngờ trả lại. Đối với đây, Hạ Khinh Trần chỉ là cười trừ. Theo thời gian đưa đẩy, nhất khắc chung sau. Hải Triều đã thối lui đến chân trời, chỉ còn hạ một cái như ẩn như hiện bạch tuyến. Thương Hải Tăng Điển, không ngoài như vậy. Nhìn vừa nhìn vô tận khô cạn đáy biển, Đông Nguyên Đế Chủ đứng lên, phát sinh thở dài một tiếng. Quân ứng hội, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị. Len keng. Từng ngọn lồng sắt bị mở ra, phóng xuất trong đó hải ưng. To rõ ràng chim tiếng huýt gió, liên tiếp, ồn ào náo động phi phàm. Những người dự thi, mỗi bên tự kỵ trên chính mình hải ưng, chuẩn bị xuất phát. Hạ Khinh Trần nhảy trên hải ưng, hắn hải ưng dĩ nhiên là nhất bén nhảy, nhưng cũng dã tâm nhất đủ. Hắn nhảy đến nửa khoảng không, hải ưng liền quay đầu hướng về phía Hạ Khinh Trần hung hăng tiếng rít, cũng đập cánh công kích Hạ Khinh Trần. Màn này đưa tới đài hạ không thiếu cười vang. Ha ha ha! Mạnh nhất hải ưng, cũng cần mạnh nhất thực lực tới chinh phục mới được. Cũng không phải như này. Hải ưng cái này trùng yêu thú cực kỳ hung hãn, càng là vũ lực đối đãi, càng khó di hàng phục. Nói như thế, vẫn là Vân Họa Tâm hải ưng thích hợp nhất, xếp hàng thứ hai, giá tính lại vừa phải, ngược lại là sự chọn lựa tốt nhất. Đài lên, Vân Họa Tâm ung dung nhảy trên chính mình hải ưng, mặc dù đối phương từng có phản kháng, nhưng chỉ là tính cách tượng trưng tiếng rít một tiếng, vẫn chưa công kích nàng. Khống chế được hải ưng về sau, Vân Họa Tâm liếc mắt đang điên cuồng công kích Hạ Khinh Trần hải ưng, lắc đầu buồn cười. Thực sự là báo ứng. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, nếu ngay cả một con hải ưng đều vô pháp hàng phục, vậy thực sự là chuyện cười. Hắn điểm mũi chân một cái, thân pháp thi triển ra, chỉ nghe bên ngoài chân hạ một tiếng nổ đùng, người liền nhảy nửa khoảng không, vững vững vàng vàng rơi vào hải ưng lưng lên. Không được chờ hải ưng phát lực, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, vẻ gãy nghiền nát lực lượng ép tới hải ưng kêu rên một tiếng, ngã nhào xuống đất. Có thể tức thì như đây, như trước hung tính không giảm, ngược lại ầm ĩ càng phát hung hãn. Xuất phát. Đông Nguyên Đế Chủ không có chờ bất luận kẻ nào, thời gian vừa đến, tuyên bố bắt đầu. Rất nhiều hải ưng nhất tề bay khỏi đài cao, chen lấn hướng về mênh mông vô ngần thềm lục địa đi, tìm kiếm cái kia ẩn sâu nước bùn trong nguyệt tủy. Duy chỉ còn Hạ Khinh Trần cùng Hàn Hướng Đông chưa xuất phát. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm, lấy ra một cái bình ngọc, theo trung đổ ra một viên thực tủy đan, ném vào mở miệng tiếng rít hải ưng trong miệng. Nó lúc đầu vẫn còn ở phản kháng, ý đồ đem thực tủy đan nổ ra. Có thể thuốc như tên, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hưởng qua một điểm thực tủy đan mùi vị, liền khó hơn nữa nhịn xuống. Nó lập tức dừng hạ tiếng rít, hầu ngửa mặt lên, đem thực tủy đan triệt để nuốt hạ, cũng hưng phấn vỗ cánh, biến được phấn khởi không nớt. Tiểu tiểu, tiểu tiểu, tiểu tiểu. Nó nghiêng đầu qua chỗ khác, xông Hạ Khinh Trần không ngừng phát ra âm thanh, làm như cầu xin Hạ Khinh Trần lại cho một viên. Hạ Khinh Trần hợp tốt nắp bình, thản nhiên nói, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Hải ưng thông linh, lập tức bỏ dậy, hai cánh ra sức mở ra liền bay lên trời, lấy hơn xa còn lại hải ưng tốc độ nhảy vào mịt mở thềm lục địa. Đài cao lên, chỉ còn Hạ Hàn Hướng Đông gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Đi a, người đi mau a. Hàn Hướng Đông cưỡi ở hải ưng thân lên, vuốt cổ của nó. Có thể hải ưng hiệu xịu nằm tại mặt đất, mặc cho hắn đánh chửi, ngoại trừ kêu rên bên ngoài, không hề lên đường phi hành ý tứ. Mắt thấy còn lại hải ưng càng chạy càng xa, chính mình hải ưng lại bại liệt bất động. Hàn Hướng Đông gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, mắng mỏ nói, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra à? Họ Hạ không phải coi trọng ngươi sao? Hắn muốn không minh bạch, lấy Hạ Khinh Trần tuệ nhãn, nhìn chúng số 10 hải ưng, tất nhiên có độc đáo chi chỗ, nhưng vì cái gì liền cất cánh đều khó khăn. Bác Uyên Kiếm Tôn mặt sắc hơi trầm xuống, ta nghĩ, nó khả năng thật chỉ là phổ thông hải ưng mà thôi. nếu thật có đặc thù chi chỗ, sớm bày ra. Ý của phụ thân nói là, ta dùng tốt nhất hải ưng, đổi nhất đầu kém nhất hải ưng. Hàn Hướng Đông không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Có thể bệnh thoi thóp số 10 phi cầm nói rõ tất cả. Đài hạ cũng rậm rạp trâu đầu ghé thai xì xào bàn tán. Hàn công tử là thế nào suy nghĩ? Tại sao muốn đổi như thế nhất đầu không bay nổi yêu thú? Đại khái là muốn chứng minh mình một chút thực lực tuyệt đối đi. Bằng yếu hải ưng, đánh bại toàn trường, cũng không phải là cho thấy chính mình tuyệt đối lực lượng. Bọn họ một bản chính chặt thảo luận, lại lệnh Hàn Hướng Đông khuôn mặt sắc phân nửa hồng phân nửa xanh. Hắn nơi nào là muốn chứng minh chính mình thực lực tuyệt đối, rõ ràng là mang đá lên đập chân của mình. Phụ thân. Hàn Hướng Đông hướng Bắc Uyên Kiếm Tôn nhảy vào đi ánh mắt xin giúp đỡ. Bắc Uyên Kiếm Tôn nặng nề thở dài, nhất cái nắm hải ưng cổ, thả người nhảy phi hướng thềm lục địa, chờ. Đông Nguyên Đế Chủ không khỏi ghé mắt, ngươi muốn tự thân hạ tràng. Đường đường Nguyên Chủ, lại muốn tự thân hạ tràng, cùng một đám hậu bối tranh đoạt nguyệt tủy, đơn giản là kỳ văn. Bắc Uyên Kiếm Tôn cũng không quay đầu lại, có quy định không được sao. Hắn mặt sắc bình tĩnh, cảm thấy không nể mặt, nhưng hắn lại có thể thế nào? Lẽ nào mắt mở trừng trừng nhìn nhi tử mất đi đột phá nguyệt cảnh cơ hội? Lại chờ lần sau triều hạ, nhưng là 2 năm về sau. Mà 2 năm, đầy đủ làm lỡ hắn trọn đời. Đông Nguyên Đế Chủ yên lặng thở dài liếc mắt Hàn Hướng Đông, lắc đầu không ngớt. Tuy là, hắn thường thường cảm thấy chính mình nhi tử cốc bát thông không có ý chí tiến thủ. Nhưng so sánh Hàn Hướng Đông, nhất định tốt nhiều lắm. Chương 1366, một cái không lưu. Chí ít, Cốc Bát Thông không có làm cho hắn ném qua khuôn mặt. Mà Hàn Hướng Đông, đã là sắp tới lần thứ 2 làm cho thân là huyền chủ phụ thân mất mặt. Đài xuống, cũng lưu díu, phát sinh vô số thán phục. Chuyện này, Bác Quyên Kiếm Tôn tự mình làm Hàn Hướng Đông tìm kiếm nguyệt tủy. Thực sự là chưa bao giờ nghe. Xem ra là chúng ta đánh giá cao Hàn công tử. Muốn Bác Uyên Kiếm Tôn đường đường nguyên chủ, trước có đi đến Vọng Nguyệt Lâu chịu nhận lỗi lĩnh nhi tử, sau có tự thân xuất thủ vì nhi tử tìm kiếm nguyệt tủy, bộ mặt hoàn toàn không có nha. Thực sự là một cái không bất lo nhi tử, thương cảm Bác Uyên Kiếm Tôn. Nghị luận thanh âm lệnh Hàn Hướng Đông song quyền nắm chặt, sỉ nhục tốt cùng. Hạ Khinh Trần. Hàn Hướng Đông đem khuất nhục lửa giận tất cả đều chút xuống hướng Hạ Khinh Trần. Hai nghe bên ngoài nỉ non, Đông Nguyên Đế Chủ càng thêm xem nhẹ hắn, rõ ràng là chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ỷ vào phụ thân chỗ dựa, đòi đến số 10 hải ưng. Hiện nay lại trách tội Hạ Khinh Trần lệnh bên ngoài mất mặt. Thủy Trung vô pháp nhìn thẳng vào chính mình người, vĩnh viễn không sẽ tìm kiếm đến chân chính con đường võ đạo. Bởi vì hắn thất bại hội quy tội người khác, mà không phải theo chính mình thân trên tìm nguyên nhân. Thiên không. Một đám hải ương đuổi theo phương xa sóng biển, vân họa tâm sung trận ngựa lên trước, tuyệt trần mà ra. Nhiều năm quần ương hội, đưa tới gần biển nguyệt tủy đã bị đào móc sạch sẽ, chỉ có xa chỗ mới có, cho nên bay xa hơn, thu hoạch nguyệt tủy có khả năng càng cao. Mà người nào tới trước một bước, người nào là được cướp đoạt tiên cơ. Vân cô nương, cũng xin thủ hạ lưu tình, cho chúng ta lưu lại một chút. Phía sau những người dự thi, khẩn cầu. Vân họa tâm quay đầu cười nhạt, thông thường nguyệt tủy, ta sẽ không cần, yên tâm đi. Vừa dứt lời, đầu đỉnh bỗng nhiên thổi qua một luồng mạnh vô cùng phong. Nàng vội vã nhìn lại, có thể liền hải ưng ở trên người là ai cũng không thấy rõ ràng, hải ưng liền biến mất được vô ảnh vô tung. Vân họa tâm hung hăng cả kinh, ở đâu ra hải ưng? Đối phương hải ưng, tốc độ cơ hồ là nàng gấp 3 trở lên. Nàng phấn khởi tiến lên, nhưng rất nhanh đối phương liền biến mất ở cuối tầm mắt. Hạ Khinh Trần không chê số 9 hải ưng, xung trận ngựa lên trước, truy trên vẫn như cũ chiều hạ hải. Thu! Đột nhiên, hải ưng tựa hồ có cảm ứng, lao xuống mà xuống. Tại một cái mai táng nửa đoạn thuyền chìm bùn trên khoảng không bồi hồi, lại thét chói tai không ngừng. Có chút phát hiện sao? Hạ Khinh Trần rút ra đại diễn kiếm, cách khoảng không một điểm. Mãnh liệt kiếm khí đến trong bùn, đem phương viên 10 trượng, sâu 1 trượng bùn đen tất cả đều nổ bay. Bay múa đầy trời bùn đen trong, còn mang theo lấy trong bùn mỗi bên chủng đen thui tạp vật. Duy chỉ có một viên bồ câu đản cao thấp, tản ra thanh mông ánh trăng thủy tinh viên châu phá lệ bất đồng. Nguyệt Tủy. Hạ Khinh Trần cách khoảng không nhất cái, liền đem Nguyệt Tủy cho bắt bỏ vào lòng bàn tay. Nhìn thật kỹ, Nguyệt Tủy như thủy tinh một dạng, tính chất cứng, rắn, lại bên trong tràn ngập nhẹ nhẹ ánh trăng, chính là trong truyền thuyết Nguyệt Tủy không thể nghi ngờ. Chỉ cần mượn trong đó Nguyệt Hoa chi lực, đại tinh vị đỉnh phong vũ giả, là được đột phá gông cùm xiềng xiếc, bước vào Nguyệt Cảnh. Chỉ bất quá, bên trong Nguyệt Hoa chi lực đối với Hạ Khinh Trần mà nói, quá mức mỏng manh, căn bản vô pháp đột phá thành công. Chỉ là nhất phẩm, phẩm cấp quá tồi tệ. Hạ Khinh Trần lắc đầu, thuận tay đem Nguyệt Tủy ném vào không gian niết khí. Nguyệt Tủy cũng có chia cao thấp, dựa theo bên trong ẩn chứa Nguyệt Hoa chi lực nhiều thiếu quyết định phẩm cấp cao thấp. Nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Đi. Hạ Khinh Trần lấy ra một viên thực tủy đan, ném vào hải ương trong miệng. Lần thứ hai nếm cả thực tủy đan tư vị, hải ương kích thích thét chói tai, càng ra sức tìm kiếm Nguyệt Tủy. Nó chịu thực tủy đan mạnh mẽ hóa, tốc độ phi hành gia tăng nhiều, cơ hồ là đuổi theo lui về phía sau hải triều phi hành. Một khi có Nguyệt Tủy xuất hiện, bằng vào bên ngoài từng cường hóa cảm giác, có thể trước tiên phát hiện. Thường thường thời gian một nén nhang, sẽ gặp phát hiện một viên dấu ở nước bùn dưới Nguyệt Tủy. Thậm chí có thời điểm, phu cận đồng thời phát hiện 3 viên. Làm 2 canh giờ quá khứ, Hạ Khinh Trần đã thu hoạch đầy đủ 20 khỏa Nguyệt Tủy. Đáng tiếc, không có một viên có thể lệnh Hạ Khinh Trần thỏa mãn. Đoạt được Nguyệt Tủy, hắn không có lãng phí, tất cả đều ném vào không gian niết khí bên trong. Tiếp tục tìm kiếm. Hạ Khinh Trần ném cho Hải Ưng một viên thực tủy đan về sau, mặt hiện vẻ rầu rĩ. Không biết lần này có thể hay không tìm được lệnh bên ngoài hài lòng Nguyệt Tủy. Hắn còn bất mãn, sau lưng những người dự thi như thế nào loại đầy mặt vẻ u sầu có thể tưởng tượng được. Ban đầu lòng tin 10 phần Vân Hòa Tâm, càng là mặt đẹp ngưng trọng, nàng nhìn chân hạ một cái lại một cái bị đảo qua hiện trường, tâm trầm không gì sánh được. Hiện tại, chớ nói thượng hạ Nguyệt Tủy, chính là thông thường, nàng không có tìm được một viên. Tất cả Nguyệt Tủy, tất cả đều trước bọn họ một con ngựa người nhanh chân đến trước. Xong, chỉ còn hạ một canh giờ, hải triều tiểu muốn tăng lại đến, đối với chúng ta một cái Nguyệt Tủy cũng không tìm được. Cho đến nay, tham gia thi đấu người chung không một người đạt được Nguyệt Tủy, đây là chưa bao giờ có sự tình. Là người nào nhẫn tâm như vậy, một viên Nguyệt Tủy đều không để lại cho ta nhóm. Bất quá, phàn nàn thì phàn nàn. Ai cũng nói không được trên cái gì, bởi vì không có quy củ, một cái người chỉ có thể đào móc một viên Nguyệt Tủy. Tìm kiếm Nguyệt Tủy, vốn là dựa vào vận khí cùng bản lĩnh. Đã người khác có bản lĩnh đào được hết thể Nguyệt Tủy, đó là hắn năng lực, chớ nên trách móc nặng nề. Vân Họa Tâm bình tĩnh, mọi người nỗ lực lên đi, tìm được một viên là một viên. Nàng hiện tại đã không được xa cầu thượng cấp Nguyệt Tủy. Có thể tìm tới một viên thông thường, nàng tâm thỏa mãn đủ. Có thể hiện thực dị thường tàn khốc. Nửa canh giờ sau, bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì, cách chi chỗ, phàm là có Nguyệt Tủy địa phương, đều bị đào qua, lại một cái không lưu. Ta đi mẹ nó, là thần thánh phương nào đoạt ở chúng ta phía trước à? Hán bản lĩnh nhất định so với thiên còn lớn hơn, sợ là huyên chủ nhóm giá lâm, cũng không dám bảo đảm. Có thể đem dọc đường Nguyệt Tủy tìm kiếm được không còn một mảnh chứ. Nhất định khó có thể tin, hắn làm sao làm được. Trên đường dĩ nhiên một cái sơ hở đều không. Vân Họa Tâm cho là thật khẩn trương, lẽ nào nàng thật muốn tay không mà về. Khoảng cách chiều hạ có thể chỉ còn hạ nửa canh giờ, khi đó, nước biển hội lấy tốc độ nhanh hơn lần nữa tăng lại tới. Các cạc. Đồng nhiên. Tụ tập ở chung với nhau hải ương nhóm, bất an kêu lên, có vẻ rất là sợ hãi. Theo sau không khí một hồi chiến minh, những người dự thi cũng có cảm ứng, dồn dập nhìn phía thân sau. Nhưng thấy một đám mây kiếm quang ảnh chung, Bác Uyên kiếm tôn dơ bệnh thoi thóp hải ương, lâm khoảng không phi độ. Hải ưng vô pháp bay lên, vậy hắn liền mang theo hải ưng phi. Chỉ cần hải ưng đối với Nguyệt Tủy có cảm ứng là được. Bắc Uyên kiếm tôn. Mọi người sợ đến run lẩy bẩy, đường đường Bắc Uyên kiếm tôn, dĩ nhiên tự thân đến đây tìm kiếm Nguyệt Tủy. Bắc Uyên kiếm tôn đồng dạng hai tay khoảng không, hắn sắc bén ánh mắt như từng trôi lợi kiếm đâm vào nhân tâm, các ngươi cũng không có tìm được Nguyệt Tủy. Vân Họa Tâm đứng ra, túi người hành lễ, hồi bẩm tiền bối, có người trước chúng ta một bước, đào đi hết thể Nguyệt Tủy. Nàng đôi mắt chớp động chờ đợi Bắc Uyên kiếm tôn có thể thay bọn họ làm chủ. Quá! Bắc Uyên kiếm tôn ánh mắt nhìn về phía Viễn Vương, thản nhiên nói ra hai chữ. Nghe vậy, Vân Họa Tâm vui sướng trong lòng, xem ra Bắc Uyên kiếm tôn phải ra tay. Nói xong, Bắc Uyên kiếm tôn thân pháp đột nhiên tăng nhanh, hướng về Hạ Khinh Trần phương hướng cấp tốc chạy đi. Chương 1367, cực phẩm ánh trăng. Vân Họa Tâm đám người mặt sắc vui vẻ, dồn dập đuổi theo, chỉ cầu thừa lại hạ trong nửa canh giờ, có thể để cho bọn họ nhặt được một hai khỏa nguyệt tủy, không được quản phẩm cấp như thế nào đều có thể. Nói Hạ Khinh Trần, tiếp tục đuổi chụp lấy sóng biển mà đi. Nhận thấy được sóng biển lui về phía sau tốc độ càng ngày càng thong thả, hắn dự cảm đến, chiều hạ sợ rằng lập tức phải kết thúc. Nhưng là, hắn vẫn là không có tìm được thích hợp nguyệt tủy. Hải trong nguyệt tủy tuy số lượng nhiều, có thể tệ đoan cũng nghiêm trọng. Hạ Khinh Trần dù gì nói, trên đại lục nguyệt tủy, đều là ánh trăng trực tiếp chiếu xạ mà hình thành. Nhưng đáy biển tắc thì không giống với, ánh trăng xuyên qua nước biển lại xuyên qua nước bùn, ở giữa đã tổn hao hơn phân nửa. Cho nên, hải trong nguyệt tủy số lượng nhiều, nhưng lại không có cực phẩm nguyệt tủy. Trước mắt mới chỉ, tìm được nguyệt tủy, đều kém xa Vũ Gia Hồ Điệp Tâm có khả năng chỉ dẫn nguyệt tủy phẩm chất tốt. Mắt thấy thời gian nhanh đến, Hạ Khinh Trần có chút ít tiết khí ý niệm trong đầu. Có thể đang ở này lúc, bên ngoài trong tầm mắt xuất hiện một mảng lớn đen nhanh bóng râm. Đang ở chiều hạ 10 trượng biển sâu trong nước, tựa hồ có một không thua tiềm long ngầm đen khu vực. Chợt nhìn, tựa như nhất đầu hồng hoang manh thú lệnh nhân sinh sợ. Mà khi nước biển thối lui, lộ ra bên ngoài chân dung đến, đó không phải là hồng hoang manh thú, mà là manh thú thi cốt. Một cái cao thấp không thua gì với tiềm long bảng nhiên hải yêu không xương. Vô cùng to lớn thân thể, so le nhọn dữ tợn khổng lồ hàm răng, mạnh mẽ xương cốt, không khỏi lẳng lặng nói nó lúc còn sống đáng sợ. Lẽ nào, đây chính là Linh Lung nói qua thương hải chỗ sâu đại yêu. Thu. Đông nhiên, hải ưng tiếng rít một tiếng, lao xuống đến hải cốt trên khoảng không xoay quanh. Nhưng cùng quá khứ bất đồng chính là, hải ưng nơi đây xoay quanh một hồi, nơi đó lại xoay quanh một hồi, chuyển sang nơi khác lần thứ hai xoay quanh, trong miệng phát sinh liên tục không ngừng tiếng rít. Có nhiều khỏa nguyệt tùy sao? Hạ Khinh Trần kinh ngạc nói. Tỉ mỉ đánh lượng mới phát hiện, hải yêu xương cốt đen như mực, cực kỳ phản xạ tác dụng, phàm là bắn tới ánh trăng, cũng sẽ ở bong bong cá bên trong qua lại phản xạ, vẫn chưa lệnh ánh trăng tổn thất bao nhiêu. Nguyên nhân này mới đản sinh ra nhiều khỏa nguyệt tủy. Hạ Khinh Trần nhắm ngay một cái bồi hồi nơi, tùy ý một kiếm chém tới, đem nước bùn nổ bay. Một viên nguyệt tủy nguyên nhân này bay ra. Hán thu nguyệt tủy đã chết lặng, thuận tay liền tóm vào trong tay, nhưng rơi vào lòng bàn tay mới phát giác không đúng. Chỉ cảm thấy viên này nguyệt tủy so với dĩ vãng đều muốn đại. Hắn cúi đầu nhìn một cái, không khỏi mặt lộ vẻ ngoài ý muốn màu sắc. Này nguyệt tủy, so với hắn trước đây lấy được nguyệt tủy, tất cả đều muốn một vòng to, chính là đạt được lục phẩm cấp bậc. Tùy ý một viên thì có lục phẩm. Hạ Khinh Trần ôm vài phần vô cùng kinh ngạc, lại nổ tung một đoàn nước bùn. Lần này lệnh Hạ Khinh Trần kinh ngạc chính là, rốt cuộc lại là một viên lục phẩm nguyệt tủy. Liên tục hai khỏa lục phẩm nguyệt tủy, làm cho Hạ Khinh Trần ý thức được, nơi này nguyệt tủy trải qua hải yêu hải cốt thêm được, so với chỗ khác nguyệt tủy phẩm cấp cũng cao hơn. Hắn tinh thần chấn động, nơi đây liệu sẽ có tối cao phẩm cấp cửu phẩm nguyệt tủy đâu. Ôm ý niệm này, hắn liên tục xuất kiếm, một kiếm quét về phía một khối kê khu vực, kết quả, lại quét ra một viên thất phẩm nguyệt tủy. Hắn cho là thật nghiêm túc, khống chế hải ưng ở phụ cận tiếp tục tìm kiếm. Đông nhiên, hải ưng tựa như phát hiện cái gì, phát sinh một tiếng phấn khởi không dứt hí, nhưng sau thấp khoảng không bồi hồi ở một khu vực lên. Hạ Khinh Trần bàng nhiên tâm động, nơi đây chính là hải yêu đầu lâu phía dưới, cũng ánh trăng khả năng nhất hội tụ chi địa. Nó có thể là siêu việt thất phẩm tuyệt hảo nguyệt tủy, thậm chí có thể là cửu phẩm cực phẩm nguyệt tủy. Có thể trước đây đào móc đã làm lỡ không thiếu thời gian, thêm nữa nước biển chiều hạ chậm lại, hay là cho hậu phương hải ưng nhóm đuổi theo tới cơ hội. Lấy Bác Uyên kiếm tôn cầm đầu những người dự thi, nhất tể giá lâm bàng đại hải yêu trước. Nhìn khổng lồ hải yêu hải cốt, không ít người gấp bội cảm thấy vẻ sợ hãi cùng chấn động lay động, có thể lập tức mà đến là hải ưng nhóm hưng phấn tiếng thét chói tai. Nơi này nguyệt tủy còn có không thiếu. Hơn nữa, chúng nó hầu như đều dẫn đầu bị Hạ Khinh Trần chân hạ viên kia cực có thể là cực phẩm nguyệt tủy hấp dẫn, dồn dập bay xuống. Chính là Bác Uyên kiếm tôn trong tay, bệnh thoi thóp hải ưng, đều tinh thần mãnh nhưng phấn chấn, đưa cái cổ hướng Hạ Khinh Trần phương hướng sắc bén âm thanh. Ly khai nơi đó, Bác Uyên kiếm tôn ở cao nhìn xuống, xông Hạ Khinh Trần ra lệnh. Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày, tới thật là không phải lúc. Nhưng để cho hắn buông tha cực phẩm nguyệt tủy, đó là tuyệt đối không thể có thể sự tình. Hắn cầm kiếm, đang muốn chém về phía nước bùn. Trên bầu trời hải ưng nhóm, cũng đã trải qua che giả mang mọc nào lên, tức thì Hạ Khinh Trần đào ra nguyệt tủy, cuối cùng rơi người nào ra cũng không tốt nói. Hôm xa chỗ còn có một cái nhìn chằm chằm Bác Uyên kiếm tôn. Linh Lung, ngươi nên xuất thủ á. Nguyệt Minh Châu cùng Linh Lung Thủy Trung đi theo ở đội ngũ bên trong, bất động tiếng sắc. Nhãn xuống, Nguyệt Minh Châu mềm mại nhảy đến Linh Lung bên cạnh, hỏi có nghĩ là trợ giúp Khinh Trần ca ca đâu. Muốn. Linh Lung không chút nghĩ ngợi cầm đôi bàn tay trắng như phấn, xem ta quét ngang vô địch đại thiết quyền, làm sao giáo huấn bọn họ, dám vây công chủ nhân, hừ. Có thể, Nguyệt Minh Châu lại tự tiếu phi tiếu. Ta không cần ngươi dùng quả đấm, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Ô Linh Lung ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, nghe theo Nguyệt Minh Châu phân phó. Chỉ là, sau một khắc, Linh Lung liền hối hận. Nàng một thân áo khoác bị cởi hết, chỉ còn tầng kế tiếp quần áo trong bọc thân, đồng thời bị trói ở phi ưng lưng lên. Minh Châu tỉ tỉ, ngươi vì sao của ta không làm, thả ta đứng lên. Linh Lung dãy rủa nói. Nguyệt Minh Châu trong nụ cười câu dẫn ra một tia nghiền ngẫm, là chính mình muốn tới quân ương hội, cũng là chính mình phải giúp Khinh Trần ca ca, trách không được ta nha. Từ lúc ngay từ đầu, Hạ Khinh Trần liền dự liệu qua, Nguyệt Minh Châu mời Linh Lung đến đây, tuyệt đối không có chuyện tốt. Đáng tiếc Linh Lung chẳng hay biết gì không hiểu. Hiện tại rốt cuộc hiểu, lại chậm. Đi đi. Nguyệt Minh Châu nhắc tới một chi bút lông. Điểm ở Linh Lung cái chắn lên. Tức thì, nàng từng ở Linh Lung thân trên biến thành lộc thủ đồ án, càng lại độ huyễn hóa mà ra. Một màn cổ quái xuất hiện, lộc thủ mới vừa hiện thân, đám kia hải ưng nhóm lại phảng phất mất lý trí một dạng, dồn dập buông tha nguyệt tủy, hướng về Linh Lung hải ưng đi, đồng thời điên cuồng công kích nàng. Linh Lung hải ưng cảm nhận được nguy cơ, tắc thì cuống quýt hướng xa chỗ chạy trốn. Mặc cho hải ưng ở trên người như thế nào ngăn cản đều không làm nên chuyện gì. Dừng xuống, nhanh dừng hạ. Hải ưng ở trên người, vừa vội vừa tức. Mắt thấy nguyệt tủy gần ngay trước mắt, hải ưng nhóm lại không nghe nói, mang theo bọn họ hướng về đi phương hướng chạy như điên. Hải ưng cách xa mặt đất có mấy trăm trượng cao, bọn họ đám này đại tinh vị nếu như nhảy xuống, không phải thịt nát xương tan không thể. Cho nên, chỉ có khóc không ra nước mắt nhìn cách càng ngày càng xa hải yêu không xương. Đừng a, ta nguyệt tủy. Càng lúc càng xa trong kêu rên, hải ưng nhóm mênh mông quần quận phi hướng điểm xuất phát. Trang lên, cuối cùng chỉ còn Hạ Khinh Trần cùng Bác Uyên kiếm tôn cùng với Nguyệt Minh Châu. Hạ Khinh Trần không chút do dự, một kiếm chém tạc bùn đất, một viên quả đấm lớn nhỏ, cả người tản ra ánh trăng khổng lồ nguyệt tủy. Chiếu vào ba người tầm mắt. Bát phẩm nguyệt tủy. Bác Uyên kiếm tôn cười ha ha, con ta hảo khí vận, có này nguyệt tủy, đủ có thể thành tựu thất cửu chi nguyệt. Bên ngoài bá đạo, cùng Hàn Hướng Đông nhất mạch tương thừa. Hạ Khinh Trần phát hiện cũng đào lên, hắn lại đương nhiên cảm thấy, đó là thuộc về hắn. Có thể, Hạ Khinh Trần sẽ không nuông chiều hắn tối hư tật xấu. Chương 1368, đuổi tới cùng không nỡ. Bác Uyên kiếm tôn thân như kiếm ánh sáng, chớp mắt đã tới, vồ một cái về phía khổng lồ Nguyệt Tủy. Nhưng ngay khi này lúc, cái kia nổ tung bùn đất cùng tạp chất, dĩ nhiên lần nữa hợp lại, cũng đem Nguyệt Tủy bọc lại, hình thành một cái bẩn thỉu quả cầu bùn. Đồng thời, quả cầu bùn ở Bắc Uyên kiếm tôn trộm tới phía trước, lại vẫn bay ngược trở về Hạ Khinh Trần trước người. Nhìn kỹ bên dưới mới có thể phát hiện, quả cầu bùn bề ngoài có một tầng mắt thường khó có thể chứng kiến tơ nhện, đã cứng cỏi, lại phân bên ngoài dính. Tơ nhện đầu nguồn tắc thì là Hạ Khinh Trần trong tay lục giai niết khí, Ma Chu Thiên Tàm. Con ta Nguyệt Thủy, ai cho ngươi động? Phóng hạ. Bác Uyên kiếm tôn đôi mắt lánh khốc, tay phải hai ngón tay tịnh kiếm, một luồng kiếm quang xuyên thấu qua chỉ mà ra, bắn thẳng đến Hạ Khinh Trần. Hắn mới sẽ không cùng Hạ Khinh Trần có bất kỳ lời nói nhảm. Đường đường Bác Uyên kiếm tôn, giết một cái vô danh tiểu tốt làm sao, ai dám có nửa câu oán hận hay sao? Hạ Khinh Trần dưới người hải ương thấy tình thế không ổn, hai cánh ra sức nhào lên, khó khăn lắm tách ra. Bác Uyên kiếm tôn chỉ một cái không được, trở lại chỉ một cái. Cái này chỉ một cái, chính giữa hải ương chỗ yếu, làm nó không còn bỏ chạy. Mắt thấy như đây, Hạ Khinh Trần chân hạ phát lực, đem hải ương hướng phía dưới hung hăng nhất đạp, chính mình tắc thì thả người nhảy. Cái kia phải giết kiếm quang tự hai người ở giữa lao qua. Có thể bị kinh sợ, hải ương hoảng loạn đào tẩu, lưu hạ Hạ Khinh Trần thẳng rơi. Thu. Đang ở lúc này, Nguyệt Minh Châu khống chế hải ứng, không nhanh không chậm vừa vặn tiếp được Hạ Khinh Trần, cười một tiếng, mị nữ cứu anh hùng. Vừa nói, vừa ngồi xổm người xuống, mười ngón tay kết xuất đặc biệt cổ quái ấn quyết, ấn ở hải ứng lưng lên. Thể chất tầm thường hải ứng, chợt mãnh liệt tiếng rít một tiếng, hai cánh phát nhanh hơn mấy lần, lại so với nhảy và huy qua thực tủy đan hải ứng còn nhanh hơn vài phần. Cuồng phong gào thét. Hải ưng lưu lại một vòng tan ảnh, trốn hướng. Thương hải sâu chỗ. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, lẽ nào chớ nên chạy về đài cao sao? Vì sao Nguyệt Minh Châu muốn hướng thương hải sâu chỗ chạy trốn? Hừ. Bác Uyên kiếm tôn đôi mắt đạm mạc, hừ nhẹ một tiếng, bước ra một bước. Sau một khắc, Hạ Khinh Trần thân sau trăm trượng chỗ, một tiếng chấn thiên tiếng nổ vang truyền đến. Quay đầu vừa nhìn. Đúng là lấy Bắc Uyên kiếm tôn làm trung tâm, toàn thân vây quanh kiếm khí, ngưng tụ trở thành một thanh dài 10 trượng cự kiếm. Cự kiếm lấy bạo phát tư thế phóng tới, tòa kia hải yêu đầu, trải qua tuế nguyệt bất diệt, nhưng ở bên ngoài kiếm khí bạo tạc bên trong trở thành nát bấy. Phương viên trăm trượng bên trong nước bùn, càng là nhất tề nổ bày thượng thiên. Thường viên chôn sâu nước bùn trong nguyệt thủy, lần lượt bị tạc ra. Lục phẩm. Thất phẩm có mấy quả nhiều. Chỉ bất quá, kiếm khí cường đại uy lực, đem nguyệt tủy đều chấn vỡ, bên trong ánh trăng sói mòn nghiêm trọng, đã mất đi hiệu quả. Bác Uyên kiếm tôn xem cũng không liếc mắt nhìn, chỉ tập trung Hạ Khinh Trần bắt được quả cầu bùn. Mười trượng cử kiếm đâm rách trường khoảng không, lần thứ hai nhảy qua khoảng không truy hướng Hạ Khinh Trần. Lấy kiếm khí hoai, dù cho không có trực tiếp trúng mục tiêu, chỉ là dư ba cũng có thể làm cho bọn họ dường như hải yêu đầu một dạng trở thành nát bấy. Mắt thấy đối phương bắn nhanh mà đến, Nguyệt Minh Châu từ trong ngực nhất bát, một đoàn ngũ thải bột phấn tung ra, đem nửa bên thiên không nhuộm thành ngũ thải màu sắc. Bác Uyên kiếm tôn ánh mắt nhanh chóng bị che, bàn tay vung lên, cuồng phong gào thét, đem ngũ thải sương mù dày đặc tịch quyển hết sạch. Hạ Khinh Trần áp chế ngồi hải ưng. Đã sắp chạy trốn tới chân trời. Bác Uyên kiếm tôn chán nhăn lại, thản nhiên nói, bản tôn cũng không thời gian cùng lâu là chơi miêu chóc chuột. Hắn đứng ở tại chỗ, hai tay kết ấn, quanh thân kiếm khí lần lượt hội tụ đến trước người, ngưng tụ trở thành lục đạo phù văn. Phù văn lại nối liền thành một thể, cũng thành nhất cái phù văn trường kiếm. Phía trên nhúc nhích hơi thở hết sức nguy hiểm. Diệt! Bên ngoài mở miệng nhất quát. phù văn kia trường kiếm liền chợt bắn ra. Tốc độ kia, mau làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, hầu như thuấn di. Làm xem rõ ràng tàn ảnh lúc, bên ngoài bản thể đã bay qua trăm trượng xa. Làm đến Hạ Khinh Trần thân sau lúc, đen nhánh đáy biển nước bùn lên, đã bị nổi lên một đầu dài dáng rất vũng. Những thứ kia, tất cả đều là phù văn trường kiếm dư huy sở trí. Nguyệt Minh Châu tay mắt lanh lẹ, trở tay ném ra một chi ám khí, ý đồ đem phù văn trường kiếm cho đánh vật ra, nhưng mà chưa tới gần, liền bị phù văn trường kiếm cho chấn vỡ rơi. Phù văn trường kiếm thế đi cực nhanh, căn bản không để cho Nguyệt Minh Châu hoàn thủ cơ hội. Mau tránh ra. Hạ Khinh Trần một tay lấy Nguyệt Minh Châu cho gục, đồng thời trở tay ném ra một khối màu đỏ huyết xà thạch. Huyết xà thạch lấy kiên cố chứ danh, thiên hạ tài liệu bên trong, không có thể đem bên ngoài chém ra người. Nhưng mà, phịch một tiếng, huyết xà thạch lại bị phù văn trường kiếm sỏ xuyên qua mà qua. Vạn may mắn chính là, phù văn trường kiếm nguyên nhân này đỉnh trệ sát na thời khắc, Hạ Khinh Trần tắc thì có thể nhân cơ hội đem Nguyệt Minh Châu cho gục. Xoẹt. Phù văn trường kiếm lướt qua Hạ Khinh Trần lưng trên cao một trượng khoảng không mà qua. Có thể Hạ Khinh Trần chỉ cảm thấy lưng quặn đau lại nóng bỏng. Tựa như lưng trên bị 100 chuôi tiểu kiếm cắt qua, nhưng sau lại dùng dầu sôi rội nhất lần. Làm phù văn trường kiếm quá khứ, Hạ Khinh Trần hướng sau lưng một cái, bàn tay trên tất cả đều là huyết thủy. Sau lưng và áo, hoàn toàn bị phù văn trường kiếm cách khoảng không nghiền nát, lại sau lưng máu thịt bè bét một mảnh. Hải ưng khủng hoảng, chở hai người hướng viễn phương vội vã đi, biến mất ở chân trời. Không lâu sau, Bác Uyên kiếm tôn chạy tới, bên ngoài lòng bàn tay nhất chiều, phù văn kia trường kiếm bồi hồi ở lòng bàn tay. Bên ngoài ánh mắt tắc thì quét nhìn phía dưới, một mảnh tàn phá trong vạt áo, một cái quả cầu bùn dẫn vào tầm mắt. Nó chính là cái kia bao hàm có bát phẩm nguyệt tủy quả cầu bùn. Mới vừa phù văn trường kiếm không chỉ có thương tổn được Hạ Khinh Trần, càng đem bên ngoài tùy thân nắm chặt quả cầu bùn chém rụng xuống. Ngẩng đầu liếc mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung Hạ Khinh Trần, Bác Uyên kiếm tôn lòng bàn tay nắm chặt, đem phù văn trường kiếm cầm diệt, nhặt lên quả cầu bùn liền con đường thẳng trở về hướng đài cao. Thân là huyên chủ, hắn cũng không cần phải đem thời gian lãng phí ở truy sát một cái tiểu bối bên trên. Xa chỗ, Hải ưng vẫn như cũ bay nhanh, Nguyệt Minh Châu tắc thì vì Hạ Khinh Trần trị liệu thương thế, nàng đau lòng nói, Khinh Trần ca ca, đau không? Hạ Khinh Trần lắc đầu, còn tốt, ngươi không có việc gì đi. Nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần sau lưng, Nguyệt Minh Châu nhãn trung lóe lên một tia hàn quang, Khinh Trần ca ca, ngươi trước trở về, ta trễ giờ lại về. Ngươi muốn đi đâu? Lập tức phải chiều dâng. Hạ Khinh Trần đạo. Nguyệt Minh Châu thả người nhảy, hướng Thương Hải càng sâu chỗ nhảy đi, không cần quản ta. Hạ Khinh Trần làm sao có thể không được quản đâu. Hắn đơn giản xử lý vết thương một chút, liền khống chế Hải ưng đi vào tìm kiếm Nguyệt Minh Châu. Nhất khắc chung về sau, hoa lạp lạp tiếng nước chảy thanh âm rơi vào trong thai. Hạ Khinh Trần không khỏi vô cùng kinh ngạc, phóng tầm mắt nhìn tới đều là thềm lục địa, thế nào nước biển. Hắn nhảy trên cao khoảng không, quan sát phía dưới, đồng tử nhẹ nhàng lui lui. Nhưng thấy nghìn trượng bên ngoài, một cái lớn vô cùng vực sâu đập vào mi mắt. Không được, không phải vực sâu. Làm Hạ Khinh Trần đứng ở cao hơn thiên không quan sát lúc, mới thình lình phát hiện, vậy, đúng là một cái trong vòng ngàn dặm thiên nhiên hố sâu. Hố sâu thành vòng tròn hình, sâu không thấy đáy, bên trong đen nhánh một mảnh. Vực sâu khảm nạm ở vô ngần thềm lục địa lên, tựa như một cái nhìn chăm chú thương khung cự đại con mắt, làm cho sợ run lên cảm giác. Đó là cái gì? Hạ Khinh Trần suy nghĩ. Hoa lạp lạp. Đông nhiên, vực sâu bên trong, vô số sôi trào một dạng nước biển theo trung tuân ra, hướng về khô khốc thềm lục địa phi nhanh đi. Giờ khắc này, Hạ Khinh Trần cuối cùng cũng minh bạch, hai năm một lần triều hạ đến từ đâu. Chính là vực sâu xuất hiện, đem phụ cận nước biển hấp thu hết sạch, tạo thành triều hạ. Làm một cái riêng thời gian về sau, lại đem phụ cận nước biển thả ra ngoài, hình thành triều dâng. Chương 1369, ký kết khế ước. Cảm thán gian, vực sâu đã phun ra nuốt vào ra vô tận nước biển. Nước biển lấy thế tồi khô lạc hủ, đánh thẳng vào đáy biển nước bùn cùng tạp chất, nhấc lên gần trăm trượng không sạch sẽ sóng lớn, thanh thế hoảng sợ không gì sánh được. Trong khoảnh khắc, trước mắt đã khôi phục trở thành thương hải. Những thứ kia mới vừa lại thấy ánh mặt trời thêm lục địa, lần nữa bị vùi lấp ở thương mang biển rộng bên dưới. Cái gọi là thương hải tăng điền, không ngoài như vậy. Nhân chứng màn này, Hạ Khinh Trần một mạch ngưng mắt nhìn thương hải dưới vực sâu, rơi vào thật sâu suy nghĩ. Vực sâu đến từ đâu? Bên trong lại là chỗ nào? Cho nên với có thể dung nạp phạm vi mấy triệu dặm nước biển, bên trong không gian khoảng cách lớn, căn bản không cách nào tưởng tượng. Làm nước biển bình tĩnh, Hạ Khinh Trần thu hồi ánh mắt, hướng về Lâm Lang đảo đi. Hai canh giờ sau, Hạ Khinh Trần trước chiều dâng một bước chạy về Lâm Lang đảo đài cao. Vân Họa Tâm chờ tham gia thi đấu người, tất cả đều mặt sắc bình tĩnh đứng ở một bên, làm chú ý tới Hạ Khinh Trần trở về, không có gì ngoài cốc bát thông bên ngoài, hầu như đều lộ ra phun lửa ánh mắt. Chủ nhân, ngươi rốt cục trở về, không trở lại nữa, ta cũng bị bọn họ cho ăn. Trốn góc linh lung, vẻ mặt làm bộ đáng thương đã chạy tới. Nàng ôm Hạ Khinh Trần bắp đùi, cầu xin không ngớt. Hạ Khinh Trần sờ sờ đầu của nàng, nói, bọn họ có lấn phụ ngươi sao? Linh lung lắc đầu, Đông Nguyên đế chủ tòa chấn, đương nhiên không người dám tự ý khi dễ nàng. Hạ công tử, xin ngươi cho ta nhóm một cái giao phó. Vân Họa Tâm mặt lạnh lùng chất vấn. Đúng. Ngươi cho chúng ta một cái giao phó. Không sai. Hạ Khinh Trần vẫn ung dung nhìn chung quanh mọi người tại đây, lúc nào Lâm Lang đảo ở trên thiên kiêu nhóm thành một đám không thua nổi người. Quân ưng hội quy củ là bằng bản lãnh của mình cùng vật khí. Bọn họ không chiếm được nguyệt tủy, liền giận lây sang Hạ Khinh Trần, không khỏi quá có sai lầm phong độ. Vân Họa Tâm nói, đừng hiểu lầm. Chúng ta đối với ngươi đảo được nhiều thiếu nguyệt tủy không thèm để ý là... Ngươi và đồng bạn của ngươi dùng ác độc thủ pháp, làm hại chúng ta tất cả đều lui thi đấu. Nàng chỉ linh lung, đem bên ngoài hận đến hàm răng ngứa. Cái kia hải yêu khung xương phụ cận, rõ ràng có không thiếu nguyệt tủy có thể khai quật, nhưng kết quả vừa vặn, đều bị cái kia che mặt nữ nhân và tiểu nha đầu đem hắn nhóm khiến cho tập thể trở về đài cao. Mọi người, một viên nguyệt tủy cũng không đạt được. Hạ Khinh Trần bình tĩnh như thường phản vấn. Không khống chế được chính mình hải ưng, ngược lại trách tội chúng ta dùng thủ đoạn. Có chứng cứ xin lấy ra đến, như không có, mời câm miệng. Hắn âm thầm không nói, cũng biết Nguyệt Minh Châu ở Linh Lung thân trên vẽ đồ án không yên lòng. Kết quả, thật chọc ra cái sọt. Hiện tại hắn chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống phía dưới, kiên quyết không thừa nhận. Chứng cứ đã không có, nhưng vì sao hết thể hải ưng đều truy đuổi đồng bạn của ngươi? Còn phải hỏi sao? Đó không phải là thủ đoạn là cái gì? Vân Họa Tâm cãi. Xác định bọn họ không có chứng cứ, Hạ Khinh Trần trong lòng đại định. Ta, chỉ nhìn chứng cứ. Hạ Khinh Trần khí định thần nhàn, không ý kỵ tí nào ánh mắt của mọi người. Hắn thái độ như thế lệnh tại chỗ bọn hoàn toàn không có cách. Vân Họa Tâm mắt lộ ra chán ghét, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hạ Khinh Trần phản vấn. Chắc là ta hỏi các ngươi muốn như thế nào, hại các ngươi là ta đồng bạn, các ngươi lại đuổi theo ta không thả, là dụng ý gì à? Bao quát Vân Họa Tâm ở bên trong, một đám bọn ánh mắt né tránh. Không phải là muốn từ trong tay của ta đạt được nguyện tùy chứ? Hạ Khinh Trần nhất châm kiến huyết, nói ra bọn họ người gây sự dụng ý. Vân Họa Tâm quay đầu chỗ khác, chột dạ nói, chúng ta không có ý đó. Hạ Khinh Trần lấy ra một viên nhị phẩm nguyệt tủy, ước lượng lượng một cái, như vậy à, ta còn dự định nhất người cho một viên, ngươi đã không có ý tứ, vậy thì, cái gì? Toàn thể đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bao quát những thứ kia khuôn mặt sắc đều có chút khó coi thượng tôn nhóm, cũng hoàn toàn chưa dự liệu được. Ngươi nói cho chúng ta, một gã tham gia thi đấu người không dám tin chắc hỏi. Hạ Khinh Trần gật đầu, ừ. Vẫn là, không thu hắc nguyệt tệ. Xôn xao. Cái này một cái, toàn trường náo động. Chẳng những cho bọn họ nguyệt tủy, còn không thu hắc nguyệt tệ. Hừ, vốn là nên cho chúng ta. Ta không tin, hắn còn dám đắc tội mọi người. Một luồng thanh âm không hòa hài truyền đến. Hạ Khinh Trần không có nhìn sang, chỉ bằng thanh âm liền nhớ kỹ, đó tựa hồ là Tư Đồ Phong sư huynh, Tôn Bộ Thành. Tôn Bộ Thành, ôm quyền đứng ở Huyền Chân Thượng Tôn bên cạnh, hơi ánh mắt khinh miệt. Người khác không biết Hạ Khinh Trần nội tình, hắn có biết, Tư Đồ Phong cố nhân, một cái đồng dạng không bối cảnh chút nào dễ cỏ. Hắn thấy, Hạ Khinh Trần tuy là bắt được rất nhiều nguyện tủy, nhưng tuyệt không dám đắc tội tất cả mọi người tại chỗ. Bởi vì hắn nhóm hầu như đại biểu cho Lâm Lang Đảo hết thệ thượng tầng. Nói phải, Hạ Khinh Trần ngũ chỉ nắm chặt, lòng bàn tay nhị phẩm nguyện tủy, tại mọi người kinh hô chung, vang tung tóe thành toái phiến. Một mảnh ánh trăng tràn đầy mà ra, tất cả đều thất lạc rơi. Ngươi tại sao muốn hủy nguyện tủy? Một nữ tử lo lắng nói. Hạ Khinh Trần lại lấy ra một viên, lần này là tam phẩm nguyệt tủy, không để cho là đắc tội các ngươi, cho tự ta khó có thể cam tâm, cùng như đây, không bằng hủy diệt. 3. Lại là nhất thanh một hưởng, viên thứ 2 quý báu nguyệt tủy vỡ vụn. Nguyệt tủy số lượng hữu hạn, thiếu một khỏa liền đại biểu thiếu một cá nhân đột phá nguyệt cảnh. Dừng tay. Cốc Bát Thông vội vàng nói. Hắn đi nhanh đi tới Tôn Bộ Thành trước mặt, chỉ vào hắn mũi, câm miệng. Nói thêm câu nào, rút ra nát vụn ngươi miệng chó. Những người còn lại cũng đều nhảy vào đi căm tức ánh mắt. Thật là ai nha? Nhân gia Hạ Khinh Trần đều bằng lòng, đưa cho ở đây người nguyệt tủy. Hắn nhiều đầy miệng làm cái gì? Ra vẻ mình đặc biệt năng lực. Huyền Chân Thượng Tôn liếc mắt bất động như sơn đông nguyên đế chủ, trầm giọng quát lớn một tiếng. Bộ Thành, an tĩnh. Tôn Bộ Thành vừa mới sắc mặt đại biến, không núm lui về sau, cũng không dám thở mạnh. Đại huynh đệ, thế nào phải cho ta một viên chứ? Cốc Bát Thông thu lại tức giận, ngược lại đối với Hạ Khinh Trần cợt nhả. Hạ Khinh Trần nói, được, cho ngươi tốt nhất. Hắn lấy ra một viên thất phẩm nguyệt tủy, ném cho Cốc Bát Thông. Thất phẩm nguyệt tủy. Vân Họa Tâm Mỹ mâu co rụt lại. Hơn người cũng phấn chấn kinh hô. Thất phẩm nguyệt tủy, thường thường 10 năm tài năng tìm kiếm một viên, Hạ Khinh Trần thuận tay liền biếu tặng cho Cốc Bát Thông một viên. Tại chỗ thượng tôn nhóm cũng rồn dập động dung. Như này phẩm cấp nguyệt tủy, đủ có thể làm cho người ngũ cửu chi nguyệt bình thường tư chất, thuế biến đến lục cửu chi nguyệt. Cốc Bát Thông vốn là tư chất không tệ, được này nguyệt tủy, sợ là muốn bình bộ thanh vân. Mặc dù là Đông Nguyên đế chủ, cũng không nhịn được động dung, nhiều nhìn kỹ Hạ Khinh Trần một hồi, cũng đem bên ngoài nhảy vào đi một chút ý cười hiền lành. Thất phẩm. Cốc Bát Thông trợn tròn con mắt, ngươi thực sự là huynh đệ của ta a. Ta muốn thịt nát xương tan báo đáp ngươi. Hạ Khinh Trần lắc đầu, thịt nát xương tan không cần, nhậm chức một tổ chức 1 năm là đủ. Tổ chức. Hạ Khinh Trần lấy ra một tờ khế ước. Nhậm chức Thính Tuyết lâu 1 năm, không cần làm bất cứ chuyện gì, trên danh nghĩa là được nguyệt tủy một viên. Đoạt được nguyệt tủy phẩm cấp, dựa theo thân phận mà định ra. Cái này, chính là Hạ Khinh Trần vì sao một viên nguyệt tủy cũng không lưu lại duyên cớ vì thế. Đó chính là đem đám này thanh niên tất cả đều nhét vào Thính Tuyết lâu chung. Thực lực của bọn họ, nói thật, dễ dàng tầm thường, nhưng hắn nhóm thế lực sau lưng. Cũng không tầm thường. Bất kỳ một cái nào, ít nhất là cùng thượng tôn có liên quan tồn tại. Chỉ cần đám này thanh niên nhậm chức, dù cho bọn họ không hề làm gì, đều là một lá cờ. Thử nghĩ, như Thính Tuyết lâu gặp nạn, hoặc có nhu cầu, thế lực phía sau bọn họ hội thờ ơ sao? Chính là mấy viên nguyệt tủy, đổi Lâm Lang Đảo thượng tầng làm bối cảnh, khoản này mua cái gì đều có lời. Cốc Bát Thông nhìn như hàm hậu. Thực ra giả dối, hắn một cái liền ý thức được vấn đề, không khỏi hướng Đông Nguyên đế chủ nhảy vào đi xin phép ánh mắt. Sau người ở trầm ngâm chốc lát về sau, chậm rãi gật đầu. Như đây, Cốc Bát Thông mới dám ở phía trên ký tên, huynh đệ yên tâm, lấy sau Thính Tuyết lâu chuyện chính là ta sự tình. Đế chủ con còn gia nhập vào, những người còn lại đâu có đạo lý cự tuyệt. Chương 1370, khác biệt đối đãi. Đương nhiên, có lo lắng người không phải số ít. Nhưng là Thính Tuyết Lâu rốt cuộc là cái gì tổ chức a, hay là cái gì tà môn ngoại đạo chứ? Chưa từng nghe qua, có thể Đông Nguyên Đế Chủ đã gật đầu đáp ứng, nghĩ đến là đứng đắn tổ chức. Cũng vậy, Nguyên Chủ đều đồng ý chính mình nhi tử đi vào, còn có gì đáng lo đâu. Hạ Khinh Trần trong tay hơn 30 khỏa nguyệt tủy, lần lượt phân phát cho tại chỗ đại đa số tham gia thi đấu người. Người Hạ Khinh Trần cùng nhất vị tham gia thi đấu người ký kết hiệp ước về sau, đem một viên nguyệt tủy giao cho đối phương. Hắn dựa theo trình tự tiếp tục tiến hành tiếp, vị kế tiếp không phải người bên ngoài, chính là Tôn Bộ Thành. Tôn Bộ Thành nhíu mày một cái lông, có chút do dự, trước tiên là nói về tinh tưởng, chỉ là tạm giữ trước, đừng hy vọng ta có thể vì công hiệu mệnh. Sự do dự của hắn dừng hình ảnh ở khuôn mặt lên. Bởi vì, Hạ Khinh Trần trực tiếp theo bên người đi qua, liền dừng lại đều không, càng không nói đến mời hắn gia nhập vào Thính Tuyết Lâu. Hắn nói ra, từng chữ tiếng vọng ở vốn là an tĩnh đài cao, người người đều nhìn kỹ. Người đây! Hạ Khinh Trần hướng bên cạnh hỏi nữ tử, sau người ưu nhã cười một tiếng, đương nhiên. Nàng ký hạ tên, thu hoạch nguyệt tủy, Hạ Khinh Trần liền lũ bước đi tới vị kế tiếp trước mặt, không chút nào hỏi Tôn Bộ Thành ý tứ. Chờ một chút! Người có ý tứ? Vì sao không để cho ta? Tôn Bộ Thành cắn răng, thấp giọng quát hỏi. Hạ Khinh Trần làm cho hắn thật không có mặt mũi. Có quy định, nhất định cho ngươi Tôn Bộ Thành. Hạ Khinh Trần nghiêng mắt phản vấn. Tôn Bộ Thành hạ giọng, bao hàm uy hiếp, họ hạ, ngươi ta đều là có mặt người, đấu mà không phá đạo lý ngươi nên hiểu, đừng làm cho kia này đều hạ không được đài. Ngâm xuống, mọi người lại như thế nào không đối phó. Có thể bên ngoài trên hay là muốn chú ý quy củ, không thể vạch mặt. Tựa như mấy vị huyên chủ giống nhau, bọn họ ngầm quan hệ rất không xong, thậm chí có chút nằm ở trạng thái đối nghịch. Nhưng mặt bàn bên trên lại cùng mục bộ dạng chỗ, đây chính là làm người xử thế nghệ thuật. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi xứng sao theo ta đấu mà không phá. Đấu mà không phá, là xây dựng ở địa vị giống nhau điều kiện tiên quyết xuống. Dường như mấy vị huyên chủ giống nhau. Hắn có thể không cảm thấy, Tôn Bộ Thành có với hắn đấu mà không phá tư cách. Người vũ nhục ta. Tôn Bộ Thành nhìn hai bên một chút, càng cảm thấy không nể mặt. Hắn Tôn Bộ Thành tốt xấu là thượng tôn đệ tử thân truyền. Hạ Khinh Trần như này phân biệt đối xử, hắn chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Khinh Trần để ý tới đều lười phục bồi, xoay người tiếp tục tìm người khác ký kết khế ước. Tôn Bộ Thành tức giận đến giơ chân, không phải là tới tự đại lục địa nghèo kiết hủ lậu người sao, có tư cách gì cho hắn bỏ rơi khuôn mặt sắc. Bất quá, ở hắn tức giận phía trước, Huyền Chân Thượng Tôn khoát khoát tay, làm cho bên ngoài lui xuống. Huyền Chân Thượng Tôn một thân huyền y rìa, bạch mi chấm đất, một bộ tiên phong đạo cốt thái độ. Hạ thí chủ, lão đạo xá khuôn mặt thỉnh cầu, ban thưởng đồ nhi ta một viên nguyệt tủy như thế nào? Huyền Chân Thượng Tôn mở miệng nói. Hạ Khinh Trần nhìn phía hắn, nói, nguyệt tủy hữu hạ, không muốn lãng phí ở vô dụng thân người lên. Ngược lại không phải là nói khinh thường Tôn Bộ Thành cùng Huyền Chân Thượng Tôn, mà là xem không được trên Tôn Bộ Thành làm người. Một cái coi thường chính mình người, cho nhiều hơn nữa ân huệ, đối phương đều cảm thấy đương nhiên, chính như hắn vừa rồi nói, cho bọn họ nguyệt tủy vốn là phải. Thí chủ! Đồ nhi ta bất quá là nói sai một câu nói, hà tất nhéo không thả đâu. Huyền Chân Thượng Tôn mặt mũi hiền lành. Có thể ngôn ngữ trong ý tứ hàm xúc, lại tất cả đều là đang trách cứ Hạ Khinh Trần. Hắn ý tứ, Tôn Bộ Thành sai chỉ là một câu nói, có thể càng sai là Hạ Khinh Trần lòng dạ hẹp hòi. Hạ Khinh Trần tâm hạ nhưng, có sư tôn như này che chở, thảo nào Tôn Bộ Thành như này tâm tính. Là các ngươi nhéo ta không thả đi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, nguyệt tủy là ta hết thảy, cho là ân huệ, không để cho là bình thường. Các ngươi thầy cho hai người lẽ thẳng khí hùng đòi, một bộ cho các ngươi là chuyện đương nhiên, không để cho các ngươi chính là huyết hải thâm cựu thái độ. Hạ Khinh Trần không nể mặt, nhất châm kiến huyết, ta hạ mỗ, thiếu các ngươi. Một phen ngôn luận về sau, không thiếu ký kết hiệp ước nhân dồn dập mở miệng. Đúng vậy, thái độ gì? Dường như hạ công tử thiếu bọn họ 108.000 tựa như. Quân ưng hội hướng tới người có tài mới chiếm được, không thể người hạ chi, không thua nổi còn coi thường người, thật không có phẩm giá. Họ Tôn cùng sư Tôn không đồng nhất hướng như này sao? Cũng không phải là lần đầu tiên. Hèn mọn trong tiếng, Tôn Bộ Thành tựa như rơi vào tình huống khó xử. Huyền Chân Thượng Tôn cũng im lặng, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đem một đôi mắt lẳng lặng nhìn chòng chọc Hạ Khinh Trần ba hơi, đứng dậy hướng hai vị huyền chủ ôm quyền, văn bối cáo tử. Chúng ta đi. Huyền Chân Thượng Tôn mặt không khác sắc mang theo Tôn Bộ Thành, lũ bước ly khai. Thẳng đến trốn không người, Tôn Bộ Thành rốt cục nhịn không được cầu nhỏ. Sư Tôn, cứ như vậy buông tha à. 3. Đáp lại hắn là hung hăng một bạt tai, Tôn Bộ Thành khuôn mặt tức thì lưu lại một cái dấu tay máu. Họa là từ ở miệng mà ra, ngươi cái miệng này rốt cuộc muốn rước lấy nhiều thiếu sự tình. Huyền Chân Thượng Tôn mặt lạnh lùng, xoay người gian dậy. Uyên chủ con nhóm đều không nói, ngươi ra danh tiếng gì. Như không có cái kia câu, có thể Hạ Khinh Trần còn có thể xem ở Tư Đồ Phong tình mặt lên, cho một hạt nguyệt tủy. Ta sai. Tôn Bộ Thành tức thì quỳ xuống gõ thủ, hắn nhận sai nhưng thật ra cực nhanh, ta đây đã nghĩ biện pháp hướng Hạ công tử chịu nhận lỗi. Chỉ có như đây, tài năng tự thỏa mãn sư phụ tâm ý chứ. Nhưng ai biết, vừa dứt lời, phía bên phải gương mặt rốt cuộc lại đập một bạt hai. Lại độ lưu lại một đạo đỏ tươi trường ấn. Ngươi như hướng bên ngoài xin lỗi, đó chính là làm cho vi sư khó chịu. Huyền Chân Thượng Tôn mặt sắc lạnh nhạt như xương. Tôn Bộ Thành mở mịt. Sư Tôn rốt cuộc muốn hắn thế nào à? Có thể tùy theo một câu nói lệnh Tôn Bộ Thành cả người run rẩy dữ dội. Hán, nhưng là lệnh ta hậu nhân Sơn Hà, tổn thất hơn phân nửa thủ phạm A. Huyền Chân Thượng Tôn dù gì nói. Từ lúc Hạ Khinh Trần hiện thân lúc, hắn liền nhận ra Hạ Khinh Trần. Bởi vì từ lúc mấy tháng trước, Lương Vương liền truyền đến thư, tỏ rõ Lương Cảnh phát sinh tất cả. Trong đó Hạ Khinh Trần đưa đến tác dụng, càng là cặn kẽ miêu tả. Ở Lương Vương tin chung, Hạ Khinh Trần là một cái cuồng vọng tự đại, độc ác gâm hiểm tiểu nhân, đem Lương Cảnh làm hại Sơn Hà pha toái, đem Vương Thất làm hại sụp đổ. Giấy viết thư bên trong còn kèm theo có Hạ Khinh Trần một phong bức họa. Lúc đầu, muốn chờ ngươi bất động tiếng sắc lĩnh trong tay hắn nguyệt tủy về sau, trở lại giao hơn hắn, có thể ngươi miệng quá nhanh, đem hắn đắc tội. Huyền Chân Thượng Tôn đôi mắt nheo lại. Hạ Khinh Trần như xa ở đại lục, hắn còn hoàn mỹ bước ra, thân phó đại lục đối phó hắn. Có thể đã đi tới Lâm Lang đảo, đứng ở mí mắt dưới đáy, há có thể buông tha. Nghe vậy, Tôn Bộ Thành hối hận không gì sánh được, sớm biết Sư Tôn phải ra tay, hắn hà tất tự mình động thủ đâu. Sư Tôn, ta đây nguyệt tủy làm sao bây giờ? Tôn Bộ Thành vô hạn sầu lo. Huyền Chân Thượng Tôn nói, chỉ có thể làm cho ta bọn hậu bối, giúp ngươi theo đại lục trên tìm kiếm một viên, nhưng, phẩm cấp không thể rất cao, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đại lục trên muốn tìm kiếm một viên thượng đẳng nguyệt tủy, khó như lên thiên. Tôn Bộ Thành tốt thiên phú, hoặc cần chịu ảnh hưởng, đại đả gãy khấu. Dù sao cũng hơn cắm ở đại tinh vị, phí hoài chọn đời tốt chứ. Tôn Bộ Thành tự rêu cười một tiếng, nhưng nụ cười trong co chôn thật sâu hoán. Hắn oan trách không phải là mình vô năng, mà là Hạ Khinh Trần chưa từng cho hắn nguyệt tủy. Chương 1371, tín dự nguy cơ. Có cơ hội, Sư Tôn sẽ thay ngươi ra khẩu khí này. Huyền Chân Thượng Tôn lẳng lặng nói. Tôn Bộ Thành dùng sức gật đầu một cái, cảm tạ Sư Tôn. Đối với Sư Tôn, nghe nói gần nhất ra một cái Bạch Vân Trang chủ. Huyền Chân Thượng Tôn vừa đi vừa nói, biết, ngươi muốn nói cái gì? Ta nghe nói Bạch Vân Trang chủ lai lịch hết sức thần bí, rất có thể cùng Nam Nguyên Phượng Hậu có cực kỳ thâm hậu quan hệ. Tôn Bộ Thành nói, Cốc Bát Thông, Đông Nguyên Đế chủ nhi tử, đều cam tâm tình nguyện ở Bạch Vân Trang làm quản gia đây. Nghe vậy, Huyền Chân Thượng Tôn không khỏi động dung, thật có chuyện này ư? Hắn chỉ là nghe nói Bạch Vân Trang có tân chủ nhân, chưa từng nghĩ, vị chủ nhân kia địa vị hơi có chút khủng bố. Thế cho nên, Uyên chủ con đều cam tâm tình nguyện làm quản gia. Thiên chân vạn sắc. Tôn Bộ Thành xoa tay, Bạch Vân Trang gần nhất vẫn còn ở duy trì liên tục chiêu mộ nhân viên, đệ tử nghĩ tới, mời sư tôn ân chuẩn. Nghe nói Bạch Vân Trang người hầu tỷ nữ, đãi ngộ cực cao. Một năm có chọn 10 miếng hắc nguyệt tệ bổng lộc, hơn nữa còn có thể ở trang viên bên trong tùy tiện tu luyện. Bạch Vân Trang đó là địa phương nào a? Ngày xưa Nam Huyên Phượng Hầu hai bộ trang viên một trong. Ở trong đó tu luyện, có thể hưởng thụ huyên chủ tài năng hưởng thụ đỉnh cấp đãi ngộ. Tôn Bộ Thành sớm tâm động, chỉ là không được sư tôn cho phép, không dám tự ý làm chủ. Huyền Chân Thượng Tôn không vui nói, vi sư quan môn đệ tử, chạy đi cho người làm người hầu, chung quy không thích hợp. Nói vậy, bên ngoài còn gì là mặt mũi đâu. Sư tôn, ta tạm thời đột phá vô vọng, thầm nghĩ tận lực rèn luyện tinh lực lệnh tinh lực càng tinh thuần, để bù đắp trễ mãi thời gian tu hành. Tôn Bộ Thành đạo. Huyền Chân Thượng Tôn mặt nhăn hạ lông mi, hắn tự nhiên không tình nguyện đệ tử của mình đi vào. Đáng tiếc cùng hắn thời khắc này tình huống, chỉ có bằng lòng, tốt đi, nhưng ghi nhớ kỹ, không muốn cho vi sư mất mặt. Phải, sư tôn. Tôn Bộ Thành vui vẻ ra mặt. Đài cao lên. Bầu không khí nhẹ nhõm dị thường sinh động. Bọn họ bản tự nghĩ vô pháp đột phá nguyệt cảnh, tâm tình người hoài, có thể hạ khinh trần dành cho bọn họ lệnh bọn họ tâm tình trong nháy mắt theo địa ngục phi trên thiên đường. Huyền Chân Thượng Tôn thầy cho rời đi, cho hắn nhóm mà nói, không hề sóng lớn. Hạ khinh trần tiếp tục nữa, cuối cùng, đi tới Hàn Hướng Đông trước mặt, hắn cả lơ phất phơ đứng ở Bác Uyên Kiếm Tôn bên cạnh. Mà Bác Uyên Kiếm Tôn trong tay, còn nắm bắt một nắm bùn cầu. Nguyệt Tủy bại lộ tại ngoại thời gian càng dài, ánh trăng sói mòn càng nhiều, cho nên Bác Uyên Kiếm Tôn từ đầu đến cuối không có mở ra quả cầu bùn, chỉ chờ quân ưng hội kết thúc. Liền dẫn nhi tử trở về xuất gia viên kia Nguyệt Tủy. Ngươi đây, có muốn hay không suy nghĩ một cái gia nhập vào ta Thính Tuyết Lâu? Hạ Khinh Trần thuận miệng hỏi một chút. Hắn mới không cảm thấy, Hàn Hướng Đông sẽ đồng ý. Có thể a? Ai biết, Hàn Hướng Đông lại tự tiếu phi tiếu bằng lòng. Bên ngoài khuôn mặt dâng lên hiện lấy đã lâu không gặp sảng khoái cùng đắc ý. Dù sao phụ thân đem Hạ Khinh Trần bát phẩm Nguyệt Tủy đều đoạt lại, hắn làm sao có thể không được sảng khoái, làm sao có thể không đắc ý đâu. Ngươi có thể cho ta cái gì cấp bậc Nguyệt Tủy? Hàn Hướng Đông hí ngược hỏi. Hắn rất muốn biết Hạ Khinh Trần thời khắc này tâm tình, rõ ràng có một viên bát phẩm Nguyệt Tủy, nhưng cố bị người cướp đoạt mà đi. Lục phẩm đi. Hạ Khinh Trần lấy ra một viên lục phẩm Nguyệt Tủy, nói. Một viên cuối cùng Nguyệt Tủy. Nguyệt Tủy đương nhiên còn có thừa lại xuống, nhưng, đều là cho hắn cùng người bên cạnh dự lưu, không thể lại cho ngoại nhân. Được a. Hàn Hướng Đông tay như chớp điện, bắt lại lục phẩm Nguyệt Tủy. Nhưng, hắn không có ký tên, mà là ước lượng lượng một cái về sau, đồng nhiên hung hăng hướng mặt đất đập một cái. Nhiều tiếng hô kinh ngạc chung. Viên này cực kỳ chân quý lục phẩm Nguyệt Tủy đã bị nổ nát vụn trên mặt đất, trở thành toái phiến. Đây chính là vì số không nhiều lục phẩm Nguyệt Tủy A. Cư nhiên cứ như vậy đập hư. Hàn Hướng Đông mặt lộ vẻ mấy phần dữ tợn, cười lạnh nói, chính là một cái lục phẩm Nguyệt Tủy, cũng muốn mời được ta. Không nói đến, hắn lấy được Nguyệt Tủy, không bằng cốc bát thông, coi như cho hắn thất phẩm Nguyệt Tủy, vậy cũng không thể bằng lòng. Nói cho ngươi, tiểu gia có bát phẩm Nguyệt Tủy, dùng không đến ngươi Nguyệt Tủy, cho ta cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Hạ Khinh Trần chút nào không được tiết hận bể nát Nguyệt Tủy, ngược lại lấy kỳ quái nhãn thần nhìn kỹ hắn, ngươi chắc chắn chứ? Ha ha! Hàn Hướng Đông hai tay vây quanh ở trước ngực, chỉ cao khí dương nói, lão tử chính là cái chết, cũng sẽ không dùng ngươi bất luận cái gì một viên Nguyệt Tủy. Ừ, có cốt khí. Hy vọng ngươi nhớ kỹ chính mình nói. Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi trở về chỗ cũ. Hàn Hướng Đông ha hả mà cười, ta bắt phẩm Nguyệt Tủy bày đặt không cần, hiếm ngươi. Nam mơ. Này lúc, Bác Uyên Kiếm Tôn đã có chút ít sốt ruột, nên kết thúc chứ. Đông Nguyên đế chủ thấy ở đây đại đa số người đều riêng có sở hoạch, liền chậm rãi gật đầu, kết thúc trước, lấy ra riêng mình Nguyệt Tủy đăng ký một cái. Đây là theo thông lệ quy củ, cần đăng ký một cái, bao năm qua tham gia thi đấu người lấy được Nguyệt Tủy. Mọi người lần lượt lấy ra chính mình Nguyệt Tủy, đặt ở lòng bàn tay. Đông Nguyên đế chủ một bên nhắc tới, một bên sai người nhớ xuống. Lý Niệm Vân, tam phẩm Nguyệt Tủy một viên. Trung Vân Tường, tứ phẩm Nguyệt Tủy một viên. Hạ Khinh Trần, lục phẩm Nguyệt Tủy một viên. Tôn Bộ Thành, số 0. Vân Hòa Tâm, số 0. Cuối cùng Đông Nguyên đế chủ đỗng nhiên dừng lại nhìn phía Bắc Nguyên kiếm tôn. Sau người mặt hàm một chút do dự, lần này tham gia thi đấu, ý nào đó mà nói, là bên ngoài Bắc Nguyên kiếm tôn tự thân tham gia. Ghi lại tên, đúng là Bắc Nguyên kiếm tôn. Này ghi lại, người hậu thế có thể một mạch quan sát, nói vậy bất luận kẻ nào chứng kiến nhất vị huyền chủ tự thân tham gia, đều sẽ rêu cực đi. Dù sao như này bối phận, lại tự thân tham gia những người trẻ tuổi kia hoạt động. Không chỉ có hậu thế người trẻ tuổi buồn cười, thế hệ trước cũng sẽ cho là nhục. Ai? Bác Huyền kiếm tôn yên lặng thở dài, hắn xem như là tiếng xấu lan xa, muốn trở thành người hậu thế chuyện cười. Vì cái này không chịu thua kém nhi tử, hắn lao khuôn mặt ném sạch. Duy nhất đáng giá vui mừng là, tốt xấu hắn lấy được 10 năm đều khó khăn ra một lần bát phẩm Nguyệt Tủy, xem như là miễn cưỡng vì bên ngoài vãn hồi một điểm danh dự. Chí ít không làm thất vọng nhất vị nguyên chủ tự thân xuất thủ. Nếu không thì, đường đường nguyên chủ xuất thủ, chỉ lấy đến một viên tam phẩm, tứ phẩm trung hạ đẳng Nguyệt Tủy, người hậu thế chỉ biết càng dễ cợt. Bát phẩm còn miễn cưỡng nói ra được, người hậu thế chứng kiến, có thể còn có thể cảm thán một tiếng, không hổ là huyền chủ, có thể bắt được bát phẩm Nguyệt Tủy. Trong lòng nghĩ như vậy, bác Huyền kiếm tôn phóng hạ lòng bàn tay quả cầu bùn, nói, ta cũng không cần xem, bát phẩm. Thân là huyền chủ, hắn sao lại ở việc nhỏ cỡ này trên nói xạo. Câu nói đầu tiên đủ. Nhưng, Đông Nguyên đế chủ không khỏi âm thầm kinh ngạc. Bát phẩm Nguyệt Tủy. Như này hiếm thấy Nguyệt Tủy, thật muốn cực đại vận khí mới được, hắn không khỏi có chút hoài nghi, cầm ra xem một chút. Bác Nguyên kiếm tôn bất đắc dĩ, ngươi ở đây nghi vấn danh dự của ta. Đường đường nguyên chủ, sẽ vì này công nhiên nói xạo hay sao? Hắn phóng hạ quả cầu bùn, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, quả cầu bùn lập tức ly khai, lộ ra trong đó tới, xem đi. Lời nói hơi ngừng. Bởi vì cũng không có tưởng tượng trong kinh người ánh trăng buộc lộ ra ngoài. Ngược lại là một hồi tới tự đáy biển nước bùn tanh hôi đập vào mặt. Đông Nguyên đế chủ nhìn sang, quăng tới hoang mang ánh mắt, Nguyệt Tủy đâu? Nói thật, hắn đồng dạng không cảm thấy Bắc Nguyên kiếm tôn là ở nói xạo, đến cái này loại địa vị, thực sự không cần thiết nói dối Nguyệt Tủy. Có thể, cái kia quả cầu bùng trong, thật không có Nguyệt Tủy dấu hiệu. Chương 1372, để tiếng xấu muôn đời. Ừ. Bác Huyền kiếm tôn lập tức đem quả cầu bùn tất cả đều đẩy ra, nhưng mà, bên trong cho là thật hai bàn tay trắng. Ngoại trừ tạp chất bên ngoài, không có bất kỳ một khối giống như bát phẩm Nguyệt Tủy gì đó. Đông Nguyên đế chủ âm thầm nhíu, cái này Bác Huyền kiếm tôn làm cái gì? Tự thân ra ngựa, liền một khối Nguyệt Tủy cũng không có lấy được. Thật khiến cho người ta không dám tin tưởng. Chẳng qua sự thực đặt trước mắt, làm chủ trì người, hắn chỉ có thể công chính tuyên bố, Bác Nguyên kiếm tôn, số không miếng. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động một mảnh. Nguyên chủ tự thân ra ngựa, đã là lần đầu tiên chuyện, nhưng hắn dĩ nhiên một viên Nguyệt Tủy đều không đạt được, cái này đơn giản là thiên phương dạ đàm. Đường đường nguyên chủ, phóng hạ lao khuôn mặt tự thân ra ngựa, kết quả không thu hoạch được gì. Ta một cái tiểu bối nghe đều cảm thấy mất mặt. Cái này vui đùa mở đại đi. Đăng ký ghi lại, là muốn lưu truyền đời sau. Cái này loại kinh thế hai tục lời đồn xấu lưu truyền xuống, chẳng phải là muốn bị hậu nhân một mạch chế nhạo. Bác Huyền kiếm tôn mặt sắc âm trầm không thể lại âm trầm. Hắn quát hướng ghi lại người, dừng xuống, không được ghi lại. Hắn không dám tưởng tượng, sự tình truyền đi. Ngoại nhân cùng người hậu thế đánh giá thế nào? Huyên chủ ra ngựa, mà ngay cả Nguyệt Tủy cũng không chiếm được. Đơn giản là làm trò hề cho thiên hạ. Đông Nguyên đế chủ diện vô biểu tình, ngươi cần ta đăng báo cho người thủ mộ sao? Ghi lại, chính là người thủ mộ lập được quy củ, cho dù là huyền chủ đều không được tự ý thay đổi. Nhưng là phương diện này có chuyện, ta rõ ràng đoạt. Đào được bát phẩm Nguyệt Tủy. Bác Huyền kiếm tôn kèm chút thốt ra, chính mình cướp đoạt vãn bối Nguyệt Tủy chuyện. Đông Nguyên đế chủ uy nghiêm nói, ghi lại sách, chỉ ghi lại kết quả, quá trình chính ngươi nói với người khác đi. Vừa nói, hắn cầm lấy đăng ký sách, tuyên bố, quân ứng hội, đến đây kết thúc. Chấm đã. Bác Huyền kiếm tôn há lại bằng lòng bỏ qua. Hắn hai mắt sắc bén như kiếm, bắn về phía Hạ Khinh Trần, quát lên, là ngươi, đúng hay không? Hắn nhớ tới Hạ Khinh Trần nữ đồng bạn, đã từng dùng ngũ thải xương mù dày đặc che lấp qua bên ngoài ánh mắt, phải là khi đó, Hạ Khinh Trần nhân cơ hội đem bát phẩm Nguyệt Tủy cho lấy đi. Còn quả cầu bùn, cần phải cũng là Hạ Khinh Trần cố ý ném xuống. Hạ Khinh Trần phong khinh vân đạm lục lọi thật dày một chồng khế ước, thản nhiên nói, bác Uyên kiếm tôn đang nói cái gì, văn bối nghe không hiểu. Bác Uyên kiếm tôn mắng, bát phẩm Nguyệt Tủy giao ra đây. Hạ Khinh Trần ngẫm lại, thật lấy ra một viên bát phẩm Nguyệt Tủy đến, nó phóng xuất ra đoạt nhân quang mang, đưa tới toàn trường chú mục. Chính là Đông Nguyên đế chủ cũng không nhịn được ghé mắt. Lập tức mà đến là mọi người cực đại nghi vấn, bác Uyên kiếm tôn tự cho là nắm giữ ở tay bát phẩm Nguyệt Tủy, tại sao sẽ ở Hạ Khinh Trần trong tay? Ngươi là nói cái này? Hạ Khinh Trần hỏi. Bác Uyên kiếm tôn tức giận gọn sóng, trầm giọng nói, lấy tới. Hạ Khinh Trần điểm ngón tay một cái, lại đem bên ngoài thu hồi không gian niết khí, chậm rãi nói, bác Uyên kiếm tôn không thu hoạch được gì, lại đòi vãn bối Nguyệt Tủy cho đủ số sao. Đây là ta nhi đấy. Bác Uyên kiếm tôn mắng. Ừ. Đông Nguyên đế chủ mặt sắc uy nghiêm, nói, bác Uyên kiếm tôn, Nguyệt Tủy ở trong tay ai chính là người nào hết thảy, ngươi như này đòi là đem người thủ mộ quy củ làm không khí sao. Nếu người nào thân phận cường đại, người nào là được tùy ý cướp đoạt người khác Nguyệt Tủy, quân ứng hội còn có cái gì quy củ đáng nói? Mọi người một trận loạn giành được. Nhưng là, bát phẩm Nguyệt Tủy thật là ta vật, chí ít trước đây ở trong tay ta. Bác Quyền kiếm tôn vô ý phá hư người thủ mộ quy củ. Đông Nguyên đế chủ nhẹ nhàng hư một cái, lẽ nào ngươi nghĩ nói, Nguyệt Tủy là hắn theo trong tay người cướp đi? Đây chẳng phải là càng làm người hơn sở dễu cận. Đường đường đại nguyệt vị bác Uyên kiếm tôn, lại sẽ bị nho nhỏ một cái tinh vị cường giả, cướp đi Nguyệt Tủy. Dĩ nhiên không phải. Bác Uyên kiếm tôn thề thốt phủ nhận, hắn làm sao dám thừa nhận. Nói vậy, hắn chỉ biết càng thêm không nể mặt. Vậy ngươi càn quấy cái gì? Đông Nguyên đế chủ hư lệnh, muốn phải ta mời người thủ mộ xuất hiện làm chủ, đúng hay không? Bác Uyên kiếm tôn khẽ cắn môi, có cực khổ nói, hắn cũng không thể nói, là mình cướp đoạt tiểu bối gì đó chứ. Như vậy đối với danh tiếng kia đồng dạng bất lợi. Hắn chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, nhẫn hạ cơn giận này, nói, như thực chất ghi lại đi. Nhưng, bác Uyên kiếm tôn nhìn phía Hạ Khinh Trần, cho ta một viên thất phẩm Nguyệt Tủy, lục phẩm cũng được. Việc cấp bách, là nhi tử đột phá trọng yếu. Đã bát phẩm tạm thời không chiếm được, vậy trước tiên cầm một viên Nguyệt Tủy dùng đi, chí ít không thể dây dưa nhi tử tu hành. Một viên cuối cùng Nguyệt Tủy, không phải là bị ngươi nhi tử cho rớt bể sao? Hạ Khinh Trần rất là bất đắc dĩ nói. Bất luận kẻ nào đều do không được Hạ Khinh Trần, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác đã cho. Chỉ là bị Hàn Hướng Đông hung hăng rớt bể. Chẳng những như đây, còn châm chọc Hạ Khinh Trần. Tuyệt không cần hắn vật. Ngươi đào được Nguyệt Tủy, có thể không chỉ chừng này. Bác Uyên kiếm tôn quăng tới uy hiếp ánh mắt. Hắn đối với Hạ Khinh Trần có thể nói, đã là nhẫn mại tới cực điểm. Không có này thì tìm hắn tính sổ, đã là xem ở người thủ mộ đứng quy củ lên. Như Hạ Khinh Trần lại không biết tốt xấu, khả năng liền đừng trách hắn trở mặt. Đông Nguyên đế chủ mặt nhăn hạ lông mi, bác Uyên kiếm tôn lấy thân phận người uy hiếp. Thực sự không quang thải. Bất quá, ai bảo hắn là huyền chủ tôn sư đây, không để cho hắn một viên nguyệt tủy, chỉ sẽ làm Hạ Khinh Trần phiền phức trên thân. Hạ Khinh Trần, cho hắn một viên đi. Đông Nguyên đế chủ mở miệng, xem như là điều giải. Hạ Khinh Trần ngẫm lại, nói, tốt đi, nguyệt tủy còn có một viên cuối cùng. Hắn lấy ra một viên nguyệt tủy, bày lòng bàn tay, hàn hướng đông nhìn một cái, vừa tức vừa nộ, nhất phẩm nguyệt tủy. Hạ Khinh Trần, ngươi hàn thiền người đâu? Hạ Khinh Trần thu hồi lòng bàn tay, nói, ngươi đã không muốn, vậy thì, chờ một chút. Bác Uyên kiếm tôn nói, chúng ta muốn. Hắn tiếp nhận nguyệt tủy, nhét vào hàn hướng đông trong tay, trước đột phá lại nói đi. Hàn hướng đông một hồi tuyệt vọng, bát phẩm nguyệt tủy không, lục phẩm bị chính mình cho đập, cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn hạ một viên nhất phẩm. Hơn nữa, còn là theo Hạ Khinh Trần trong tay đạt được. A, thật là thơm a. Không biết là người nào, không đầu không đuôi cảm khái một câu. Mọi người ngầm hiểu, không khỏi nghĩ tới hàn hướng đông câu kia, ta hàn hướng đông chính là cái chết, cũng sẽ không dùng ngươi đồ đạc. Một hồi xì xào bàn tán cười thầm chung, hàn hướng đông khuôn mặt sắc đỏ lên như thịt kho tàu đầu heo, muốn mở mắng cũng không biết mắng ai là tốt. Chúng ta đi. Bác Uyên kiếm tôn mang theo nhi tử bả vai, nhảy hơn nửa khoảng không. Hàn hướng đông nắm nhất phẩm nguyệt tủy, buồn bã nói, phụ thân, lẽ nào ta thật muốn dùng nhất phẩm nguyệt tủy đột phá sao? Nói vậy, nhất định sẽ bị cốc mập mạp kéo dài khoảng cách. Nhất phẩm nguyệt tủy ẩn chứa nguyệt hoa chi lực tương đương hiếm thiếu, có thể hay không làm hắn hoàn toàn đột phá trước không nói. Tức thì đột phá, thành tựu cũng chỉ là nhất cửu chi nguyệt, tương lai tiềm lực cực thấp. Hắn tương lai con đường võ đạo, có thể liền này hủy diệt. Nhưng nếu không cần, vậy sẽ phải lại chờ 2 năm. Hoặc đi trước đại lục tìm kiếm nguyệt tủy, trễ mãi thời gian, đầy đủ ảnh hưởng cả đời. Đương nhiên không được. Bác Uyên kiếm tôn tiếp nhận nhất phẩm nguyệt tủy, một tay lấy bên ngoài tan thành phấn vụn. Hàn hướng đông cả kinh, a, phụ thân, ngươi làm cái gì? Đây chính là một viên cuối cùng. Chương 1373, cự pháo tập kích. Nay khỏa vỡ vụn, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Chỉ có thể chờ 2 năm về sau, hoặc đi đại lục tìm kiếm. Không phải còn có một viên bát phẩm sao? Bác Uyên kiếm tôn bình tĩnh nói đạo. Nghe vậy, hàn hướng đông sững sờ hạ thần, ý của phụ thân là. Phạm ta Bác Uyên kiếm tôn người, há có thể lưu chi? Lâm lang đảo hướng tới là một cái nhược nhục cường thực thế giới, tàn khốc lại chân thực. Hạ Khinh Trần có hắn muốn vật, còn như này đắc tội hắn, há lại bất tử lý lẽ. Nay muộn, ta liền thay ngươi cầm lại bát phẩm nguyệt tủy. Bác Uyên kiếm tôn thản nhiên nói, ừ, còn có cái kia khỏa dư thừa đầu, cùng nhau cầm về. Hàn hướng đông vừa mới tâm tình thư sướng, sớm nên như này. Có thể đã như đây, phụ thân vừa rồi tại sao còn muốn tiếp viên kia nhất phẩm nguyệt tủy. Điều này làm cho ngoại nhân cảm thấy chúng ta thỏa hiệp. Nghĩ tới chỗ này, hàn hướng đông lại phân bên ngoài không được thoải mái. Bác Uyên kiếm tôn nhãn trong sát cơ cuộn, không được như thế, chẳng phải là ai cũng hoài nghi, Hạ Khinh Trần chết là chúng ta gây nên. Hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn nhất phẩm nguyệt tủy, từ đầu đến cuối đều muốn Hạ Khinh Trần đầu cùng viên kia bát phẩm nguyệt tủy. Trước đây tiếp thu tất cả, bất quá là làm cho ngoại nhân xem mà thôi. Nguyên lai như này. Hàn hướng đông bừng tỉnh, chợt trong ánh mắt lộ ra nồng đậm dữ tợn. Nay muộn chính là thằng nhóc con này tử kỳ. Hoa lạp lạp. Hai cha con đang muốn lăng không tới. Đồng nhiên, sau lưng Thương Hải phát sinh ầm ầm tiếng nổ lớn. Đó cũng không phải lôi đình rung động, mà là đáy biển đá ngầm bị đụng nát kịch liệt muộn hưởng tiếng. Đảo nhỏ bên viền đều nguyên nhân này hơi run rẩy, như có cái gì quái vật lớn, đang ở va chạm lâm lang đảo. Đài cao một hồi lay động. Không ít người đứng không vững mới ngã xuống đất, dồn dập hoảng sợ nhìn phía ngoài khơi. Nơi đây là cạnh biển, nước biển cũng không sâu. Đài cao trên ở cao nhìn xuống, càng hợp thấy một cái vạn trượng khoảng cách cự vật bóng đen, nghe vào lâm lang đảo bên ngoài. Đông Nguyên đế chủ đồng tử co rụt lại, lấy bên ngoài kiến thức bên bác, đều chưa từng thấy qua như này cự vật, trừ phi là Thương Hải chỗ sâu hải yêu nhóm. Nhưng những thứ kia biển sâu cự yêu căn bản không thể đi tới Lâm Lang đảo gần như vậy hải khu vực. Đều lui hạ. Đông Nguyên đế chủ gặp nguy không loạn, lập tức sơ tán đoàn người, chính mình tắc thì bay lên tới nửa khoảng không, cảnh giác không gì sánh được. Bác Nguyên kiếm tôn tắc thì đem nhi tử bảo hộ ở thân về sau, thần tình ngưng trọng nhìn kỹ chưa từng thấy qua thủy hạ cự ảnh. Giữa lúc hai vị huyên chủ kinh ngạc đánh lượng lúc, đồng nhiên, cự ảnh bên trong ẩn có một đạo hồng sắc quang trụ bắn ra. Vạn trượng bên trong nước biển, nhanh chóng sôi trào, đúng là bị hồng sắc quang trụ cho nấu sôi. Quang trụ ngay lập tức xỏ xuyên qua nước biển, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía Bác Nguyên kiếm tôn. Hắn thần sắc kịch biến, lập tức tế xuất phù văn của mình trường kiếm, y đổ chém chết hồng quang. Nhưng mà, bên ngoài vẫn lấy làm kiêu ngạo phù văn trường kiếm, chưa tới gần hồng sắc quang trụ, liền bị cháy nhất khoảng không. Cẩn thận! Đông Nguyên đế chủ mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc, vội vàng quát. Bác Nguyên kiếm tôn dọa cho giật mình, cuống quýt tế xuất một thanh cổ kính tàn phá đồng kiếm che ở trước người. Cái kia đồng kiếm chính là nhất kiện tàn phá lục giai nửa niết khí, là Lâm Lang đảo trên duy nhất năm cái một trong. Nó tuy là không phải phòng ngự phẩm giá, vốn lấy bên ngoài cực cao phẩm cấp, lực phòng ngự có thể tưởng tượng được. Phúc! Ai biết, ở cái kia loại hồng sắc quang trụ trước mặt, như này phẩm cấp đồng kiếm, lại bị trong nháy mắt dung hóa ra một cái quả đấm lớn nhỏ động. Hồng sắc quang trụ không hề ngưng lại, xuyên thủng Bác Nguyên kiếm tôn lồng ngực, đâm thủng ngực mà qua. A! Hét thảm một tiếng. Bác Nguyên kiếm tôn cùng bên ngoài nhi tử cùng nhau theo cao khoảng không rơi, hung hăng rơi đập tại địa. Hàn hướng đông còn tốt, chỉ là chịu chảy ngoài da, nhưng Bác Nguyên kiếm tôn vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Ngực, có một quả đấm lớn nhỏ, trước sau đối xuyên lỗ máu. Như này liền thôi, này chỗ vẫn chưa chỗ yếu. Có thể cái kia hồng sắc quang trụ cực kỳ cháy lực. Xuyên qua Bác Nguyên kiếm tôn lồng ngực lúc, đem ngực phụ cận nội tạng tất cả đều đốt cháy tới thụ thương. Thì như, trọng yếu nhất trái tim. Mắt trần có thể thấy, cái kia nám đen trong lô máu, bên ngoài khiêu động trái tim, có một góc hoàn toàn đốt trọi. Cô lỗ lỗ. Một kích về sau, cái kia bàng nhiên cự vật chậm rãi lui xuống, biến mất chỉ mịt mở thương hải trung, chưa từng lại tiếp tục công kích người khác. Phảng phất. Nó là vì Bác Nguyên kiếm tôn chuyên mà tới. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Đông Nguyên đế chủ nắm lên hôn mê Bác Nguyên kiếm tôn, dương giọng quát lên, tan họp. Hắn không muốn cứu Bác Nguyên kiếm tôn, có thể địa ngục môn khai mở sắp đến, Bác Nguyên kiếm tôn như vậy cái thế cường giả không thể chết. Quân ưng hội là tán, nhưng hắn nhóm so với tham gia thịnh hội còn muốn náo nhiệt, bất luận là thanh niên nhân, vẫn là đám kia thượng tôn nhóm. Cũng hoặc là đài hạ quan vọng người. Tất cả đều quần tam tụ ngũ, vô cùng kịch liệt thảo luận. Sở thảo luận, tự nhiên là Bác Nguyên kiếm tôn. Hắn tự thân ra ngựa, lại không thu hoạch được gì, kết quả là đòi vãn bối vật, nhất định trở thành nhất thì chuyện lạ. Như này không ngừng, cuối cùng dĩ nhiên tới một cái thần bí đáy biển cự ảnh, đem Bác Nguyên kiếm tôn cho trọng thương hôn mê. Hôm nay Lâm Lang đảo, nhất định so với ngày xưa càng náo nhiệt. Hạ công tử, chúng ta cáo tử. Hạ huynh đệ, ngày khác mời ngươi uống rượu. Bởi vì Nguyệt Thủy duyên cớ vì thế, Hạ Khinh Trần cùng tham dự thanh niên tuấn kiệt nhóm, thành lập tương đương hữu hảo quan hệ. Hạ huynh. Đống nhiên, một luồng thanh âm quen thuộc rơi vào trong tai. Cũng là Tư Đồ Phong, chính hàm chứa khuôn mặt tươi cười đứng ở Hạ Khinh Trần trước người. Hắn tâm tình phức tạp chúc mừng Hạ huynh, quân ưng hội đạt được nhiều như vậy nguyệt tủy. Hạ Khinh Trần khẽ cười hạ, vận khí mà thôi. Ngẫm lại, hắn lấy ra một viên ngũ phẩm nguyệt tủy, bất động thanh sắc nhét vào trong lòng bàn tay, tiện ngươi. Tư Đồ Phong túi đầu nhìn một cái, sợ đến vội vã xua tay, khổ sở nói, Hạ huynh, ta có thể không chịu nổi đại lễ như vậy. Hắn tận mắt nhìn thấy. Thượng tôn quan môn đệ tử, đều chỉ có thể được một khối ngũ phẩm nguyệt tủy. Bên ngoài trình độ chân quý, không thua 200 hắc nguyệt tệ. Thiện ngươi sẽ cầm. Hạ Khinh Trần nhìn hai bên một chút, nhanh. Tư Đồ Phong lòng bàn tay đang run rẩy, mấy phen do dự về sau, cắn răng một cái đem bên ngoài thu xuống. Hắn bây giờ là đại tinh vị cửu hóa, tu luyện một đoạn thời gian nữa là được đến đỉnh phong, khi đó có thể dùng này nguyệt tủy đột phá nguyệt cảnh. Ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Tư Đồ Phong tâm tình chịu nặng. Hạ Khinh Trần vỗ vỗ bả vai hắn, không cần để trong lòng lên, một viên nguyệt tủy mà thôi, đi đi, ngươi đồng bạn đều chờ. Hạ Khinh Trần mắt nhìn dưới đài Chu tỷ đám người, mỉm cười nói. Tư Đồ Phong nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, thật sâu gật đầu một cái, được. Đúng ngươi để cho ta tìm người, ta đã liên hệ rất nhiều người cùng nhau tìm kiếm, tin tưởng rất nhanh sẽ có manh mối. Lại thêm trên hiện tại, Chu tỷ bọn người nịnh bợ hắn, sẽ có nhiều người hơn gia nhập vào tìm kiếm bên trong. Suy nghĩ một hồi, Hạ Khinh Trần lấy ra một cái không gian miết khí, bên trong có một ít hắn dùng không được tài nguyên, cầm đi đi. Người khác nịnh bợ Tư Đồ Phong, không phải là vì quyền lợi. Nếu không thể kịp thời làm cho bọn họ nếm được ngon ngọt, là sẽ không tiếp tục ba kết. Thích hợp dành cho bọn họ tốt chỗ, chuyện đương nhiên. Tư Đồ Phong liên tục cự tuyệt về sau, cảm khái xá một cái thật sâu, Hạ huynh giúp ta tốt nhiều. Suốt đời khó quên. Chương 1374, chán ghét chết ngươi. Vốn tưởng rằng ân tình trả hết, không nghĩ tới lại thiếu một khoản. Người ta trong lúc đó, không cần phải nói tạ ơn. Hạ Khinh Trần nhìn theo hắn ở Chu tỷ đám người khen tặng bên dưới ly khai. Hắn trong lòng hơi động. Đang muốn trở về hảo hảo kiểm tra một cái bát phẩm nguyệt tủy, bên cạnh thân nhất vị chờ hồi lâu xinh đẹp đi lên trước. Hạ công tử. Bên ngoài thanh âm êm dịu, như một xuân phong lệnh người như nghe ti trúc thanh âm, tâm tình sung sướng. Hạ Khinh Trần xoay người, lạnh nhạt nói, ngươi tìm ta. Tới người chính là Vân Họa Tâm. Nàng thân sắc, còn lâu mới có được khuôn mặt sắc nhu hòa. Dù sao. Toàn trường chỉ có nàng không có được nguyện tủy, làm sao nhu hòa được đâu. Không phải ta tìm, là ta sư tôn tìm. Vân Họa Tâm đạo. Hạ Khinh Trần đã biết được, sư tôn chính là tên kia làm người ta nghe tin đã sợ mất mật Tây Huyền Man Nhi, nghe nói là khốn khổ vì tình, đối với tình yêu nam nữ căm thủ đến tận xương thủy. Ô Hạ Khinh Trần nhàn nhạt đáp lại, tìm ta có chuyện gì? Đi liền hiểu. Vân Họa Tâm xoay người, phía trước dẫn đường. Vừa vặn sau cũng không tiếng bước chân, nàng nhìn lại, phát hiện Hạ Khinh Trần lại như không có chuyện gì xảy ra đi hướng bên kia, hoàn toàn không có đi theo ý tứ. Hạ công tử, ngươi là ý gì? Vân Họa Tâm trong nội tâm, đối với Hạ Khinh Trần vô cùng phản cảm. Vì theo đuổi nàng, tận lực tại đây trước mặt biểu hiện lập dị, không giống người thường. Có thể lần một lần hai đã đủ, một mạch như đây, không khỏi làm người ta phản cảm chứ. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian. Người nào triệu kiến hắn, hắn liền lập tức đi gặp. Hắn Hạ Khinh Trần không có rảnh rỗi như vậy. Sư tôn ta là Tây Huyền Man Nhi. Vân Họa Tâm lập lại. Hạ Khinh Trần cười ha ha, từ chối cho ý kiến đi xa. Bác Huyền kiếm tôn trước mặt. Hắn đều không sợ hãi, huống là chưa từng gặp mặt Tây Huyền Man Nhi. Ngươi quá phận. Vân Họa Tâm tức giận khó giản, vì sao lại có như này kiêu căng khó thuần nhân. Huyền chủ triệu kiến cũng có thể làm như không thấy. Hạ Khinh Trần trở lại Bạch Vân Trang, lập tức đi tới hậu viện, lui tả hưu về sau, chỉ trừ Hạ Linh Lung ở đây. Hắn vừa mới lấy ra viên kia bát phẩm nguyệt tủy, tỉ mỉ cảm giác. Một tia tinh lực thăm dò vào trong đó, cường đại nguyệt hoa chi lực ở nguyệt tủy bên trong cuộn. Luận nguyệt hoa chi lực mạnh, hơi ở vũ gia hồ điệp tâm bên trên, chỉ bất quá, trên lệch cũng không lớn. Hạ Khinh Trần mở mắt ra, mắt lộ ra chút tiếc hận, phí công một hồi. Nếu là lúc trước, viên này nguyệt tủy còn có thể miễn cưỡng dùng một chút, đột phá nguyệt cảnh là không hề nghi ngờ. Có thể vượt sâu trung tu luyện qua. Hạ Khinh Trần tinh lực trong cơ thể đã thuế biến được hùng hồn không gì sánh được. Vẹn vẹn một viên bát phẩm nguyệt tủy nguyệt hoa chi lực, là vô pháp châm lửa trong cơ thể hết thể tinh lực, mạnh mẽ đột phá kết quả, chỉ có thể là đột phá đến trên đường thất bại, nhưng sau cắm ở cửa ải này. Cầm lấy đi làm đồ chơi đi. Hạ Khinh Trần thuận tay ném một cái, đem nguyệt tủy ném cho Linh Lung. Linh Lung tu vi, còn xa mới tới đột phá nguyệt cảnh thời điểm, cho nàng, thật sự là phung phí của trời. Nhưng, ai bảo nàng theo Hạ Khinh Trần đâu? Ô Linh Lung hai tay tiếp nhận, phóng trong bàn tay vướt vướt. Nếu như ngoại nhân biết, sợ là giết Hạ Khinh Trần tâm đều có. Sàn sạt. Đông nhiên, viện trung một viên cổ thụ lòa xòa rung động, trên mặt đất cái bóng dáng dấp yểu điệu. Một viên xanh miết diệp mảnh nhỏ, tự cây trên rơi xuống, chậm rãi phiêu linh ở trà chản bên trong, theo sóng gợn nhẹ nhàng lắc lư. Hạ Khinh Trần bấm tay gậy tại chén trà lên, chỉnh trà nước lập tức sao động dựng lên, hóa thành một cái quay về dòng nước, bút sông thẳng trên cổ thụ bên trong. Rào rào. Một tiếng bọt nước bắn tóe thanh âm vang lên, cái kia nước trà tựa như gặp được nào đó cổ mạnh mẽ lực, tất cả đều hóa thành hơi nước. Nhu lực đạt đến hóa kỳ, chúng ta cũng có chút không kịp, thực sự là hậu sinh khả úy. Không lanh thanh âm tự ngọn cây trên phiêu linh mà xuống. Linh Lung ngửa đầu vừa nhìn, chỉ thấy cả người áo xám trung niên ni cô cùng Vân Họa Tâm đứng ở cành cây lên. Này, ở đâu ra lão bà tử? Đứng ở chúng ta ra cây trên làm cái gì? Linh Lung hai tay chống nạnh quát hỏi. Ni cô mang theo Vân Họa Tâm thả người nhảy xuống, đánh giá ngồi yên bất động Hạ Khinh Trần. Khí độ tốt. Ni cô thân phận không cần nói cũng biết, Tây Huyên Man Nhi, chứng kiến Bần Nhi, lại mặt không thay đổi sắc người, tiểu bối chung cũng ít khi thấy. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, thản nhiên nói, tìm ta có chuyện gì? Đối phương mạnh mẽ xông tới Bạch Vân Trang, tự nhiên đừng hy vọng Hạ Khinh Trần có thể khách khí. Tìm ngươi, đương nhiên là có việc. Tây Huyên Man Nhi chậm rãi đi tới trước bàn đá, lấy ra một bức họa, đặt ở bàn trên. Ta, vì bức tranh mà tới. Hạ Khinh Trần quét mắt, lập tức nhận ra, đây là Vân Họa Tâm cử hành tư nhân triển lãm chung, cái kia phó nghe nói là Vô Trần Thần Vương bức tranh. Họa quyển nội dung không được biết, nhưng trong đó lại cất giấu cực độ kinh người quỷ khí. Đối với Hạ Khinh Trần mà nói, sở hữu cực kỳ tốt đẹp chỗ. An thua gì đến ta? Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào phía trên không trọn vẹn vết rách. Vân Họa Tâm mặt mang chột dạ, vội vàng nói, ngươi là cuối cùng đụng vào quầy người, họa quyển tổn hại sao không liên quan gì đến ngươi. Ha ha! Hạ Khinh Trần cũng biết, Tây Huyên Man Nhi sẽ không duyên cớ vô cớ tìm chính mình, nguyên lai là đem chịu tội đẩy tới hắn đầu lên. Ta như nhớ kỹ không sai, là Hàn Hướng Đông cùng Cốc Bát Thông sản sinh tranh chấp, đánh đập tàn nhẫn, đưa tới quầy hàng sụp xuống, mà ta vừa may ở phụ cận. Tiện tay phủ quầy hàng nhất cái mà thôi. Lại như thế nào truy cứu trách nhiệm, đều truy cứu không đến Hạ Mô đầu trên chứ. Nghe vậy, Tây Huyên Mani nghiêng mắt nhìn phía Vân Họa Tâm, ngươi ở đây lừa gạt vi sư. Vân Họa Tâm cùng Hạ Khinh Trần lý do thoái thác, có thể là hai chuyện khác nhau. Vân Họa Tâm mặt đỏ lên, chột dạ nói, nhưng hắn như không được phủ, họa quyển chưa chắc sẽ tổn hại. Ra mồm át lẽ phải. Hạ Khinh Trần hảo tâm phù một cái, còn phù ra chịu tội tới. Chỉ nghe qua không đỡ nổi lão nhân, chưa từng nghĩ, bây giờ liền bức tranh cũng không thể phù. Họa Tâm, vi sư là như thế này dạy ngươi đạo làm người sao? Tây Huyên Man Nhi nhãn thần nghiêm khắc. Nàng tuy là danh tiếng khó coi lệnh người lên án, nhưng giáo dục đệ tử vẫn là phá lệ nghiêm ngặt. Đồ nhi sai. Mắt thấy giấy không thể gói được lửa. Vân Họa Tâm vừa mới đem bên ngoài dụng ý tuần tự đạo minh. Nàng bản ý, là không hy vọng sư tôn cùng hai vị khác quên chủ không hợp. Cho nên mới oan uổng Hạ Khinh Trần. Ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Tây Huyên Man Nhi thật sâu thở dài, nàng hướng Hạ Khinh Trần chấp tay hành lễ, thần tình trang trọng cúc cung, Bần Nhi đại biểu đệ tử, hướng Hạ công tử ngài tạ lỗi. A, Hạ Khinh Trần không khỏi kinh ngạc. Nghe đồn Tây Huyên Man Nhi như thế nào ác danh tại ngoại, có thể thân tự gặp nhau, cũng không phải như này chứ sao. Chí ít làm rõ sai trái, thông tình đạt lý. Tiền bối khách khí. Hạ Khinh Trần vừa mới đứng dậy, làm kính ý. Hắn đối với khách khí nhân khách khí, đối với tôn kính nhân tôn kính. Tây Huyên Man Nhi nghiêng mắt trừng mắt về phía Vân Họa Tâm, còn không xin lỗi. Vân Họa Tâm do dự. Nhăn nhó ở nơi đó, chút nào không xin lỗi. Vi sư nói, ngươi đã không nghe sao? Thầy Huyên Mani trách nói. Vân Họa Tâm một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Hạ Khinh Trần, bất đắc dĩ khuất thân xin lỗi, thật xin lỗi, Hạ công tử. Nàng đứng lên, một đôi tròng mắt trong rậm rạp khuất nhục nước mắt. Bộ dạng như thế lớn, chỉ có thanh niên tuấn kiệt nhóm vây quanh nàng chuyển, đem nàng thổi phồng vì thiên thượng tiên nữ, có thể nhường cho bên ngoài nói xin lỗi, Hạ Khinh Trần vẫn là thứ nhất. Ấy nay ta đạo, nhưng, mời từ hôm nay hướng sau không muốn lại ảo tưởng vọng tưởng truy cầu ta. Vân Họa Tâm hai mắt hàm chứa hơi nước, nói ra tâm ý, ta chán ghét chết ngươi. Chương 1375, chân tướng đại bạch. Hạ Khinh Trần vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Vân cô nương, ngươi có nói xin lỗi hay không, ta không có vấn đề, nhưng không nên suy đoán lung tung tâm ý của ta. Hạ Khinh Trần nghiêm mặt nói, ta gì thì theo đuổi qua ngươi. Như nhớ không lầm, hắn đối với Vân Họa Tâm hướng tới đều là không giả từ sắc. Làm sao nàng cứ như vậy chắc chắc, mình là theo đuổi nàng. Tây Huyên Mani cũng thản nhiên nói, Họa Tâm, không thể hồ ngôn loạn ngữ, ta xem Hạ công tử thân phụ hạo nhiên chính khí, cũng không phải đăng đổ lãng tử. Nàng từng trải phi phàm, đã biết thế gian nam nam nữ nữ, đối với nam nhân thấy vẫn là vô cùng thấu triệt. Một cái người có hay không tà niệm, nàng đệ nhất liền có thể nhìn ra. Vân Họa Tâm ủy khuất càng sâu, sư tôn dĩ nhiên vì Hạ Khinh Trần nói. Sư tôn, chớ bị hắn biểu tượng mê hoặc, hắn kỳ thực so với Lâm Lang đảo trên bất kỳ nam nhân nào đều vô sỉ. Vân Họa Tâm đặc biệt khẳng định nói. Theo lần đầu tiên gặp nhau, Vân Họa Tâm liền đối với hắn chán ghét tới cực điểm. Im miệng. Sao có thể như này võ đoán nói xấu người khác? Tây Huyên Mani có điểm sinh khí. Đệ tử của mình, bình thường đoan trang tú lệ, làm người nhu hòa êm dịu, làm sao đối mặt Hạ Khinh Trần, tựa như một cái tranh chua khắc nghiệt phố phường tiểu nữ nhân. Nàng sinh khí, chỉ lệnh Vân Họa Tâm càng lòng chua xót ủy khuất. Sư tôn quả nhiên bị Hạ Khinh Trần bề ngoài làm cho mê hoặc. Bất quá, may mắn nàng có chứng cứ. Sư tôn, xem rõ ràng một cái người, không thể chỉ xem ngôn từ, còn phải xem hắn đã qua sở tác sở vi. Vân Họa Tâm móc ra một phong thơ. Đó chính là Thiên Hận Thần ủy thác Hạ Khinh Trần chuyển giao cho nữ nhi Vân Họa Tâm tín hàm. Hạ Khinh Trần, ta chỉ hỏi ngươi, cái này có phải hay không ngươi cho ta tin? Vân Họa Tâm đem tín hàm vỗ vào bàn đá lên, làm đỉnh đối chất. Hạ Khinh Trần vẻ mặt thản nhiên, không nghĩ tới ngươi còn giữ, ân, là ta đưa cho ngươi, nhưng, là chịu người nhờ vả. Chịu người nhờ vả. Ha ha, là ngươi người giả phó thác, thực ra dùng hết ti tiện thủ đoạn truy cầu ta chứ. Vân Họa Tâm đem tín hàm đẩy tới Tây Huyên Mani trước người. Sư tôn, ngươi không ngại nhìn, trong miệng ngươi hạo nhiên chính khí người, ngầm hạ là cái gì đáng ghê tởm sắc mặt. Ấn tượng đầu tiên, quyết định một cái người đối với bên ngoài từ trước đến nay xem pháp. Cái này phong thư lệnh Vân Họa Tâm đối với Hạ Khinh Trần ôm thâm căn cố đế chán ghét, ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng, lấy cho tới thời khắc này đối với bên ngoài phản cảm cực độ. Tây Huyên Mani nhìn Hạ Khinh Trần, một chút do dự liền mở ra tín hàm, tinh tế phẩm giá thoạt nhìn. Vân Họa Tâm cùng nhau quan sát tín hàm nội dung, có thể càng xem càng sinh khí. Nhất là cuối cùng một đoạn, lại giả mượn bên ngoài vốn không che mặt phụ thân giọng, làm cho nàng gả cho Hạ Khinh Trần. Như này vô sỉ thủ đoạn, Hạ Khinh Trần dùng như thế nào ra được? Sư tôn, ngươi thấy sao? Ngồi ở ngươi người trước mắt, sắc mặt như thế nào loại ti tiện? Vân Họa Tâm ngực phập phồng, một lời ủy khuất cùng lòng chua xót, rốt cục thổ lộ. Tin tưởng sư tôn đã xem rõ ràng Hạ Khinh Trần là người. Mà thôi sư tôn ghét gác như cựu cá tính, Hạ Khinh Trần này loại người, nàng căm thù đến tận xương thủy, tuyệt đối chỉ biết so với nàng Vân Họa Tâm càng thống hận hơn. Khó tránh khỏi, còn muốn tàn nhẫn giáo huấn. Dù sao bên ngoài thủ đoạn thực sự quá bỉ ổi lệnh người khó có thể chịu được. Họa Tâm. Có thể nàng xem không đến, Tây Huyên Mani thần tình biến được cực kỳ phức tạp. Ngươi. Gả cho Hạ công tử đi. Tĩnh. Trước nay chưa có an tĩnh. Lá rụng nhẹ phong, côn trùng kêu vang điệp lên, đại tự nhiên tiếng trời, bỏ thêm vào ở an tĩnh thời không. Linh Lung kinh ngạc há to mồm, vẫn duy trì ngồi xổm trên đất chơi nguyệt tủy tư thế, vẫn không nhúc nhích. Xoạch! Trong tay nguyệt tủy rơi trên mặt đất, đều hoàn toàn không biết. Vân Họa Tâm cũng não hải một mảnh trống không, cảm giác mình có phải hay không nghe lầm. Đối với tình yêu nam nữ hận thấu xương sư tôn, chính mình cả đời không lấy chồng, đã từng nhiều lần giáo dục nàng không được phải lập gia đình sư tôn, cư nhiên làm cho nàng gả cho Hạ Khinh Trần. Nàng chỉ cảm thấy, trời và đất, càn cung khôn, tất cả đều điên đảo. Hạ Khinh Trần đều sửng sốt một hồi, ánh mắt không khỏi hướng về Tín Hàm, tiền bối, thế nào nói ra lời này? Tây Uyên Mani nhìn chằm chằm Tín Hàm, lo lắng nói, lẽ nào Thiên Hận Thần không có nói cho ngươi biết, muốn đem hắn nữ nhi gả cho ngươi sao? Ách! Hạ Khinh Trần cầm Tín Hàm, nhìn kỹ, thật đúng là. Vân Họa Tâm dần dần phục hồi tinh thần lại, không dám tin nói, sư tôn, ngươi không phải đã nói, ta là cô nhi, phụ mẫu đều đã chết sao? Tây Uyên Mani mặt mang một tia phức tạp, đích xác là chết, nhưng, hắn lại sống lại. Người chết làm sao có thể phục sinh đâu. Tức thì Hạ Khinh Trần đã từng đạt được thần vương cảnh giới, đều chưa từng có khiến người cải tử hồi sanh bí thuật. Lập lờ nước đôi lời nói, làm người ta sợ không được đầu não. Tây Uyên Mani phóng Hạ Tín Hàm, nói, Họa Tâm, tuần hoàn ngươi ý nguyện của phụ thân, gả cho Hạ công tử đi. Thì tới lúc này, Vân Họa Tâm rốt cục minh bạch, cũng không phải Hạ Khinh Trần thủ đoạn ti tiện, mà là nàng tự mình đa tình. Hạ Khinh Trần thật chỉ là tới truyền tin, có thể nàng lại hiểu lầm đối phương âm hiểm vô sỉ. Giờ khắc này, Vân Họa Tâm hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, không muốn lại xuất hiện với Hạ Khinh Trần trước mặt, không nói đến là gả cho hắn. Sư tôn, xin cho ta suy nghĩ. Vân Họa Tâm cúi đầu, đầy mặt đỏ lên được như muốn đầu viên ngói trích thủy. Tây Uyên Mani chậm rãi điểm thủ, có thể. Hạ Khinh Trần âm thầm thở phào, sự tình hẳn là có một kết thúc chứ. Nhưng ai biết, Tây Uyên Mani lại độ mở miệng, nàng nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, trong ánh mắt lộ ra cân nhắc không chừng quang thải, Thiên Hận Thần ở đâu. Hạ Khinh Trần ngẫm lại, nói, như hắn muốn hiện thân, ngươi tùy thời có thể tìm được hắn. Liền đưa cho 20 năm chưa từng gặp gỡ nữ nhi Tín Hàm, đều là thay mặt Hạ Khinh Trần đưa tới, bên ngoài bản thân không muốn lộ diện. Có thể thấy được Thiên Hận Thần vô ý hiển lộ trước người. Đã như đây, Hạ Khinh Trần liền không thể tiết lộ bên ngoài vị trí cụ thể. Ừm. Tây Uyên Mani chỉ ở Tín Hàm trên nhẹ nhàng bắn ra, tăng một tiếng, Tín Hàm đốt cháy vì bột phấn. Cách hòa quang, Hạ Khinh Trần đột nhiên cảm giác được, Tây Uyên Mani thần tình trở nên có chút quỷ dị. Hạ Khinh Trần ở đâu, ngươi tổn hại Bần Ni yêu thích nhất thần vương chi họa, dự định như thế nào bồi thường? Tây Uyên Mani đang nói nhất chuyện, hoàn toàn lấy vừa rồi tuyệt nhiên thái độ ngược lại, yếu ớt chất vấn. Đồng thời, một đôi ánh mắt nhìn thẳng Hạ Khinh Trần, tựa như độc xà nhìn chòng chọc trên ếch. Đơn giản là một phong thơ, Tây Uyên Mani tựa như cùng đổi một cái người. Hạ Khinh Trần trên người tóc gáy, không bị khống chế dựng thẳng lên đến, đó không phải là hắn sợ, mà là thân thể cảm nhận được nguy hiểm, một cách tự nhiên dựng thẳng. Nàng trong ánh mắt, Hạ Khinh Trần chứng kiến lóe lên một cái rồi biến mất sắc cơ. Tây Uyên Mani, muốn giết hắn. Trực giác nói cho Hạ Khinh Trần, Tây Uyên Mani cùng Thiên Hận Thần trong lúc đó, có không thể cho người biết cựu hận, ân, vẫn là cực đại thù hận. Thế cho nên, lúc đầu Minh biện thị phi Tây Uyên Mani, tính cách đại biến, muốn động thủ giết hắn. Đơn giản là, hắn cùng Thiên Hận Thần có dính dấp không rõ quan hệ. Tiểu liền Vân Họa Tâm đều vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi sư tôn còn vì này hướng Hạ Khinh Trần cúi người chào nói xin lỗi, còn bức lấy nàng cũng xin lỗi. Làm sao quay người lại, nhất định là Hạ Khinh Trần tổn hại Họa Quyển. Trước sau biến hóa, đơn giản là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược nha. Sư tôn, ngươi hiểu lầm đi, không phải Hạ công tử Vân Họa Tâm thận trọng giải thích. Có thể lời còn chưa dứt, liền bị Tây Huyên Mani nhàn nhạt liếc mắt nhìn.